Vậy các ngươi ngày thường là như thế nào trên dưới lâu? Lý Tư Thần hỏi. Ngồi thang máy. Khương Quân chỉ bên cạnh hai bộ thang máy. Các ngươi còn dùng thang máy đâu? Lý Tư Thần thực kinh ngạc. Khương Quân đúng lý hợp tình trả lời nói, có thang máy vì cái gì không cần. Dùng chân bò lâu, rất mệt, chúng ta lại không đốc. Lý Tư Thần nhịn không được mắt trợn trắng, các ngươi nơi này là quỷ lâu ra, nhà ai quỷ lâu còn ở dùng thang máy. Thật là không chuyên nghiệp. Ai, đúng rồi, nếu cái này địa phương, đã thành dung thành xa gần nổi tiếng quỷ lâu, đã sớm không nhịn xuống, như thế nào còn sẽ có cung cấp điện. Khương Quân trả lời nói, ách, này đống đại lâu trung điện, đều là từ bên cạnh tiểu khu, thương trường trung, mượn lại đây. Mượn. Trộm mới đúng đi. Lý Tư Thần cười nhạo nói. Khương Quân biểu tình, muốn nhiều có bao nhiêu. Anh em, ngươi hiện tại hẳn là suy xét, chẳng lẽ không phải như thế nào đối phó sư phụ ta Vương Ngẫu Quân sao? Hắn nếu là phát hiện ngươi tồn tại, liền khẳng định sẽ áp dụng hành động. Ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng. Ngược lại còn quan tâm nổi lên quỷ lâu bên trong có nên hay không dùng thang máy. Cùng với điện lai lịch. Nói nữa, ai quy định quỷ lâu bên trong liền không chuẩn dùng thang máy. Thang máy gian nháo quỷ chuyện xưa, không phải có rất nhiều sao. Khương Quân không dám đem những lời này giảng xuất khẩu, con chỉ có thể là ở trong lòng mặt chửi thầm. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua thang máy, lắc lắc đầu. Hắn cũng không tính toán cười thang máy, bởi vì này đống quỷ lâu, hoàn toàn là ở Vương Ngẫu Quân nắm giữ chung. Chính mình nếu là thật sự ngốc đến cưỡi thang máy đi lên, đối phương căn bản không cần lao tâm hao tâm tốn sức, trực tiếp đem thang máy lãm tuyến cấp rào đoạn, làm thang máy từ chỗ cao rơi xuống đi xuống, là có thể đủ đem chính mình cấp bị thương nặng. Người thường muốn rào cắt điện thang lãm tuyến không dễ dàng, chính là đối với Vương Ngẫu Quân như vậy phong thủy sư tới nói, lại là tương đương nhẹ nhàng. So sánh với thang máy, thông đạo liền phải an toàn rất nhiều, tuy rằng nó bên trong bị Vương Ngẫu Quân bày ra một cái huyết chướng cục, nhưng lại không làm khó được Lý Tư Thần. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải mở ra tùy thân túi sách, chợ ở bao thượng dùng sức một phách, quắc, đồng tiền khai đạo. Xôn xao tiếng vang trung, một quả tiếp theo một quả đồng tiền, từ tùy thân túi sách trung bay ra tới, dừng ở thông đạo mặt đất huyết tương thượng. Này đó đồng tiền, một quả tiếp theo một quả, từ Lý Tư Thần dưới chân bắt đầu, vẫn luôn lan tràn tới rồi hắc ám chỗ sâu trong, thông đạo cuối. Chương 810, chết chắc rồi. Từng vòng đạm kim sắc quang mang, từ này đồng tiền lộ trung phóng thích ra. Đồng tiền bên đường biên huyết tương, ở bị kim quang chiếu rọi tới rồi sau, giống như là tuyết động gặp lửa lớn, nháy mắt tan rã cũng hướng tới hai sườn tránh lui. Một màn này phi thường ly kỳ, giống như là mốt sở phân hải giống nhau. Thực mau, một cái bàn tay khoan, không có chút nào huyết tương con đường, liền xuất hiện ở Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước mặt. Tại đây con đường trung ương, đúng là không ngừng tản mát ra đạm kim sắc quang mang kia từng miếng đồng tiền. Này đó đồng tiền phóng xuất ra tới kim quang. Không chỉ có là xua tan huyết tương sáng lập ra một cái tiểu đạo, đồng thời cũng chiếu sáng hắc ám. Tuy rằng quang mang không tính mãnh liệt, chính là mượn dùng nó, Lý Tư Thần cùng Khương Quân cũng có thể đủ thấy rõ ràng dưới chân cùng bốn phía tình huống. Người đi đằng trước. Lý Tư Thần hướng Khương Quân chu chu môi. A. Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần mày một trọn, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ta đi lên mặt dẫn đường? Chuyện như vậy, Khương Quân đương nhiên suy nghĩ, chính là lại không dám sắp xuất hiện khẩu. Hắn trên người chát kia từng miếng ngân châm, cho tới bây giờ đều còn không có bị khởi ra đâu, hắn nhưng không có can đảm cùng Lý Tư Thần sạc thanh. Tất cả rơi vào đường cùng, Khương Quân chỉ có thể nhận mệnh, căng ra đầu, liền phải cất bước bước lên bị đồng tiền cấp phân ra tới cái kia tiểu đạo. Lý Tư Thần tại đây một khắc, kịp thời nhắc nhở nói, ngươi chân, nhất định phải đạp lên đồng tiền mặt trên, ngàn vạn không thể đạp đi ra bên ngoài. Nếu không một khi lây dính thượng huyết tương, chúng huyết chứng độc, ta liền tính có thể cứu tánh mạng của ngươi. Ngươi hạ nửa đời cũng chỉ có thể là ở trên giường bệnh mặt vượt qua. Khương Quân không có hé răng, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, dẫm lên đồng tiền hướng thông đạo cuối đi đến. Hắn mỗi một bước đều đi phi thường cẩn thận, sợ sẽ dẫm thiên. Con hảo có địa cấp bát phẩm tu vi hắn, các phương diện thân thể tố chất đều phải so với người bình thường cường, cân bằng tính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này tuy rằng bởi vì khẩn trương, đi lên có chút lay động, nhưng mỗi một bước đều là dẫm chuẩn đồng tiền. Chỉ là này hành tẩu tốc độ thực sự có chút chậm. Lý Tư Thần cũng không có thúc giục, vừa đi, một bên đánh giá bốn phía. Ở thông đạo hai sườn, là một cái lại một cái môn. Đại bộ phận môn đều khóa chặt, ngẫu nhiên có rộng mở, bên trong cũng là một mảnh đen nhánh. Bởi vì quỷ lâu phía dưới ba tầng phòng ốc cửa sổ, đều bị xi măng cấp phong kín. Chỉ là không biết, phong này cửa sổ người, là Vương Ngẫu Quân đâu, vẫn là những cái đó bị quỷ lâu cấp sợ hãi người. Ước chừng hao phí gần 10 phút thời gian. Khương Quân mới đi xong rồi này, bình thường dưới tình huống chỉ cần 2-3 phút là có thể đủ đi xong thông đạo. Tại đây điều thông đạo cuối, có một đạo phòng cháy tài chất môn. Cửa này mặt sau, chính là an toàn hàng hiên. Yên tâm, phương diện này không có gì phong thủy cục cùng cơ quan bấy dập. Bởi vì có mấy lần đình điện, thang máy không thể dùng, chúng ta chính là thông qua này an toàn hàng hiên, trên dưới lâu. Khương Quân quay đầu lại, hướng Lý Tư Thần giới thiệu nói, đồng thời duỗi tay xoa trên trán mặt mênh mông mồ hôi lạnh. Liên như vậy một chặng đường, lại là bước ra hắn một đầu mồ hôi lạnh tới. Bởi vậy cũng biết, hắn đối huyết chứng cục, là có bao nhiêu sợ hãi. Không có phong thủy cục cùng cơ quan bấy dập. Lý Tư Thần cười cười, đối này căn bản không tin. Đảo không phải hoài nghi Khương Quân nói dối, mà là hắn cảm thấy, Vương Ngẫu Quân tại đây đóng quỷ lâu chung bố trí, liền tính Khương Quân này đó đồ đệ, chỉ sợ cũng chỉ là biết một bộ phận. Lý Tư Thần cũng không có tại đây chuyện mặt trên nói thêm cái gì, duỗi tay ở phòng cháy trên cửa đẩy. Kéo kẹt nha. Một đạo làm người ra đầu phát tạc, phía sau lưng phát mau thanh âm vang lên, tại đây loại âm trầm tối tăm hoàn cảnh chung, phá lệ thấm người. Phòng cháy môn bị đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Khương Quân từ túi quần bên trong móc di động ra, mở ra đèn tin công năng. Mượn dùng di động phóng xuất ra tới quan mang, Lý Tư Thần thấy được một cái che kín cho bụi cùng tạp vật thang lầu, vốn lượn hướng về phía trước. Đi thôi. Hắn giơ tay ở Khương Quân trên vai mặt một phách. Khương Quân lập tức đã hiểu, đây là làm hắn tiếp tục đi lên mặt dẫn đường đâu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể căng ra đầu, tiếp tục đảm đương người đứng đầu hàng binh. Di động phóng xuất ra tới quan mang, không đủ để đem toàn bộ thang lầu gian chiếu sáng lên, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên dưới chân, miễn cho xây té ngã. Đi rồi không vài bước, một cổ âm lạnh gió lạnh, đột nhiên là từ phía trên rơi xuống xuống dưới, nháy mắt khiến cho hai người bên người độ ấm đầu hàng. Khương Quân run lập cập, nhíu mày nói thầm nói, như thế nào lập tức lạnh đi lên. Nô! Không đúng, không chỉ có là lạnh, ta thư cảm giác chính mình pháp lực, cũng bị áp chế. Không chỉ có là hắn, Lý Tư Thần cũng có tương đồng cảm giác. Lý Tư Thần cũng không có kinh hoàng, bởi vì tình huống như vậy sớm tại hắn đoán trước bên trong. Nhưng thật ra Khương Quân, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh, run giọng nói, chẳng lẽ sư phụ hắn thế nhưng là mở ra minh sát cục. Minh sát cục. Lý Tư Thần mày một trọn, lại là nở nụ cười, cái này Vương Ngẫu Quân, thật đúng là coi trọng ta nha. Khương Quân đều sắp vội muốn chết, xem Lý Tư Thần cư nhiên còn đang cười, kinh ngạc nói, đây chính là thiên cấp bát phẩm minh sát cục a. Có thể đại đại áp chế nhân tu vì minh sát cục. Ta biết ta. Lý Tư Thần trả lời nói. Khương Quân tức khắc ngây ngẩn cả người, biết. Vậy ngươi như thế nào còn cười ra tới? Lý Tư Thần mở ra đôi tay, nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ là muốn khóc sao? Khương Quân đề nghị nói, nếu không, chúng ta trước rút khỏi đi thôi. Sư phụ ta hắn, chính là có thiên cấp tứ phẩm tu vi a. Nếu không có minh sát cục, ngươi có lẽ đủ năng lực cùng hắn liều mạng. Nhưng là hiện tại, minh sát cục đại đại ngăn chặn thực lực của ngươi, ngươi còn như thế nào cùng hắn đâu a? Chết không ra đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng không có nhìn đến quỷ lâu lối vào tình huống, nhưng nếu sư phụ ngươi đã toàn lực thúc giục nổi lên minh sát cục, đã nói lên hắn là muốn đem chúng ta hai người xử lý, lại như thế nào còn sẽ cho chúng ta cơ hội, làm chúng ta bỏ chạy đâu. Nếu ta không có đoán sai, giờ phút này quỷ lâu lối vào, cùng lúc trước tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Sẽ đoạt nhân tính mệnh cảnh tượng. Khương Quân há to miệng, con mặt xám như cho tàn. Đi theo Vương Ngẫu Quân bên người nhiều năm, hắn đã sớm đã thăm dò rõ ràng chính mình sư phụ tính nết. Đây là một cái tàn nhẫn độc ác, có thủ tất báo người. Chính như Lý Tư Thần theo như lời, giờ phút này ở quỷ lâu lối vào, tuyệt đối là một phen thiên la địa vong cảnh tượng, làm cho bọn họ vô pháp đào tẩu. Xong rồi, xong rồi, lúc này đây thật là muốn chết. Khương Quân tuyệt vọng đến cực điểm, lại là nhịn không được khóc lên. Lý Tư Thần tức giận nói, khóc cái gì khóc? Còn chưa có chết đâu. Hiện tại cục diện này, tuy rằng đối chúng ta bất lợi, nhưng đều không phải là không có mạng sống cơ hội. Chỉ cần chúng ta tìm được Vương Ngẫu Quân, đem hắn đánh bại, nơi này hết thảy liền đem tan thành mây khói. Khương Quân vẻ mặt đưa đám, nói, đánh bại sư phụ ta. Có minh sát cục ở, nói dễ hơn làm a. Lý Tư Thần trừng hắn một cái, không thử xem, như thế nào biết có được hay không đâu. Nếu không, ngươi hiện tại liền tự sát được. Này Khương Quân do dự một chút sau, vẫn là cảm thấy sống thêm trong chốc lát tương đối hảo. Ta còn là cho ngươi dẫn đường đi. Hắn hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí, tiếp tục hướng tới trên lầu đi đến. Chương 811, cổ quái giọt nước, bốn càng, cầu. Hai người ở âm lãnh đen nhánh thang lầu gian, một bậc cấp hướng lên trên đi. Khương Quân di động phóng xuất ra tới quan mang, ở như vậy hoàn cảnh chung, không những không có làm nhân tâm an, ngược lại là càng hiện quỷ dị cùng lạnh lạnh. Hai người đều không có nói chuyện, thang lầu gian bên trong, trừ bỏ hai người tiếng hít thở ngoại, liền chỉ có thùng thùng tiếng bước chân. Mà này, cũng là nguyên bản liền nặng nề cũng sợ hãi không khí, càng thêm ép tới người thở không nổi. Ta lầu ba chỗ rẽ thời điểm, Khương Quân đột nhiên duỗi tay ở trên cổ mặt bắt một chút, sau đó bay nhanh dùng di động, hướng tới thang lầu trần nhà chiếu đi. Làm sao vậy? Lý Tư Thần hỏi. Vừa rồi ta cảm giác dường như có thứ gì, rơi xuống ta trên cổ. Nhưng là xem hôm nay hoa bản thượng, không có gì đổ vào ta. Khương Quân cau mày, vẻ mặt hoang mang nói. Lý Tư Thần cũng hướng tới trên trần nhà nhìn xung quanh một chút, thứ gì đều không có nhìn đến, liền nói, có thể hay không là ngươi quá mức khẩn trương, cho nên sinh ra ảo giác. Nô. Khả năng đi. Khương Quân có chút chần chờ, chính hắn cũng lấy không chuẩn vừa rồi cảm giác được đế là chân thật, vẫn là khẩn trương sinh ra ảo giác. Lắc lắc đầu sau, hắn không có lại dối dám vấn đề này, tiếp tục lãnh Lý Tư Thần, chiều thượng đi. Lại đi rồi vài bước, Lý Tư Thần đột nhiên cảm giác sau cổ chợt lạnh, hình như là có một giọt thủy, dừng ở chính mình trên cổ. Như vậy cảm giác thực chân thật, tuyệt đối không phải ảo giác. Lý Tư Thần mày một trọn, tay phải lập tức hướng tới trần nhà ném ra một đạo đùa chú. Vâng. Đùa chú vừa tiếp xúc với trần nhà, lập tức buộc phát ra một mảnh hừng hực lửa cháy, nháy mắt liền ở toàn bộ thang lầu gian trên trần nhà mặt lan tràn khai, thiêu liệu một lần. Đồng dạng, cũng đem thang lầu gian cấp chiếu sáng trong. Nhưng dù vậy, Lý Tư Thần ở trên trần nhà mặt, như cũng là thứ gì đều không có nhìn đến. Kia phiến từ đùa chú hóa thành lửa cháy, cũng không có đốt tới bất luận cái gì đồ vật. Ngọn lửa thực mau biến mất, nhưng cũng có mấy đoàn hạ xuống. Trong đó một đoàn, liền dừng ở Lý Tư Thần bên cạnh trên tay vịn. Lập tức bật lửa đầu gỗ. Lý Tư Thần cũng không để trong lòng, tùy tay một phách, đem này đoàn ngọn lửa cấp dập tắt. Phát sinh chuyện gì? Khương Quân quay đầu lại do hỏi, một bên khẩn trương nhìn quanh bốn phía, tay cầm khẩn pháp đao. Lý Tư Thần duỗi tay ở phía sau cổ một mạng, sau đó phóng tới cái mũi trước nghe nghe. Vô sắc vô vị, chỉ là ngón tay hơi có chút ướt át, tỏ rõ vừa rồi thật là có bọt nước nhỏ giọt. Không có việc gì, tiếp tục đi. Khiếp mắt suy nghĩ trong chốc lát, Lý Tư Thần nói. Không có việc gì. Khương Quân dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, trong lòng các loại không tin, nhưng là không có cách nào, Lý Tư Thần đều nói không có việc gì, hắn chẳng lẽ còn dám nói khác cái gì. Chỉ có thể là ngoan ngoãn xoay người, tiếp tục dẫn đường. Lý Tư Thần đi theo hắn phía sau, vừa đi, một bên lặng lẽ từ tùy thân túi sách chung lấy ra mấy cái ngân châm, trở tay chắt ở chính mình sau trên cổ mặt, đem vừa mới bị tích một giọt nước địa phương, dùng ngân châm phong huyệt phương thức, cấp phong lên. Tuy rằng này giọt nước, không tiếng động vô vị, cũng không có âm sát khí phát ra, nhưng Lý Tư Thần cũng không có thiếu cảnh giác. Không thể hiểu được từ trên trần nhà, đột nhiên rớt xuống một giọt thủy tới. Chuyện như vậy, thật sự là muốn cho người không dậy nổi lòng nghi ngờ đều khó. Huống chi, ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian, hắn cùng Khương Quân hai người sau cổ chỗ, đều rơi vào rồi một giọt thủy, sự tình nơi nào sẽ là cái dạng này xảo. Lý Tư Thần không có nói tỉnh Khương Quân, bởi vì hắn muốn nhìn xem, này tích thủy. Rốt cuộc là có cái như thế nào hiệu quả. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ tìm được chính xác phương thức, đem này đổi đi, hóa giải. Khương Quân cũng không biết, hắn đã là bị Lý Tư Thần trở thành thực nghiệm dùng tiểu bạch thử, liền tính đã biết, cũng không có cách nào. Ai làm hắn mạng nhỏ nhi, hoàn toàn là bị Lý Tư Thần cấp túm ở trong tay đâu. Hai người lại khôi phục tới rồi lúc trước cái loại này không hề răng vùi đầu đi trạng thái. Như vậy đi a đi, đi a đi, Lý Tư Thần đột nhiên rôi tay, một phen kéo lại Khương Quân. Từ từ. Làm sao vậy? Khương Quân quay đầu, sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau, tương đương khó coi. Hắn một bên thở hổn hển, một bên nói, chúng ta đến nhanh lên nhì, đuổi ở ta kia mấy cái sư huynh đệ tới rồi phía trước, thượng đến chín lâu. Này hàng hiên quá mức hẹp hòi, nếu là ở chỗ này đánh, sợ là thi triển không khai. Khương Quân có thể khẳng định, hắn lão sư Vương Ngẫu Quân nếu chính mình tọa chấn chủ trì minh sát cục, vậy tuyệt đối là đem hắn mấy cái sư huynh đệ phái ra tới. Chỉ là hắn cùng Lý Tư Thần tiến vào quỷ lâu đến bây giờ, đã qua đi hơn 20 phút. Không biết vì cái gì, hắn kia mấy cái sư huynh đệ đều còn không có xuất hiện. Tuy rằng hoang mang, nhưng ở Khương Quân xem ra, đây cũng là cái cơ hội tốt. Nếu là bọn họ có thể đuổi ở sư huynh đệ hiện thân phía trước, thượng đến chín lâu. Nói không chừng có thể thừa dịp Vương Ngẫu Quân chủ chỉ minh sát cục thời cơ, xuất kỳ bất ý đánh lén thành công. Lý Tư Thần không có đem Khương Quân nói để ở trong lòng, hắn một bên nhìn quanh bốn phía. Một bên trầm giọng nói, không đúng, cái này địa phương, chúng ta đã từng đã tới. A, Khương Quân ngây ngẩn cả người. Chúng ta đã từng đã tới. Lời này là có ý tứ gì? Chúng ta vừa mới bỏ đến này một tầng lâu a. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, nơi này, là ta lúc trước phóng thích đùa chú địa phương. Sao có thể? Khương Quân không tin. Ngươi phóng thích đùa chú địa phương, chính là ở dưới lầu. Chúng ta hiện tại, chính là lại thượng hai tầng lâu. Lý Tư Thần giơ tay chỉ Hàng Hiên tay vịt, nói, vừa rồi bùa chú sinh ra ngọn lửa, có một đoàn hạ xuống, đem tay vịt thiêu, ta chụp hai hạ, mới đem kia ngọn lửa cấp chụp diệt. Ngươi xem, này trên tay vịt mặt đầu gỗ, cũng không phải là có đốt trọi dấu vết sao. Hơn nữa vẫn là tương đương mới mẻ. Khương Quân thò lại gần vừa thấy, quả nhiên, tay vịn đầu gỗ mặt trên một mảnh cháy đen, còn tản ra từ từ khói nhẹ, hiển nhiên là vừa rồi mới gặp quá mức thiêu. Chuyện này, hiển nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Khương Quân há to miệng, kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta là chúng lạc đường chú, tự cho là đúng ở bò lâu, kỳ thật lại là ở thang lầu gian, không ngừng từ trên xuống dưới. Không phải lạc đường chú. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nếu là có người cho ta hạ chú, ta lập tức liền sẽ cảm ứng được. Đó là sao lại thế này? Khương Quân hỏi. Cái này thang lầu gian, có cơ quan. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung, lấy ra phong thủy la bàn, bắt đầu thức chờ vận, ở thang lầu gian bên trong, nơi này lượng lượng, nơi đó chắc chắc. Sau một lát, hắn nhếch miệng cười, nói, thì ra là thế. Cái này Vương Ngẫu Quân, vì này đóng quỷ lâu, thật đúng là hạ không ít công phu, cư nhiên là đem này thang lầu gian, đều cấp cải tạo trở thành huyền hồn thang. Huyền hồn thang? Đó là cái gì? Khương Quân tò mò dò hỏi. Tuy rằng hắn là phong thủy sư, nhưng này huyền hồn thang tên, hắn là thật sự không có nghe nói qua. Chương 812, huyền hồn thang. Mệt ngươi vẫn là phong thủy sư đâu, cư nhiên liền huyền hồn thang đều không có nghe nói qua. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Khương Quân biểu tình thực xấu hổ, muốn vì chính mình biện giải vài câu, rồi lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Con hảo, Lý Tư Thần cũng không có quá nhiều đả kích hắn. Ở phun tào một câu sau, liền giải thích lên, huyền hồn thang là một loại tồn tại hơn 1.000 năm cơ quan. Sớm nhất mọi người phát hiện nó ví dụ thực tế là ở một tòa cổ mộ bên trong, bị mộ chủ nhân làm như cơ quan tới vây chết trộm mộ tặc. Mà huyền hồn thang vừa hiện thân, lập tức khiến cho hoành động. Kiến trúc học gia nhóm vì nó kỳ lạ cấu tạo mê muội, mà toán học gia nhóm tắc vì nó bên trong ẩn chứa các loại con số hấp dẫn. Thậm chí ngay cả tâm lý học gia cũng ở nghiên cứu nó. Bởi vì nó đủ loại bố cục, đều là vì khởi đến một cái tác dụng, đó chính là thôi miên, tê mỏi xông vào tới rồi trong đó người. Lợi hại như vậy Khương Quân là thật sự chấn kinh rồi. Đương nhiên lợi hại, nghe nói lúc ban đầu phát minh huyền hồn thang người, là Mạc Tử. Sau lại cái này huyền hồn thang lại bị công thâu ra người cấp học đi, cũng tiến hành cải tiến. Tập hợp cổ đại hai đại công trình học phái, cơ quan học phái tâm huyết chế tạo ra tới đồ vật, như thế nào có thể không lợi hại đâu. Dựa theo sách sử chung ghi lại, huyền hồn thang lúc ban đầu là dùng ở thủ thành chiến trung, khởi tới rồi phi thường tốt hiệu quả. Công thành quân đội một khi lâm vào trong đó, liền sẽ bị lạc phương hướng, ở bên trong đổi tới đổi lui tìm không thấy đường ra, chỉ có thể là bị tiềm tàng ở nơi tối tăm quân coi giữ cấp đánh chết. Kinh điển danh Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Gia Cát Lượng vây khốn Lục Tốn bắt quái trận, kỳ thật chính là từ huyền hồn thang chuyện xưa trung diễn hóa mà đến. Huyền hồn thang nguyên lý tương đương phức tạp, giam ba câu căn bản là giảng không ra rõ ràng. Người chỉ cần biết, nó cùng loại với một loại mê cung, thông qua cầu thang độ rộng, chiều dài cùng với độ cao xảo diệu biến hóa, hơn nữa bốn phía hoàn cảnh đối người sinh ra ra một loại ám chỉ, làm người cho rằng, chính mình là ở không ngừng đi phía trước đi, hướng lên trên đi. Nhưng thực tế thượng đâu? Lại là ở cùng cái địa phương, không ngừng từ trên xuống dưới, qua lại đảo quanh. Đến cuối cùng, người không phải mệt chết, đói chết khát chết, chính là bị vĩnh viễn đi không đến cuối lộ cấp bước điên. Kia muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đi ra huyền hồn thang. Khương Quân vội vàng hỏi, hắn nhưng không nghĩ chính mình chết như vậy nghẹn quất. Đi theo ta đến đây đi. Lý Tư Thần không có nói ra phá giải huyền hồn thang phương pháp, một là bởi vì quá phức tạp nói mấy câu căn bản nói không rõ, nhị sao, còn lại là bởi vì hắn cũng không có cái kia nghĩa vụ cấp Khương Quân truyền thụ tri thức. Khương Quân cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, có chút xấu hổ, ngậm miệng lại không nói chuyện nữa, đi theo ở Lý Tư Thần phía sau. Bất quá, hắn lại là mở to hai mắt, muốn đem Lý Tư Thần hành động, tất cả đều cấp ghi nhớ. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện, mặc dù thấy rõ ràng Lý Tư Thần làm mỗi một cái bước đi, hắn cũng không có khả năng thâu sư thành công. Bởi vì Lý Tư Thần làm sự tình rất đơn giản, chính là bưng phong thủy la bàn, cầm thất tinh thức đo lường cầu thang các loại số liệu, sau đó ở trong lòng bay nhanh tiến hành tính toán. Hắn mỗi thượng một bậc cầu thang, đều sẽ muốn tính toán một phen. Tính toán sau kết quả, hiển nhiên là cùng bước ra bước chân vị trí có quan hệ. Bởi vì Khương Quân phát hiện, Lý Tư Thần mỗi một bước, đều đạp ở cầu thang bất đồng vị trí. Có đôi khi dựa tả đều sắp dán đến vách tường, lại thời điểm còn lại là sắp đem toàn bộ thân thể đều đè ở phía bên phải trên tay vị mặt. Tuy rằng trong lòng thực buồn bực, nhưng Khương Quân không dám nhiều lời càng không dám nghi ngờ, thành thành thật thật đi theo Lý Tư Thần phía sau, xem hắn đi như thế nào chính mình liền đi như thế nào. Đừng nhìn Lý Tư Thần mỗi đi ra một bước đều thực phức tạp, nhưng trên thực tế, hao phí thời gian lại không nhiều lắm. Này hết thảy đều là bởi vì Lý Tư Thần đo lường động tác rất nhanh, tính nhẩm năng lực đủ cường. 2-3 phút lúc sau, Lý Tư Thần cùng Khương Quân lại một lần đi tới hàng hiên chỗ rẽ chỗ. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có quẹo phải hướng lên trên đi, ngược lại là ở một phen tính toán sau, quẹo trái hướng tới hai cái vách tường giao hội góc tường đi đến. Tiểu Tâm Nha, muốn đụng phải. Khương Quân thấy Lý Tư Thần chỉ là cúi đầu xem phong thủy la bàn, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới gần trong gang tấc vách tường, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Yên tâm, đâm không thượng. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, đồng thời dưới chân nện bước cũng không có giảm bớt, tiếp tục đi phía trước đi. Đâm không thượng. Ngươi đương chính mình là có xuyên tường thuật A. Này như cũng thổi quá lớn, quá thái quá A. Khương Quân mắt trợn trắng, ở trong lòng mặt phun tảo. Hắn không hề hé răng, chuẩn bị chờ Lý Tư Thần đụng vào vách tường sau lại đến cười trộm. Lý Tư Thần lúc này đã muốn chạy tới góc tường trước, chỉ cần lại đi phía trước một bước, liền sẽ đụng vào vách tường. Hắn chân cũng không có dừng lại cũng không có thả chậm, tiếp tục đi phía trước mại. Đâm tường lâu. Khương Quân ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến. Nhưng mà, trong dự đoán người đụng vào vách tường một màn cũng không có xuất hiện. Khương Quân nhìn đến, là Lý Tư Thần thân thể lập tức liền xuyên qua vách tường, biến mất không thấy. Cái? Tình huống như thế nào? Khương Quân khiếp sợ há to miệng. Chẳng lẽ hắn thật là sẽ xuyên tường thuật? Bằng không, như thế nào lập tức liền xuyên qua vách tường đâu? Nhưng xuyên tường thuật không phải tiểu thuyết gia hư cấu ra tới sao? Như thế nào sẽ chân thật tồn tại? Giờ khắc này, Khương Quân cảm giác chính mình đầu hoàn toàn loạn rớt. Mà Lý Tư Thần thanh âm, còn lại là từ góc tường mặt sau phiêu ra tới, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh lại đây. Khương Quân cũng rất muốn đi ra huyền hồn thang, nhưng hắn nhìn thoáng qua phía trước góc tường, chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ nói, chính là, ta sẽ không xuyên tường thuật ta. Xuyên tường thuật? Ha ha! Này cũng không phải là cái gì xuyên tường thuật. Lý Tư Thần bật cười, chợt nói, ngươi dựa theo ta vừa rồi đi lại phương thức, đi đến góc tường trước, liền toàn minh bạch. Khương Quân thực hoang mang, nhưng hắn vẫn là dựa theo Lý Tư Thần phân phó, học hắn vừa rồi đi phương thức phương pháp, đi bước một hướng tới góc tường tới gần. Khoảng cách góc tường nửa thước, không có gì biến hóa. Khoảng cách góc tường 10 cm, như cũ không có gì biến hóa. Khương Quân tâm một hành, cắn răng tiếp tục đi phía trước đi, nhiều nhất chính là đâm tường mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Chính là, liên ở hắn sắp muốn đụng tới góc tường thời điểm, trước mắt tình huống lại lập tức thay đổi. Nguyên bản không có lộ góc tường, cư nhiên là xuất hiện một cái khe hở. Đủ để cất chứa một người thông qua khe hở. Khương Quân một bước vượt qua đi, liền nhìn đến Lý Tư Thần ở hướng hắn cười. Đây là có chuyện gì? Khương Quân quay đầu lại, phát hiện phía sau như cũng là một cái góc tường, căn bản nhìn không thấy khe hở tồn tại. Thẳng đến hắn lại một lần đem đầu tới gần đến sắp đụng phải góc tường thời điểm, mới lại thấy được khe hở tồn tại. Lý Tư Thần giải thích nói, cái gì thần kỳ, bất quá là huyền hồn thang tự mang một loại thủ thuật che mắt mà thôi, thông qua chung quanh hoàn cảnh, bố trí cùng kết cấu, đem khe hở hoàn mỹ giấu ở người tầm nhìn điểm mù. Trừ phi dựa vào cực gần, nếu không căn bản phát hiện không được. Liên cùng ma thuật chung rất nhiều quen dùng thủ đoạn, là một cái nguyên lý. Khương Quân gật gật đầu, cái hiểu cái không. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện chính mình thế nhưng là lại đi vào tới rồi một cái thang lầu gian. Ở đánh giá một phen sau. Xác định cái này thang lầu gian, bất quá là quỷ lâu nhị tầng mà thôi. Mới đến lầu 2. Chúng ta đây phía trước, vẫn luôn là ở huyền hồn thang trung đảo quanh. Khương Quân kinh ngạc há to miệng. Chương 813, đúng lý hợp tình thừa nhận. Liên ở Lý Tư Thần cùng Khương Quân đi ra huyền hồn thang đồng thời, quỷ lâu 8 tầng một phòng trung, Trình Ngục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa ba người, chính tụ ở một cái máy theo dõi trước, nhìn Lý Tư Thần cùng Khương Quân nhất cử nhất động. Này đống quỷ lâu trải qua Vương Ngẫu Quân cải tạo sau. Ở rất nhiều địa phương đều tảng có camera theo dõi, thang lầu gian trung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, lại là như thế lợi hại, liền sư tôn tỉ mỉ bố trí huyền hồn thang, cư nhiên cũng bị hắn cấp đi ra. Trình Mục thở dài một hơi, rất là thất vọng. Đồng mới vừa hừ một tiếng, nói, lại nói tiếp, này hết thảy đều nên quái tân sư huynh, nếu không phải hắn cấp khó giàn nổi, phải hắn những cái đó bảo bối đi cấp Lý Tư Thần cùng Khương Quân hạ độc. Lý Tư Thần cũng không có khả năng ném ra một đạo hỏa phù. Nếu không phải kia nói hỏa phù, tay vịn cũng sẽ không bị cháy hỏng, bọn họ cũng đừng nghĩ phát hiện chính mình là ở cùng cái địa phương qua lại đảo quanh. Tân Lượng khó chịu, trừng mắt nhìn chính mình cái này sư đệ liếc mắt một cái, quái thanh quái khi nói, trách ta. Hừ, liền tính ta không phải bảo bối đi hạ độc, Lý Tư Thần cùng Khương Quân cũng sẽ nhận thấy được không thích hợp. Rốt cuộc này đống lâu, chỉ có 9 tầng, như thế nào cũng không có khả năng vẫn luôn đi không đến đầu đi. Muốn trách, cũng chỉ có thể là quái cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử quá mức yêu nghiệt, cư nhiên liền huyền hồn thang nguyên lý đều hiểu, còn có thể đủ phá giải. Thấy đồng mới vừa cùng Tân Lượng có muốn xảo lên xu thế, Trình Mục vội vàng đương nổi lên người điều giải, khuyên, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Lý Tư Thần cùng Khương Quân đã đi ra huyền hồn thang, chúng ta cũng nên động thủ. Nếu là làm cho bọn họ hai người đi lên chín lâu, sư tôn khẳng định sẽ tức giận. Hắn lửa giận, chúng ta nhưng không chịu nổi. Các ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta một người động thủ là có thể đủ tiêu diệt bọn họ. Tân Lượng nhìn chằm chằm máy theo dõi Lý Tư Thần cùng Khương Quân, cười giữ tận nói, vừa lúc ta các bà bối, cũng đói bụng hồi lâu, nên ăn chút nhi huyết thực. Ngươi một người được không? Đồng mới vừa ngắm hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn ngập không tín nhiệm. Xem ra tới, Vương Ngẫu Quân thuộc hạ này mấy cái đồ đệ, lẫn nhau gian quan hệ, cũng hoàn toàn không thế nào. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Muốn rêu cợt ta thực lực nhược. Đừng quên, ta chính là ngươi sư huynh. Tân Lượng trong mắt, hiện lên một mạt hàn quang, lạnh lùng nói, cái này Lý Tư Thần thực lực, đích xác rất mạnh. Nhưng ở sư tôn bày ra minh sát cục ảnh hưởng hạ, thực lực của hắn đã bị đại đại suy yếu. Mà ta các bảo bối vừa rồi cho hắn hạ độc, lại tiến thêm một bước suy yếu thực lực của hắn. Hiện tại hắn, chính ở vào một loại cực độ suy yếu trạng thái, ta đều không cần tự mình động thủ, chỉ dùng phái các bảo bối đi, là có thể đủ đem hắn cấp diệt. Khẩu khí nhưng thật ra rất đại. Đồng mới vừa hừ một tiếng, không có nhiều lời nữa. Tuy rằng miệng thượng cùng Tân Lượng làm đối, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng, lại là cùng Tân Lượng giống nhau. Cũng là cho rằng Lý Tư Thần hiện tại cực độ suy yếu, ở vào một loại mặc người sâu xé trạng thái. Tân Lượng dùng trong lòng ngực móc ra một con cốt chạm canh gác, hàm ở trong miệng thổi lên. Một trận nhẹ âm, lập tức phiêu đi ra ngoài, cùng với một mảnh tất tất tác tác làm người ra đầu tê dại động tĩnh. Sư tôn giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Trình Mục dối cái lười eo nói. So sánh với Lý Tư Thần, hắn đối mặt khác một việc, muốn càng thêm chú ý một ít. Khi mắt, hắn nhỏ giọng nói, không nghĩ tới, sư tôn cư nhiên ở an toàn hàng hiên bên trong bày ra một cái huyền hồn thang. Mà chúng ta trước kia lại là không chút nào cảm kích. Nếu không phải lúc này đây, Lý Tư Thần cùng Khương Quân xâm nhập đến quỷ lâu trùng, nói không chừng, chúng ta còn sẽ bị vẫn luôn giấu đi xuống. Trình Sư Huynh, nói cẩn thận. Đồng mới vừa mày một trọn, nhắc nhở một câu sau, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, dùng yếu ớt tiếng môi thanh âm nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, sư tôn hắn trước nay liền không có chân chính tín nhiệm quá chúng ta. Không, chuẩn xác mà nói, hắn là trước nay liền không có tín nhiệm quá bất luận kẻ nào. Cho nên, ta đối hắn gạt chúng ta ở quỷ lâu trung thiết hạ cơ quan bấy dập sự tình, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta dám khẳng định, trừ bỏ huyền hồn thăng ngoại, tại đây đóng quỷ lâu trung, còn có rất nhiều cái khác chúng ta không biết cơ quan bấy dập. Trong phòng, ba người đều không ở hé răng nói chuyện, lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Cùng lúc đó, hàng hiên trung Lý Tư Thần cùng Khương Quân, còn lại là một lần nữa bắt đầu rồi bỏ lâu. Lần này, Khương Quân một bên bỏ, một bên ở trên vách tường mặt vẽ ra dấu vết làm ký hiệu. Sợ chính mình ở trong bất chi bất giác, lại một lần lâm vào tới rồi cổ quái mà có thần bí huyền hồn thang trung. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần lắc đầu cười khẽ, lại không có ngăn cản. Thức mau, hai người liền thượng tới rồi lầu 4. Chuyển qua cong, đang chuẩn bị tiếp tục tổ tiên đi, Khương Quân dưới chân đột nhiên mềm nhũn, người lập tức té ngã, may mắn Lý Tư Thần tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ hắn. Bằng không, hắn thế nào cũng phải cùng cầu thang tới cái thân mật tiếp xúc, khái cái đầu rơi máu chảy không thể. Cảm ơn. Không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm giác chân mềm mệt mỏi, hô hấp cũng có chút nhi xuyễn. Khương Quân quay đầu, hướng Lý Tư Thần nói. Bất quá là ngắn ngủn một câu, hắn lại thở hổn hển vài khẩu khí, có vẻ dị thường suy yếu. Mượn dùng di động ánh đèn, Lý Tư Thần phát hiện Khương Quân sắc mặt thực không thích hợp, hai má lộ ra bệnh trạng ửng hồng, hót mặt trên lại bao phủ một đoàn hắc mai. Hắn mày một trọn, đỡ Khương Quân tay, lập tức dịch tới rồi Khương Quân cổ tay bộ, thủ săn tức thức chuẩn, bắt đầu chẩn bệnh nổi lên mạch tượng. Sau một lát, Lý Tư Thần nói, từ mạch tượng tới xem, có chúng độc dấu hiệu, hơn nữa này độc đã vào kinh lạc. Thủ thai âm phổi kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, đều đã chịu tổn hại. Chúng độc. Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt. Đúng vậy. Lý Tư Thần gật gật đầu, còn nhớ rõ vừa rồi nhỏ giọt ở ngươi tác dụng chậm bọt nước sao. Kia rất có thể chính là độc nước. Khương Quân rất là kinh ngạc, ngươi không phải nói, đó là ảo giác sao. Lý Tư Thần trả lời nói, vừa mới bắt đầu, ta đích xác cảm thấy là ảo giác. Nhưng sau lại, ta cũng cảm giác được sau cổ rơi xuống một giọt tiêu chuẩn. Bằng không, ta làm gì không duyên cớ vô cớ, hướng lên trời hoa bản thượng ném ra một đạo hỏa phù đâu. Vậy ngươi chẳng phải là cũng trúng độc. Khương Quân tức khắc khẩn trương lên. Ở trong lòng hắn, Lý Tư Thần chính là bảo mệnh phù. Bởi vì hắn là tuyệt đối đánh không lại Vương Ngẫu Quân, muốn mạng sống, chỉ có thể dựa Lý Tư Thần. Nếu là Lý Tư Thần cũng trúng độc, kia hắn kết cục, trừ bỏ chết, cũng liền không có khác cái gì. Ta dùng ngân châm phong bế huyệt vị, không có làm nó khuyết tán. Lý Tư Thần hơi hơi nghiêng người, làm Khương Quân thấy được hắn sau trên cổ mặt tình huống. Khương Quân trần chờ hỏi, vậy ngươi như thế nào không cho ta cũng chát mấy châm? Lý Tư Thần trả lời nói, bởi vì ta yêu cầu nhìn đến này độc có hiệu lực sau phản ứng, mới có thể đủ cấp cho đúng bệnh trị liệu. Ngây người một lát sau, Khương Quân minh bạch, ách, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, ngươi đem ta làm như là bệnh lý thực nghiệm dùng tiểu bạch thử. Có thể như vậy lý giải. Lý Tư Thần gật gật đầu. Thừa nhận. Gia hỏa này cư nhiên thừa nhận. Lại còn có thừa nhận như vậy đúng lý hợp tình. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám đốt nẹ Khương Quân tâm tình, thật sự là muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Chương 814, con nhện cổ. Lý Tư Thần không rảnh đi quản Khương Quân tâm tình, hỏi, ngươi kia mấy cái sư huynh đệ bên trong, ai nhất am hiểu dùng độc? Khương Quân trả lời nói là Tân Lượng sư huynh. Hắn ở chúng ta này nhóm người chung, là nhất am hiểu bồi dưỡng cổ trùng, đặc biệt thích dùng con nhện cổ. Hắn trên người, thường xuyên đều sẽ nhìn thấy các loại kịch độc con nhện lui tới. Con nhện cổ sao? Lý Tư Thần gật gật đầu, từ mạch tượng mặt trên tới xem, thật là có điểm nhi như là chúng con nhện cổ độc đâu. Tới, há mồm dối lưới, làm ta nhìn xem ngươi lưới tướng. Khương Quân ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Lý Tư Thần một bên đánh giá, một bên nói, lưới thể phát ám, bựa lưới biến thành màu đen, bên cạnh còn có tím điến dạng lấm tấm. Quả nhiên là con nhện cổ độc không sai. Ngài có biện pháp giải sao? Khương Quân vội vàng dò hỏi. Đây chính là cánh mạng du quan sự tình. Không nóng nảy mới là lạ. Hắn đã từng chính mắt nhìn thấy quá Tân Lượng con nhện cổ cắn được người sau, người nọ độc phát khi tình huống, thật sự là muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Hắn nhưng không muốn chính mình, cũng rơi vào như vậy một cái kết cục. Đem nó bước ra tới là đến nơi. Lý Tư Thần nói, hiện tại này con nhện cổ độc, chỉ là hỏng rồi ngươi thủ thái âm phổi kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh, không có khuyết tán đến mặt khác 10 điều đứng đắn chung, cho nên ngươi gần là cảm thấy mệt mỏi thở hổn hển, suy yếu mỏi mệt. Nếu là khuyết tán đến mặt khác 10 điều đứng đắn chung đi, sẽ như thế nào? Khương Quân hỏi. Lý Tư Thần trừng hắn một cái, tức giận trả lời nói, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là cút. Ách Khương Quân cũng cảm giác chính mình vừa rồi cái kia vấn đề, có chút ngu xuẩn. Xấu hổ cười sau, hắn nói, may mắn còn không có khuyết tán. Hắn lời nói còn không có nói xong, liền nghe Lý Tư Thần nói, cũng nhanh, nếu là không có phát hiện, nhiều nhất lại quá 3 phút, này con nhện cổ độc liền sẽ khuyết tán khai. Đem thập nhị chính kinh toàn bộ thương tổn. Cho đến lúc này, ngươi liền không hề là thở hổn hển mệt mỏi như vậy đơn giản, mà là sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Khương Quân hít ngược một hơi khí lạnh, a, còn sẽ nổ tan xác? Muốn hay không như vậy khoa trương? Khoa trương? Sao có thể? Đây chính là con nhện cổ độc a. Nói không chừng ngươi hiện tại thân thể kinh lạc, huyết mạch bên trong đều đã phu hóa ra vô số tiểu con nhện. Lại quá 3 phút, đương này đó tiểu con nhện chiếm cứ ngươi thân thể thập nhị chính kinh, điên cuồng cắn nuốt thu huyết nhục cùng năng lượng, điên cuồng trưởng thành, không căng bạo thân thể của ngươi mới là lạ đâu. Khương Quân bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, thân thể ngăn không được run run, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh lên nhi giúp ta đem con nhện cổ độc cấp bức ra tới a. Ta nhưng không nghĩ biến thành tiểu con nhện đồ ăn, càng không nghĩ nổ tan xác mà chết. Tưởng tượng đến thân thể của mình bên trong, có khả năng bị sống nhờ đại lượng con nhện, Khương Quân cả người đều không tốt. Ta đã sớm ở động thủ giúp ngươi trị liệu. Lý Tư Thần đáp lại nói. Ân. Khương Quân sửng sốt, chợt túi đầu, thấy Lý Tư Thần đang ở dùng tay, vê động chát ở hắn trên người kia từng miếng ngân châm. Khương Quân cái thứ nhất phản ứng chính là muốn khóc thét kêu thảm thiết. Mẹ cái trứng, ta đều đã đủ xui xẻo, chúng con nhện cổ cũng bị ngươi trở thành bệnh lý thực nghiệm dùng tiểu bạch thử. Ngươi hiện tại không cứu ta, không giúp ta giải độc cũng liền thôi, như thế nào còn phải cho ta tới một đợt vạn kiến phệ của ta. Ngươi cái này kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng được không? Bất quá, Khương Quân cuối cùng cũng không có khóc thét kêu thảm thiết ra tiếng. Bởi vì liền ở hắn há mồm muốn kêu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tuy rằng Lý Tư Thần tự cấp hắn hành châm, nhưng hắn cũng không có xuất hiện phía trước cái loại này đau nhức cùng cảm giác. Ngược lại là nhìn đến, ở chính mình thủ thái âm phổi kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh này hai điều kinh mạch ra thịt phía dưới, cố lấy một cái lại một cái gạo kê viên trạng đồ vật, rậm rạp một tảng lớn. Làm người xem ra đầu tê dại sởn tóc gáy. Này đó gạo kê viên trạng đồ vật, theo Lý Tư Thần cấp tương ứng huyệt vị hành châm, ở thông thả mà lại không ngừng nghỉ hoạt động. Hắn đem khóc thét kêu thảm thiết nuốt về tới trong bụng, tò mò hỏi, này đó là cái gì? còn có thể là cái gì, từ con nhện cổ độc trung phu hóa ra tới tiểu con nhện bái. Lý Tư Thần trả lời nói, nhiều như vậy. Khương Quân nhịn không được đánh cái dùng mình. Tính thiếu, chờ đến con nhện cổ độc huyết tán đến ngươi toàn thân, phu hóa ra tới tiểu con nhện sẽ càng nhiều. Khương Quân nghĩ nghĩ kia trường hợp, tức khắc cảm thấy vô cùng ghê tởm cùng khủng bố. Lý Tư Thần một bên hành châm bức bách gần thân ở trong kinh mạch tiểu con nhện, một bên phân phó nói, chờ một chút nghe ta khẩu lệnh, mở miệng ngàn vạn đừng nhắm lại, ta hảo đem này đó tiểu con nhện bức ra tới. Khương Quân gật gật đầu, nhịn không được lại hỏi, từ miệng bức ra. Bằng không đâu. Ở trên người của ngươi khai cái khẩu tử. Lý Tư Thần hỏi. Ách. Vẫn là từ miệng bức đi. Khương Quân lựa chọn thỏa hiệp. Tuy rằng miệng phun con nhện hình ảnh, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm cùng khủng bố, nhưng là so sánh với ở trên người chạy đến khẩu tử, người trước càng vì đáng tin cậy, cũng càng thêm an toàn không phải sao. Liền ở ngay lúc này, một mảnh tất tất tắc tắc thanh âm, đột nhiên là ở thang lầu gian trung vang lên. Thanh âm này phi thường rất nhỏ, nhưng thính lực nhạy bén Lý Tư Thần, như cũng là ở trước tiên liền bắt giữ tới rồi. Có cái gì tới? Hắn mày một trọn, tay trái vẫn duy trì hành châm. Tay phải bay nhanh từ tùy thân túi sách trung móc ra một đạo lá bùa, một tay gấp vài cái sau, đem này ném ra. Vâng! Lá bùa hóa thành một đoàn hỏa cầu, đem thang lầu gian chiếu sáng lên. Mượn dùng ánh lửa, Khương Quân đánh ra bốn phía, lại cái gì đều không có nhìn thấy, không có đồ vật ta. Lý Tư Thần hít mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà, nói, ngươi không cảm thấy, hôm nay hoa bản hơi chút có chút lùn sao. A, Khương Quân nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, lại không có cái gì cảm giác. Rốt cuộc, ai không có việc gì sẽ đi chú ý thang lầu gian trần nhà có bao nhiêu cao a? Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Lý Tư Thần tay phải đột nhiên kết ra một cái pháp ấn, hướng tới trần nhà một lòng tay, đồng thời quát, đi. Lá bùa hóa thành hỏa đoàn tựa như sao băng, con bay nhanh oanh hướng về phía trần nhà, cũng ở oanh một tiếng vang lớn chung, nổ mạnh nở rộ thành một mảnh hừng hực biển lửa. Một mảnh bùm bùm giòn tiếng vang, lập tức là ở thang lầu gian trung xuất hiện, cùng với... còn có một cái lại một cái bị đốt trọi đồ vật rơi xuống xuống dưới. Đây là... tình huống như thế nào? Khương Quân kinh ngạc không thôi, hắn nhìn đến trần nhà lại là bị này một mảnh biển lửa cấp thiêu phá thành mảnh nhỏ. Không đúng, này nơi nào là cái gì trần nhà a? Rõ ràng là một tảng lớn con nhện. Này đó con nhện trên lưng đều sinh một tầng màu trắng lông tơ, số lượng lại nhiều, rậm rạp tụ tập ở bên nhau không lộ nửa điểm nhi khe hở, cho nên lóa mắt nhìn lại, mới có thể đem chúng nó làm như là trần nhà. Hừng hực lửa cháy đốt cháy hạ, bị đốt trọi con nện, giống như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Bất quá, Khương Quân tâm tình cũng không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là toát ra một tia hoảng sợ. Bởi vì ở này đó tiểu con nện bị thiêu chết rơi xuống lúc sau, hắn ở thang lầu gian trên trần nhà mặt, thấy được một cái khổng lồ, khủng bố thân ảnh. Chương 815, Càn Khôn Mượn Pháp, lấy thân hóa kiếm. Con nện. Thật lớn một con nện. Khương Quân kêu lên chói tai lên. Không trách hắn nhát gan. Hoàn toàn là bởi vì này chỉ con nhện quá mức dọa người, quá mức khủng bố. Nay chỉ con nhện chỉ là thân thể bộ phận, liền ước chừng là có 1 mét dài hơn, duỗi thân đi ra ngoài đủ chi, càng là đạt tới 2-3 mét trưởng, mặt trên trải rộng một tầng giống như là răng nhọn bạch mao. Như vậy hình thể, mặc cho là ai gặp được, đều sẽ bị dọa một cú sốc. Càng đừng nói, ở cái này con nhện phần đầu, còn sinh 9 bóng đèn đại mắt đơn, xếp thành tam hành, tản ra lành lạnh hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Chiếu rọi ra hai người thân ảnh. Không phải một con. Lý Tư Thần nói. Ân. Khương Quân đầu tiên là sửng sốt, trợn ánh mắt ở trên trần nhà đảo qua. Quả nhiên, ở cái này không lớn trên trần nhà, ước chừng là bỏ có 4 con như vậy khủng bố to lớn con nện. Chúng nó trong ánh mắt, tản ra mãnh liệt sát ý hiển nhiên là đối Lý Tư Thần dùng ngọn lửa thiêu chết chúng nó sinh hạ tiểu con nện một chuyện, phi thường phẫn nộ. Hừng hực lửa cháy, cũng lan tràn tới rồi này 4 con to lớn con nện trên người. Bất quá. Chúng nó một chút cũng không sợ hãi. Khương Quân thực mau liền phát hiện, ngọn lửa căn bản là thiêu không ra to lớn con nhện trên người bạch mao, cũng liền thương không đến này 4 con to lớn con nhện. Hắn không khỏi kinh hô lên, này đó to lớn con nhện bạch mao, thế nhưng có phòng cháy công hiệu. Không chỉ có phòng cháy, còn cách nhiệt đâu. Lý Tư Thần thấy rõ lực, xa so Khương Quân càng cao. Hắn biết, muốn đối phó to lớn con nhện, chỉ dựa vào ngọn lửa là không được, đắc dụng cái khác đồ vật. Lý Tư Thần phân tâm nhị dùng. Tay trái cấp Khương Quân hành châm bức bách này trong cơ thể tiểu con nện, tay phải còn lại là bối đến phía sau, muốn đi rút ra thiên cấp nhất phẩm pháp khí bát quái kiếm. Nhưng 4 con to lớn con nện cũng không có cho hắn cơ hội này. Chúng nó đuôi bộ các phun ra một đạo tơ nện, từ trên trần nhà rũ xuống dưới. Cùng với cùng nhau rơi xuống, còn có một trương thật lớn mạng nện. Này trương mạng nện mặt trên, tơ nện, mỗi một cây, đều có ngón cái đầu như vậy thô. Nhưng là dẹp ra tới vong cách, lại là tương đương mật, tương đương tiểu. Đừng nói là người, liền tính là côn trùng, cũng đừng nghĩ từ giữa chạy thoát. Nay trương mạng nhện, hoàn toàn không sợ liệt hỏa đốt cháy, lập tức liền gắn vào Lý Tư Thần cùng Khương Quân trên người. Tơ nhện dính tính cực cường, dán lên lúc sau, hành động đại chịu trói buộc. Mà mấu chốt nhất chính là, còn không dám loạn dãy rùa. Bởi vì càng dãy rùa, dính đến trên người tơ nhện liền càng nhiều, cũng khiến cho người hành động càng chịu hạn chế. Không chỉ có như thế, này đó tơ nhện còn tản mát ra một cổ gây mũi toan mùi hôi vị. Thực hiện nhiên, chúng nó là có độc. Lý Tư Thần chỉ là nghe thấy một ngụm này toan mùi hôi tức, liền cảm giác thân thể từng trận mệt mỏi, nhịn không được thầm thở dài một tiếng, hảo cường độc tính. Vội vàng nhắm lại hô hấp. Đến nỗi Khương Quân, liền thảm hại hơn. Một đạo tơ nhện, vừa lúc là dừng ở mũi hắn mặt trên, ngăn chặn hắn miệng mũi, làm hắn tưởng không nín thở đều không thể. Bốn con to lớn con nhện, dừng ở mạng nhện bốn phía, cũng lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới hai người bỏ lại đây. Chúng nó đầu phía trước sắc bén như cái kìm giống nhau ngao chi không ngừng múa may khép mở, phát ra răng rắc giòn vàng, làm người da đầu tê dại sờn tóc gáy. Mà chúng nó lông xù xù khẩu khí, cũng ở không ngừng mấp máy, càng có một tia chất nhảy từ giữa nhỏ giọt xuống dưới, phảng phất là đối Lý Tư Thần cùng Khương Quân này hai cái tươi sống con ngồi chảy nước dại ba thước. Khương Quân tuyệt vọng. Hắn tuy rằng là một cái thiên cấp bát phẩm phong thủy sư, chính là ở Minh Sát cục trung, thực lực của hắn bị đại đại áp chế. Mà giờ phút này, càng là lâm vào tới rồi mạng nhện bên trong, làm hắn liền tính là có thuật pháp, có bùa chú, cũng không có biện pháp dùng. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần lúc này, đồng dạng cũng là không có cách. Liền tính Lý Tư Thần thực lực đạt tới thiên cấp lại như thế nào. Hãm sâu ở như vậy một chương mạng nhện chung, căn bản là vô kế khả thi. Liền ở Khương Quân nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết thời điểm, Lý Tư Thần lại niệm tụng nổi lên một đoạn chú ngữ. Đồng thời hắn đôi tay ngón tay, miễn cưỡng kết ra hai cái pháp ấn. Lúc này niệm chú thi pháp, còn có thể có ích lợi gì? Chẳng lẽ, còn có thể hủy hoại này trương đáng chết mạng nhện? Khương Quân thực hoang mang, đồng thời cũng chờ mong Lý Tư Thần có thể lại sang kỳ tích. Trong khoảnh khắc, chú ngữ niệm tụng xong, Lý Tư Thần hai hàng lông mày một trọn, lạnh giọng quát, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Ông! Một đạo thanh thúy kiếm minh, từ Lý Tư Thần trên lưng bắt quái kiếm trung truyền ra. Giờ phút này bắt quái kiếm, đồng dạng cũng là bị nện cấp chiến đấy. Tám lâu trung, đứng ở máy theo dõi phía trước tân lượng, nhìn thấy một màn này sau, tức khắc cười lạnh lên, muốn làm ngươi kiếm xuất hiếu. Đừng có nằm mộng. Ta đã sớm nhìn ra ngươi con kia thanh kiếm, là một kiện phẩm cấp rất cao pháp khí. Ta này đó các bảo bối phun ra tơ nhện, không chỉ có riêng là đem ngươi cùng Khương Quân cấp vây khốn, đồng dạng cũng là đem ngươi kia thanh kiếm cấp triển đã chết. Nhưng thực mau, tân lượng trên mặt đắc ý cùng trào phúng chờ biểu tình liền không còn sót lại chút gì. Thay thế, là thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh Trình Mục cùng đồng mới vừa hai người, cũng bị máy theo dõi chung xuất hiện không thể tưởng tượng một màn, cấp cả kinh nhảy dựng lên. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Ba người mở to hai mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi. Chỉ thấy Lý Tư Thần bên người mạng nện, ở nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn, giống như là bị thứ gì, cấp cắn nát giống nhau. Trình Mục làm đại sư huynh, chi thức mặt nhất rộng lớn. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hắn kêu lên chói tai, càn khôn mượn pháp. Ta đã biết, tiểu tử này vừa rồi niệm chú thi thuật, mục đích không phải muốn rút kiếm, mà là muốn từ hắn chui này kiếm chung, mượn tới kiếm khí, khiến cho hắn chính mình hóa thành một thanh sắc bén vô cùng tuyệt thế bảo kiếm. Hiện tại, hắn ở trong thân thể linh khí, sinh mệnh lực, đều phụt lên ra tới biến thành kiếm khí. Ngươi mạng nhện phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn là bị kiếm khí cấp rào nát ta. Trình Ngục nói không sai, Lý Tư Thần chính là làm chính mình biến thành một thanh kiếm, dùng tung hoành vô cùng kiếm khí tới rào toái mạng nhện, xoay chuyển cục diện. Ở Lý Tư Thần tránh thoát mạng nhện thời khắc, bốn con to lớn con nhện cũng bỏ tới rồi phụ cận. Mắt nhìn vốn nên lâm vào mạng nhện hấp hối dây rùa con mồi, cư nhiên là hướng cởi ra tới, bốn con to lớn con nhện đều có chút đốc. Liên tính là cách màn hình, tân lượng đều có thể đủ cảm giác được Lý Tư Thần trên người phóng xuất ra tới mênh mông kiếm khí, đều có thể đủ cảm giác được hắn siêu cường mũi nhọn. Lui! Lui lại! Tân lượng trong lòng, dâng lên một tia không ổn, hắn cuống quýt cao giọng kêu to. Đồng thời lấy ra cốt chạm canh gác muốn thổi lên lấy thao tác kia tứ chi to lớn con nhện. Nhưng mà, này hết thể đều quá muộn. Tránh thoát mạng nhện Lý Tư, không có khác động tác, cũng chỉ là nâng lên tay, môi khẽ nhúc nhích, học ra một chữ, toái. Thang lầu gian trung, đột nhiên xuất hiện bốn đạo gió xoáy. Thứ lăng liệt kiếm khí tạo thành gió xoáy. Tứ chi to lớn con nhện ra lông, tuy rằng so sắt thép còn muốn cứng rắn, nhưng là tại đây kiếm khí gió xoáy trước mặt, lại là yếu ớt vô cùng. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Tứ chi to lớn con nện, nháy mắt bị cường hãn vô cùng kiếm khí, cấp rào thành mảnh nhỏ. Chương 816, ba hung đều xuất hiện. A, ta con nện cổ. Nhìn đến máy theo dõi, bốn con to lớn con nện ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ hóa thành toái bùn, Tân Lượng nhịn không được hét lên lên. Trong thanh âm trừ bỏ khiếp sợ cùng khó có thể tin ngoại, đó là đau lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình này nhất định phải được nhất chiêu, cư nhiên sẽ bị Lý Tư Thần dùng bực này không thể tưởng tượng phương thức cấp phá rớt. Càng không nghĩ tới, chính mình này bốn con tỉ mỉ bồi dưỡng, hao phí vô số tâm huyết con nện cổ, thế nhưng sẽ ở nháy mắt toàn diệt. Tiểu tử này thực lực, không phải đã bị Minh Sát Cục cùng con nện cổ độc cấp song trọng nhược hóa sao? Vì cái gì còn có thể đủ như vậy cường? Vì cái gì còn có thể đủ phóng xuất ra như thế khủng bố kiếm khí tới? Tân Lượng nội tâm ở rít gào, đồng dạng cũng tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Không chỉ có là hắn, Trình Ngục cùng đồng mới vừa hai người, cũng ở bốn con to lớn con nhện bị giết rất kia một khắc, kinh nhảy dựng lên. Bọn họ chính là kiến thức quá Tân Lượng này bốn con nhện cổ lợi hại, thật sự là đau thương bất nhập, liền cùng bốn đài loại nhỏ xe tăng giống nhau. Liền bọn họ sư tôn Vương Ngẫu Quân, muốn tiêu diệt này bốn con nhện cổ, cũng đến phí một phen công phu mới được. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Cư nhiên là ở bị mạng nhện cấp bao lại bất lợi dưới tình huống, tới cái kinh thiên nghịch chuyển phản sát, lập tức liền đem này bốn con cường hãn con nhện cổ cấp tiêu diệt. Chuyện như vậy, có thể nào không cho người khiếp sợ? Nguyên bản bọn họ cho rằng, thực lực bị đại đại suy yếu Lý Tư Thần, chính là một mâm đồ ăn, theo bọn họ như thế nào ngược cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện, chính mình sai rồi. Tiểu tử này thực lực liền tính là bị đại đại suy yếu, như cũng là không thể đủ coi khinh a. Trong phòng không khí, tức khắc nặng nề tới rồi cực điểm. Ba người đều không có nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi. Sau một lúc lâu qua đi, Tân Lượng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tự thân xuất mã, đi diệt tiểu tử này, vì ta con nhện cổ báo thủ. Hắn xoay người liền đi, nhưng mới vừa đi lui tới hai bước, đã bị Trình Mục cấp túm chặt. Đại sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Tân Lượng nghiêng đầu nhìn Trình Mục, do hỏi. Hắn đôi mắt vào giờ phút này một mảnh huyết hồng, nhìn qua cực kỳ yêu dị khủng bố. Trình Mục cũng không có bị bộ dáng của hắn cấp dọa đến, biểu tình nghiêm túc nói, Tân Lượng sư đệ, không thể hành động theo cảm tình. Tiểu tử này thu cổ quái, ngươi một người chỉ sợ là không đối phó được, vẫn là làm ta cùng đồng mới vừa sư đệ, cùng ngươi cùng đi thôi. Tân Lượng mày một trọn, ngữ khí bất thiện nói, đại sư huynh, ngươi là xem thường ta sao? Trình Mục lắc lắc đầu, nói, ta đều không phải là xem thường ngươi, nhưng là đừng quên, tiểu tử này, là sư tôn hạ tử mệnh lệnh nhất định phải diệt trừ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng sư tôn tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép cùng chuyện thất bại hai lần. Mà hiện tại, ngươi đã thất bại quá một lần. Nếu là lại thất bại, không chỉ có là ngươi, ngay cả ta cùng đồng mới vừa sư đệ, cũng sẽ đã chịu liên lụy, lọt vào khổ hình trừng phạt. Tân Lượng trong mắt, hiện lên một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn nhớ tới Vương Ngẫu Quân khổ hình trừng phạt, là cỡ nào khủng bố cùng tàn nhẫn. Thậm chí, hắn còn nhịn không được là run lập cập. Vì thế, hắn cũng không hề kiên trì, gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta ba cái cùng nhau thượng, diệt tiểu tử này. Thấy hắn thỏa hiệp, Trình Mục thực vừa lòng, chợt lại nói vài câu an ủi nói, lúc này mới đối sao. Chờ đến tiêu diệt tiểu tử này sau, ta cùng đồng mới vừa sư đệ có tiền ra tiền hữu lực xuất lực, chắc chắn giúp ngươi luyện ra mấy cái tân con nhện cổ tới. Tân Lượng khẽ hừ một tiếng, cũng không có đem Trình Mục cưng thuận này đó hữu danh vô thực lời hứa để ở trong lòng. Ba người bước nhanh đi ra phòng, thực mau liền biến mất ở đen nhánh hàng hiên trung. Cùng lúc đó, ở quỷ lâu lầu 4 thang lầu gian, vừa mới tiêu diệt 4 con to lớn con nhện Lý Tư Thần, đôi tay sử kiếm từng ngụm thở hổn hển khí thô. Càn khôn mượn pháp, tiêu hao không chỉ có là hắn pháp lực, còn có thể năng. Đặc biệt là ở Minh Sắt Cục trung thi triển càn khôn mượn pháp, tiêu hao càng hơn. Hắn lúc này, thậm chí đều có điểm chân mềm mệt mỏi cảm giác. Một bên Khương Quân, còn ở vào mạng nhện bên trong không có thoát thân. Đặc biệt là kia bưng kín hắn miệng mũi tơ nhện, càng là làm hắn vô pháp hô hấp, nghẹn hắn mấy dục hít thở không thông. Giờ phút này thấy Lý Tư Thần tiêu diệt 4 con to lớn con nhện, vội vàng là dãy rủa kêu cứu. Bất quá, hắn miệng bị tơ nhện cấp ngăn chặn trương không khai, chỉ có thể là phát ra ô ô ô thanh âm. Con hảo, Lý Tư Thần thính giác cũng đủ hảo, mặc dù hắn phát ra thanh âm rất nhỏ, cũng ở trước tiên bị nghe thấy được. Lý Tư Thần quay đầu, nhìn đến Khương Quân quẫn dạng, tức khắc cảm giác có chút xin lỗi, ai ra, hơi kém đem ngươi cấp quyến mất. Khương Quân nghe thấy lời này, kêu một cái khóc không ra nước mắt ta. Ta một cái đại người sống, liền như vậy bị ngươi cấp quên làm lơ. Nếu ta không có dùng hết cuối cùng một hơi kêu cứu, ngươi có phải hay không phải chờ tới ta hít thở không thông quải rớt, mới có thể chú ý tới ta à? Hán tâm, tại đây một khắc, thật sự là thật lạnh thật lạnh. Lý Tư Thần không có lại sử dụng càn khôn mượn pháp, bởi vì loại này thuật pháp quá háo pháp lực cùng thể năng. Nói nữa, giờ phút này hắn trên người tơ nhện, đều đã bị cắn nát, hoàn toàn đã không có trở ngại. Hắn tay ruôi ra, ken văng chung, đem bát quái kiếm rút ra tới, huy kiếm liền hướng tới Khương Quân bộ tới. Làm thiên cấp nhất phẩm pháp khí, bát quái kiếm sắc bén dị thường, thân kiếm thượng tùy thời đều bao phủ có một tầng sắc bén kiếm mang, mà Lý Tư Thần huy kiếm tốc độ, cũng là nhanh như tia chớp. Hơn nữa hắn mỗi nhất kiếm bổ ra góc độ, đều tuyển đến gãi đúng chỗ ngứa. Ba cái điều kiện thêm ở bên nhau sau, khiến cho bát quái kiếm mỗi một lần chém ra, đều có thể đủ phách đoạn Khương Quân trên người số tiệt tơ nhện, lại sẽ không bị tơ nhện cấp dính trụ, cuốn lấy. Lý Tư Thần đầu tiên là đem ngăn chặn Khương Quân miệng mũi tơ nhện cấp chặt đứt rửa sạch rớt, làm hắn có thể xuyến khẩu khí không đến mức bị nghẹn chết, chợt lại hướng dính ở hắn trên người những cái đó tơ nhện phách chém lên. Mấy cái hô hấp qua đi, Khương Quân trên người tơ nhện đã bị toàn bộ cắn nát, rửa sạch không còn. Hô hô, Khương Quân từng ngụm thở hổn hển, cảm khái vạn ngàn nói, ta đầu một hồi cảm giác được, nguyên lai hô hấp cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Bởi vì nín thở cùng tơ nhện mặt trên độc tố ảnh hưởng, Khương Quân giờ phút này sắc mặt không hề là lúc trước cái loại này bệnh trạng mặt hường hào, mà là biến thành màu đỏ tím sắc, giống như là gan heo giống nhau. Có thể hô hấp, vốn dĩ chính là một kiện hạnh phúc sự tình. Bởi vì không thể hô hấp người, đều chết mất. Lý Tư Thần nói, thật sự có chút gây mất hứng, lập tức liền đem Khương Quân vừa rồi câu nói kia trùng tiểu tươi mát phàm nhi, cấp hoàn toàn nổ nát. Xuyến đủ rồi sao? Xuyến đủ rồi nói, ta phải tiếp tục giúp ngươi hành trâm. Lý Tư Thần híp mắt, trên dưới đánh giá một chút Khương Quân, nói, vừa mới như vậy một khi lầm, ngươi ở trong thân thể tiểu con nện, lại bắt đầu khuyết tán phát triển. Chúng nó hiện tại, không chỉ có là chiếm cứ thủ thái âm phổi kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh, còn chiếm cứ túc dương minh vị kinh. Chương 817, chính mình cấp chính mình phẫu thuật. Khương Quân vừa nghe ký sinh ở chính mình ở trong thân thể tiểu con nện, lại khuyết trương địa bàn, tức khắc bị dọa đến mặt đều đen, vội không ngừng khẩn cầu nói, xuyên đủ rồi, xuyên đủ rồi, ngươi nhanh lên nhi giúp ta đem này đó tiểu con nện cấp bước ra đến đây đi. Lý Tư Thần trở tay đem bắt quái kiếm cắm về tới vỏ kiếm trung, chật dùng đôi tay, lần thứ hai vì Khương Quân hành châm. Theo hắn ngón tay ở ngân châm châm đuôi mặt trên quải vê đạn động, này từng miếng ngân châm, giống như là cụ bị sinh mệnh giống nhau, ở Khương Quân huyệt vị trung phập phồng lao nhanh. Bởi vì ngân châm kích thích, sống nhờ ở Khương Quân kinh lạc trung kia từng con tiểu con nện, lại bắt đầu bị bức bách, hướng Khương Quân yết hầu bộ vị kích động. Lúc này đây, Lý Tư Thần tăng thêm hành châm lực đạo. Cái này làm cho tiểu con nện nhóm hoạt động tốc độ nhanh hơn, nhưng đồng thời, cũng tăng thêm Khương Quân thống khổ. Hắn cảm giác chính mình thủ thái âm phổi kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh cùng với túc dương minh vị kinh ba điều kinh lạc, giống như là bị đao quát dịu phách giống nhau, đau đớn dị thường. Bất quá hắn cũng rõ ràng này đó đau đớn nguyên nhân, cố nén không dám phát ra tiếng càng không dám nhúc nhích, sợ sẽ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần hành châm, hỏng rồi cấp chính mình trị liệu. 2-3 phút sau, nguyên bản giải rác nơi tay thái âm phổi kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh cùng túc dương minh vị kinh mặt trên gạo kê viên trạng nô lên, toàn bộ đều hội tụ ở Khương Quân yết hầu chỗ. Mà này, cũng làm hắn yết hầu cao sưng lên, giống như là đeo một cái hộ cổ ở cổ mặt trên giống nhau. Này đó gạo kê viên trạng nô lên, đúng là ký sinh ở Khương Quân trong cơ thể tiểu con nện. Chúng nó bị Lý Tư Thần lấy châm cứu thuật, cấp xua đuổi tới rồi Khương Quân yết hầu chỗ, nhưng lại không muốn lại hướng lên trên một bước. Bởi vì này đó tiểu con nện chen trúc, Khương Quân khí quản lọt vào áp bách, làm hắn hô hấp lại một lần biến khó khăn lên. Đem hết toàn lực, cũng hút không tiến nhiều ít hơi thở. Lý Tư Thần vẫn luôn chờ tới rồi cái khác địa phương không có gạo kê viên trạng nhô lên sau, mới hướng Khương Quân phân phó nói, không lưng, há mồm. Khương Quân vội vàng làm theo, một chút cũng không dám chậm trễ. Lý Tư Thần tay phải nhéo một đạo đùa chú, ở giữa không trung lắc lư vài cái sau, nhét vào tới rồi Khương Quân đại dương miệng. Chợt tay trái veo ra một cái phát ấn, ở Khương Quân phía sau lưng mặt trên dùng sức một phách. Phanh. Một tiếng trầm vang, ngay sau đó, Khương Quân hoa một chút liền phun ra. Từ hắn trong miệng thốt ra tới, cũng không phải đồ ăn cạn, mà là một con lại một con gạo lớn nhỏ, bày biện ra nửa trong suốt trạng thái tiểu con nhện. Này đó tiểu con nhện rơi xuống đến trên mặt đất, liền muốn chạy trốn chạy trốn. Nhưng mà Lý Tư Thần đã sớm liệu đến một màn này, tay phải kịp thời ném ra một đạo tân phủ, rơi xuống trên mặt đất sau, tức khắc hình thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn, đem này đó tiểu con nhện, ở nháy mắt thiêu thành cho tàn. Khương Quân hoa hoa nôn mửa thanh âm không ngừng, một đám lại một đám tiểu con nện, liên miên không ngừng bị hắn cấp phun ra, rơi xuống đất sau nháy mắt bị ngọn lửa thiêu chết, một cái cá lọt lưới đều không có. Nhìn chính mình thế nhưng hộp ra nhiều như vậy tiểu con nện, dù cho Khương Quân là phong thủy sư, can đảm siêu quần, lại cũng bị sợ tới mức quá sức, càng cảm thấy đến là vô cùng ghê tởm. Vì thế, hắn phun càng thêm lợi hại. Đến cuối cùng, sống nhờ ở hắn ở trong thân thể tiểu con nhện tất cả đều bị phun ra, nhưng hắn như cũng là ở hoa hoa phun cái không ngừng, thậm chí là đem mật dịch dạ dày đều cấp phun ra. Ở Khương Quân đem cuối cùng một con tiểu con nhện nhổ ra sau, Lý Tư Thần liền không có quản hắn, túi đầu từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một thanh dao phẫu thuật, trở tay ở chính mình sau cổ chỗ, bị ngân châm cấp phong bế khu vực một hoa. Dao phẫu thuật sắc bén vô cùng, lập tức liền cắt ra Lý Tư Thần sau trên cổ da thịt, đau đớn làm Lý Tư Thần hơi hơi chọn một chút mày, lại không có cái khác quá nhiều phản ứng. Tuy rằng nhìn không thấy chính mình sau cổ tình huống, nhưng Lý Tư Thần bằng vào đôi tay bắt mạch, lại là một chút sai lầm đều không có. Ở cầm dao giải phẫu với sau cổ chỗ khai một cái khẩu từ sau, Lý Tư Thần lại đem giải phẫu này đào vói vào tới rồi miệng vết thương trùng, một bắt một trọn. Như vậy một màn, làm bên cạnh như cũ ở vào nôn mửa trung Khương Quân, xem sởn tóc gáy đều cảm giác được đau đớn. Nhưng mà Lý Tư Thần lại tựa hồ một chút cảm giác không có, biểu tình bình đạm, tay cũng là trước sau như một ổn. Thức mau, hắn cầm dao phẫu thuật, liền từ miệng vết thương trùng, lấy ra một đoàn nửa trong suốt trạng con nhện trứng ra tới. Này đó con nhện trứng vây quanh ở bên nhau, chợt vừa thấy phi thường xinh đẹp. Nhưng ai có thể đủ tưởng tượng được đến, này xinh đẹp đồ vật, lại là như vậy khủng bố cùng nguy hiểm. Dao phẫu thuật run lên, Lý Tư Thần đem con nhện trứng ném tới trên mặt đất, chợt ngọn lửa liền lan tràn lại đây, đem chúng nó thiêu thành cho tàn. Bởi vì ta dùng ngân châm đem chúng nó cấp phong lên, không làm chúng nó ở thân thể của ta chung khuếch tán. Hấp thu không đến cũng đủ chất dinh dưỡng con nhện trứng, tự nhiên liền không có biện pháp phu hóa thành tiểu con nhện. Lý Tư Thần một bên nói, một bên khởi hạ chính mình sau trên cổ mặt ghim kim ngân châm, chợt lại từ tùy thân túi sách chung lấy ra một đoạn băng vải, quấn quanh ở chính mình trên cổ. Sau cổ chỗ băng vải, lập tức là bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Ở cái này âm lãnh đen nhánh hoàn cảnh chung, thập phần huyến lệ yêu diễm. Ta đầu một hồi nhìn đến chính mình cấp chính mình khai đao phẫu thuật, ngươi lợi hại. Khương Quân cuối cùng là phun không sai biệt lắm, giơ tay xoa xoa miệng, một bên thở dốc một bên nói. Hắn biết rõ, vừa rồi Lý Tư Thần làm cái kia giải phẫu nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là tương đương đau. Khai đao kia một chút còn hảo, mặt sau đem đao vói vào đến miệng vết thương chung đi bắt chọn con nhện trứng, này đau đớn độ, tuyệt đối là vượt mức bình thường cao. Bởi vì này, liền cùng là thanh đao tử thọc đi vào thịt bên trong sau đó quấy vài cái không có gì khác nhau. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Lại là mặt không đổi sắc khí không xuyễn làm xong này hết thảy. Nhất mấu chốt, vẫn là chính hắn đối chính mình hạ tay. Này phân nhẫn mại lực, này phân tâm trí, cường quả thực là làm người cứng lưỡi. Lý Tư Thần cười cười, nói, đó là ngươi kiến thức thiếu, nghỉ ngơi đủ rồi đi. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền tiếp tục lên lầu. Đi. Khương Quân gật gật đầu. Bất quá, đương hắn xoay người lúc sau, rồi lại lập tức là than hạ mặt, tình huống này, đi như thế nào à? Tuy rằng tân lượng bốn con to lớn con nhện đã bị giết rớt, hai người trên người dính thượng mạng nhện cũng bị phá hủy, chính là tại đây thang lầu mặt trên, còn tàn lưu rất nhiều tơ nhện. Nếu là dẫm bước lên mặt, khẳng định sẽ bị niêm trụ. Cho nên Khương Quân mới có như vậy một cái phản ứng. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua phía trước tình huống, chợt hỏi, trên người của ngươi hẳn là mang có bùa chú đi. Có. Khương Quân ngây ra một lúc, sau đó gật đầu. Lấy ra tới cho ta. Lý Tư Thần tay ruôi ra. Ngươi không phải có bùa chú sao? Khương Quân một bên ngoan ngoãn móc ra trên người lá bùa cấp Lý Tư Thần, một bên buồn bực hỏi. Ta những cái đó bùa chú, phẩm cấp so ngươi này cao nhiều, nhưng luyến tiếc lấy tới nhón chân. Lý Tư Thần trả lời nói, chợt đem vung tay lên. Khương Quân giao cho hắn những cái đó bùa chú, lập tức như là bay tán loạn con bướm, dừng ở phía trước trên đường. Lập tức là tại đây tơ nhện hải dương trung, lát ra một cái bùa chú đường mòn tới. Chương 818, trên trần nhà rũ xuống tới tràng. Nhìn trước mặt này từ chính mình bùa chú lát mà thành đường mòn, Khương Quân kia kêu một cái đau lòng a. Này đó bùa chú, tất cả đều là hắn hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, cực cực khổ khổ họa ra tới. Chính là hiện tại, cư nhiên là bị Lý Tư Thần lấy tới lót đường lót chân. Muốn hay không như vậy xa xỉ. Dùng không cần như vậy tiêu xài. Bình thường phong thủy sư nhưng không giống Lý Tư Thần, nắm giữ đặc thù vẽ bùa kỹ xảo, nhẹ nhàng, là có thể đủ họa ra một đại chồng thiên cấp bùa chú. Bọn họ vẽ bùa, yêu cầu tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, lại còn có không thấy được mỗi một đạo bùa chú đều có thể đủ họa thành công, thất bại suất là cực cao. Giống Lý Tư Thần như vậy, vẽ bùa cơ hồ là linh thất bại suất. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên nhân chính là vì thế, Khương Quân mới có thể đối lấy bùa chú lót đường một chuyện, dị thường đau lòng. Mà ở đau lòng đồng thời, hắn cũng cảm giác nghẹn đến mức hoảng. Bởi vì Lý Tư Thần vừa mới giảng câu nói kia. Không sai, ta này đó bùa chú phẩm cấp, đích xác vô pháp cùng ngươi trong tay đánh đồng, nhưng cũng không đến mức đem chúng nó lấy tới lót đường đi. Khương Quân ở trong lòng mặt rít gào nói. Đáng tiếc, cũng liền không hơn, hắn cũng không dám đem những lời này giảng xuất khẩu. Chỉ có thể là cố nén khó chịu, vẻ mặt đau khổ oán giận nói, dùng những thứ khác lót đường không được sao? Vì cái gì một hai phải dùng ta tỉ mỉ họa ra tới này đó bùa chú a? Ta trong bao, còn có một ít dây vàng. Ngươi muốn sớm nói là lót đường, lấy này đó dây vàng không phải được rồi sao? Dây vàng thật đúng là không được. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, này đó tơ nhện, dính tính phi thường cường, hơn nữa còn ẩn chứa có độc nước, cũng không phải lấy cái đồ vật phô ở mặt trên là đến nơi, chỉ có dùng bùa chú chờ ẩn chứa có nhất định linh khí đồ vật, mới có thể đủ ngăn cách tơ nhện dính tính cùng độc tính. Nói như vậy, ta bùa chú vẫn là có chút tác dụng sao? Khương Quân Tâm, thoáng là trấn an một ít. Lý Tư Thần gật gật đầu, thuận miệng thọc dao nhỏ, đúng vậy, phi thường thích hợp dùng để lót đường. Khương Quân vừa mới giảm bớt một ít tâm tình, tức khác lại không hảo. Có thể hay không nói chuyện a? Người nhà chẳng lẽ là không phun tào sẽ chết tinh người sao? Khương Quân ở trong lòng mặt chửi thầm nói. Chật, hắn không hề cùng Lý Tư Thần nói chuyện, sợ sẽ gặp đến lớn hơn nữa đả kích, cất bước hướng tới trên lầu tiếp tục xuất phát. Ăn một hố sau, Khương Quân cũng hấp thụ giáo huấn, tay phải nắm chặt hắn pháp đao, tay trái tuy rằng cầm di động chiếu sáng con đường, nhưng cũng không có quên ở chỉ gian kẹp thượng một đạo lót đường dư lại bữa chú. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Vạn nhất lại có cái gì gió thổi cỏ lay, nhìn đến cái không thích hợp tình huống, hắn cũng hảo kịp thời ban cho tiến công, không đến mức giống lúc trước như vậy chật vật, liền cái phản ứng đều không có, liền lâm vào khốn cục. Nhìn đến hắn này phiên cách làm, theo ở phía sau Lý Tư Thần chỉ là cười cười, không có làm đánh giá. Bất quá, Lý Tư Thần tính cảnh giác, cũng tại đây một khắc tăng lên tới cực hạn. Đi qua mạng nhện mặt trên phô bùa chú đường mòn, hai người thượng tới rồi 5 tầng, chợt lại thượng tới rồi lầu 6. Này dọc theo đường đi, nhưng thật ra gió êm sóng lặng, không có phát sinh chuyện gì. Nhưng liền ở Khương Quân vừa mới bước lên lầu 6 thời điểm, đột nhiên nhìn đến trước mắt có một đạo hắc ảnh, từ trên trần nhà buông xuống dưới. Có tình huống. Tinh thần độ cao căng chặt Khương Quân, kêu lên chói tai, ở dùng tay trái cầm di động chiếu sáng lên cái này hắc ảnh đồng thời, kẹp nơi tay chỉ gian kia đạo phù lục cũng bị hắn cấp phóng thích. Đùa chú bay ra, phát ra từng đợt thanh mang, chợt hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, một đoàn sắc nhọn gió xoáy xuất hiện ở Khương Quân trước người, gào thét bổ về phía kia nói từ trên trần nhà buông xuống dưới hắc ảnh. Chỉ nghe thấy một trận ca ca lả tả tiếng vang, này hắc ảnh bị bùa chú đưa tới sắc nhọn gió xoáy, cấp phách chạm thành vô số khối. Thẳng đến giờ khắc này, Khương Quân di động phóng xuất ra tới quan mang, mới đưa cái này hắc ảnh cấp chiếu sáng lên. Thấy rõ ràng sau, Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt, đây là dây thường xuân đằng. Bị hắn làm như địch tình, thi phủ phách thoái, cũng không phải cái gì yêu tà chi vật, mà là một đoạn dây thường xuân dây mây. Lại xem bốn phía, ở lầu 6 thang lầu gian bên trong, thế nhưng là trải rộng dây thường xuân loại này thực vật. Không chỉ có là trần nhà, ngay cả hai bên vách tường thậm chí thang lầu mặt trên, đều mọc đầy. Khương Quân ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhịn không được là cười khổ nói, hảo gia hỏa, này đó dây thường xuân cũng quá có thể dài quá đi. Cư nhiên đều lẻn đến an toàn hàng hiên bên trong tới. Này đống quỷ lâu, trừ bỏ Vương Ngẫu Quân cùng hắn mấy cái đồ đệ ngoại, đã có rất nhiều năm, không có người ngoài tiến vào qua. Bởi vì khuyết thiếu nhân khí, hơn nữa âm khí rất nặng, khiến cho phương diện này thực vật sinh trưởng dị thường tràn đầy. Đặc biệt là ở quỷ lâu bên ngoài, vài tầng lầu đều bị này dây thường xuân cấp bao trùm. Mà này, cũng làm quỷ lâu nhìn qua càng thêm âm trầm khủng bố. Chỉ là không nghĩ tới, này dây thường xuân không chỉ có là ở lâu ngoại sinh trưởng, còn lan tràn vào trong lâu mặt tới, thậm chí là lan tràn tới rồi an toàn thang lầu bên trong. Bị dây thường xuân mạn đẳng cấp dọa đến, làm Khương Quân cảm giác thật mất mặt. Hắn một lần nữa gấp một đạo đùa chú bên trái ngón tay gian, đồng thời múa may khởi tay phải thượng pháp đao, đem che ở trước người kia từng cây dây thường xuân dây mây chặt đứt, lấy này tới phát tiết trong lòng khó chịu. Hắn liền như vậy một bên mở đường, một bên hướng lên trên đi. Lý Tư Thần đi theo ở hắn phía sau, ánh mắt ở thang lầu bên trong dây thường xuân mặt trên đảo qua. Trải rộng dây thường xuân hàng hiên, nhìn qua giống như là nguyên thủy rừng cây giống nhau. Bất quá, này đều không phải là Lý Tư Thần sở quan tâm. Hắn tưởng, là một cái khác vấn đề. Vì cái gì phía dưới hàng hiên chung, đều không có dây thường xuân dây mây, mà từ lầu 6 bắt đầu, liền có đâu. Đây là trùng hợp. Vẫn là nói, nơi này dây thường xuân dây mây, bất quá là lấy tới giấu người thái mắt, che giấu một thứ gì đó. Nghĩ đến đây, Lý Tư Thần càng thêm cảnh giác lên. Ánh mắt không ngừng ở hàng hiên trung dây thường xuân dây mây thượng đảo qua. Thức mau, hai người bình an không có việc gì đi qua lầu 6, thượng đến 7 lâu. Tình huống nơi này, cùng phía dưới giống nhau, như cũng là có rất nhiều dây thường xuân dây mây. Đặc biệt là từ trên trần nhà mặt rũ xuống tới dây thường xuân dây mây, càng là tảng lớn, phiền nhân thật sự. Khương Quân huy đao liền phải chém về phía trước một cây chặn đường dây thường xuân dây mây. Liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần nhạy bén quan sát đến, này căn dây thường xuân dây mây cư nhiên là động lên. Tuy rằng nó động tác thực rất nhỏ, nhưng lại là gai đúng chỗ ngứa tránh đi Khương Quân đao phách phương vị, hơn nữa còn có thể đủ lập tức đem Khương Quân tay cấp của lấy. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần lập tức phán đoán ra, này căn dây thường xuân dây mây không đơn giản. Hoặc là nói, con nó, căn bản là không phải cái gì dây thường xuân dây mây. Cẩn thận! Lý Tư Thần cao kêu nhắc nhở, đồng thời bay nhanh tiến lên hai bước, chảo một cái đã bắt được Khương Quân phía bên phải bả vai, đem hắn sau này túm. Làm sao vậy? Khương Quân kinh ngạc hỏi. Bất quá thực mau, hắn liền biết Lý Tư Thần vì cái gì muốn kéo túm hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước đảo rũ xuống tới kia căn dây thường xuân mạng đằng, bởi vì hắn triệt thoái phía sau, cư nhiên là chủ động dơ lên tới đối hắn tiến hành truy kích. Còn sẽ động? Chẳng lẽ là xà? Khương Quân vội vàng điều chỉnh di động, làm ánh đèn chiếu rọi tới rồi này căn dây thường xuân mạng đằng mặt trên. Mượn dùng ánh đèn, Lý Tư Thần cùng Khương Quân cuối cùng là đem nó thấy rõ ràng. Này nơi nào là cái gì dây thường xuân mạng đằng, rõ ràng chính là một cây tràng bụng sao. Còn mang theo đầm địa máu tươi, muốn nhiều thấm người có bao nhiêu thấm người. Chương 819, phi đầu hàng cùng ảnh sát. Trên trần nhà, như thế nào sẽ có một cây tràng bụng rũ xuống tới. Hơn nữa này tràng bụng còn sẽ động. Khương Quân sắc mặt đột biến, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng giơ lên di động, làm nó hướng tới trần nhà chiếu đi. Tức khắc, Khương Quân cùng Lý Tư Thần tại đây căn tràng bụng phía trên, thấy được một viên huyền phù đầu người. Đây là một viên nữ nhân đầu, nó phi đầu tán phát, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bất quá, nó miệng lại là đang cười, kia tươi cười muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Phi đầu hàng. Lý Tư Thần mày một trọn. Không sai, chính là phi đầu hàng, đại sư huynh Trình Mục nhất am hiểu thuật pháp. Khương Quân nuốt một ngụm nước bọt. Hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi hơi kém đã bị phi đầu hàng tràng bụng cấp quải đến, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Phi đầu hàng loại này tà thuật, có hai loại phương thức. Một loại là chính mình tu luyện, tỉ như Đông Nam Á bên kia hàng đầu sư trung, liền có tu luyện phi đầu hàng loại này thuật pháp người. Ngoài ra, còn có một loại phương thức, là đem những người khác cấp luyện thành phi đầu hàng, làm này nghe theo chính mình phân phó cùng mệnh lệnh. Trình Mục sử dụng phi đầu hàng, hiển nhiên là người sau. Mặc kệ là nào một loại phi đầu hàng. Ngày thường thời điểm, người này cùng người thường là không có gì khác nhau. Chỉ có ở thuật pháp thi triển ra tới sau, đầu tính cả tràng bụng, mới có thể từ thân hình trung bay ra. Nay tràng bụng, đã là móc nối, cũng là rất hút. Một khi bị này cuốn lên, một giây, liền sẽ bị hút hết máu, biến thành một khối thây khô. Nếu nói, vừa rồi không phải Lý Tư Thần đã nhận ra vấn đề, kịp thời túm chặt Khương Quân sau này triệt, chỉ sợ hắn lúc này, đã là bị cái này phi đầu hàng cấp ăn rớt. Nơi này không ngừng là một cái phi đầu hàng. Lý Tư Thần híp mắt đánh giá bốn phía, bởi vì ánh sáng âm u duyên cớ, căn bản thấy không rõ lắm quanh mình tình huống, chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh bóng dáng, phân không rõ rốt cuộc là dây thường xuân mạng đằng đâu, vẫn là phi đầu hàng. Bất quá, một cổ nùng liệt mùi máu tươi, lại là từ bốn phương tám hướng quần quận đánh út lại. Đúng là này mùi máu tươi, làm Lý Tư Thần xác định, giấu ở chỗ tối phi đầu hàng, còn có rất nhiều. Thẳng đến giờ phút này, Lý Tư Thần trong lòng nỗi băn khoăn mới cởi bỏ. Từ lầu 6 bắt đầu liền trải rộng toàn bộ an toàn hàng hiên dây thường xuân mạng đằng, cũng không phải cái gì trùng hợp, căn bản là cố ý bố trí. Này mục đích, chính là vì làm phi đầu có thể giấu ở trong đó, ban cho đột nhiên tập kích. Con hảo tự mình cảnh giác tâm đủ cường, phản ứng rất nhanh, bằng không, đã bị này nhất chiêu cấp thực hiện được. Chính mình ở minh, phi đầu hàng ở trong tối, như vậy cục diện hiển nhiên là bất lợi. Bất quá, Lý Tư Thần vẫn là có biện pháp. Hắn bay nhanh từ tùy thân túi sách chung. Lấy ra mấy cây ngọn nến, giơ tay lên, đem này đó ngọn nến ném hướng về phía bốn phía. Chỉ nghe thấy phốc phốc phốc một hồi châm đục, này đó ngọn nến thế nhưng là bị đinh đi vào vách tường bên trong. T. Này tay kính, cũng quá khủng bố đi. Khương Quân lại một lần bị chấn kinh rồi. Bất quá, này cũng trách hắn trong mắt không tốt. Nếu hắn nhìn đến cẩn thận, liền sẽ phát hiện, kỳ thật ở Lý Tư Thần lấy ra này đó ngọn nến đồng thời, còn lấy ra vài căn quan tài đinh. Lý Tư Thần đây là dùng quan tài đinh ăn mặc ngọn nến, đinh nhập vách tường. Rốt cuộc ngọn nến tài chất lại giòn lại mềm, liền tính Lý Tư Thần tay kính lại đại, cũng không có khả năng làm ngọn nến đinh đi vào vách tường chung đi a. Mà ở ném ra ngọn nến đồng thời, Lý Tư Thần còn ném ra một đạo hỏa phù. Đùa chú vừa ra tay, lập tức hóa thành hỏa tinh, bay nhanh bậc lửa đinh ở vách tường chung này đó ngọn nến. Một đoàn đoàn đậu đại ngọn lửa, lập tức là ở thang lầu gian chung lay động lên, phóng xuất ra quất hoàng sắc quang mang. Tuy rằng đơn cây nến đuốc ánh lửa không tính cường, bao trùm khu vực cũng hữu hạn. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần ném ra đinh ở trên tường này đó ngọn nến, lẫn nhau chi gian vị trí tuyển tương đương tinh diệu, gai đúng châu ngứa, đem này ngọn nến ánh lửa hiệu quả phát huy tới rồi lớn nhất. Vì thế, ngọn nến tuy rằng không tính nhiều, ánh lửa cũng không tính cường, lại miễn cưỡng là đem cái này tầng lầu cấp toàn bộ chiếu sáng. Làm Lý Tư Thần cùng Khương Quân, có thể đem bốn phương tám hướng tình huống, thu hết đáy mắt. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng cái này hàng hiên trung tình huống khi, lại là không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh. Ở cái này hàng hiên trung, dầm dạp rũ đầy tràn bụng, ít nói cũng đến là có thượng trăm điều nhiều. Chợt vừa thấy, giống như là ăn tết thời tiết, ở thịt phô trong tiệm mặt dắt lạp xưởng giống nhau. Ở ánh nến quang mang chiếu dọi hạ, này đó chàng bụng bắt đầu lắc lư lên, phát ra một mảnh làm người da đầu tê dại rầm động tĩnh. Đồng thời, một chương lại một chương trắng bệnh như tờ giấy người mặt tiên xuất hiện ở Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước mắt. Những người này đầu, có nam có nữ, có già có trẻ, tướng mạo, tuổi đều các không giống nhau. Giờ này khắc này, bọn họ biểu tình, cực kỳ nhất trí, tất cả đều là một bộ mặt mang quỷ dị tươi cười, mắt lộ ra hung quang kinh tủng bộ dáng. Cũng là ở ngay lúc này, từng luồng gió lạnh thổi hướng về phía Lý Tư Thần cắm ở thang lầu gian bốn phía ngọn nến mặt trên, muốn đem ngọn lửa cấp thổi tắt. Nhưng mà, ngọn nến ngọn lửa tuy rằng nhỏ bé, cũng bị thổi ngã trái ngã phải, nhưng lại kiên trì không tắt, ngoan cường sáng lên chiếu sáng lên bốn phía. Thực hiện nhiên, này đó ngọn nến ánh lửa cũng không đơn giản. Muốn dùng bình thường phương thức đem này tắt, căn bản là không có khả năng. Khắc khắc khắc khắc. Đột nhiên, ban đầu tập kích Khương Quân không có thành công cái kia nữ phi đầu hàng, há mồm phát ra một trận sắc nhọn chói tai cười quái dị. Khắc khắc khắc khắc. Còn lại thượng trăm cái phi đầu hàng, cũng đi theo một khối kêu lên. Chật, chúng nó giống như là cuồng long giống nhau, bay về phía Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Từng cây chàng bụng múa may lên, giống như là móc sắt giống nhau. Một khi bị này câu trùng, lập tức liền sẽ bị hút rất máu. Xuống lầu. Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định làm ra quyết định. Nơi này phi đầu hàng quá nhiều, hướng dưới lầu chạy, làm chúng nó đuổi theo thời điểm, lẫn nhau gian kéo ra khoảng cách. Như thế, mới có thể đủ đem chúng nó tiêu diệt từng bộ phận. Hảo. Khương Quân lên tiếng, quay người liền phải chiều dưới lầu chạy tới. Nhưng ở ngay lúc này, hắn lại phát hiện, chính mình chân căn bản không động đậy. Phảng phất là có thứ gì, từ phía dưới bắt được chính mình chân giống nhau. Lý Tư Thần cũng đã nhận ra dưới chân khác thường, túi đầu nhìn lên, trên mặt đất, từng đạo đen như mực bóng dáng, không biết là từ địa phương nào toát ra tới, gắt gao bắt được hắn cùng Khương Quân chân, làm cho bọn họ hai người không có cách nào cất bước di động. Ảnh sát. Lý Tư Thần mày một trọn, nhận ra này đó bóng dáng thân phận. Là đồng mới vừa sư huynh, hắn cũng tới. Khương Quân còn lại là kêu lớn, hắn nhất am hiểu, chính là nuôi dưỡng ảnh sát. Này đó ảnh sát, đều là hắn dưỡng. Dưới chân, một đám ảnh sát gắt gao bắt được mắt cá chân, làm hai người không có cách nào rời bước. Trước người, là một mảnh dữ tợn đáng sợ phi đầu hàng, chen chúc tới, muốn đem hai người xé nát nuốt ăn. Nay quả thực là so trước có hổ báo sau có xài lang càng thêm khủng bố. Giờ này khắc này, Lý Tư Thần cùng Khương Quân hai người, thật sự là nguy hiểm cho tới rồi cực điểm. Chương 820, từ bỏ chống cự. Đối mặt tình thế nguy hiểm, dẫn đầu làm ra phản ứng không phải Lý Tư Thần, mà là Quân. Phong Duệ Phù. Hắn một tiếng quát chói tai, đem kẹp bên trái ngón tay gian bùa chú cấp ném đi ra ngoài. Bởi vì quá mức kích động, ngay cả nắm bên trái trong tay di động, cũng bị hắn cấp cùng nhau ném ra. Bất quá ở ngay lúc này, hắn cũng không rảnh lo đau lòng, tuy rằng đây là hắn mới vừa mua được thổ hào kim 6S. Ném ra bùa chú sau, Khương Quân tay trái kết ra một cái pháp ấn, vô vào tay phải nắm pháp đao thượng, khẩu tụng chú ngữ bay nhanh ngồi xổm xuống, thao pháp đao dùng sức thứ hướng về phía dưới chân kia một cái lại một cái bóng dáng. Vâng! Phong Duệ Phù rời tay lúc sau, lập tức tự cháy, bắn ra một đoàn lóa mắt ánh lửa, chợt liền hóa thành một mảnh sắc bén cơn lốc, gào thét cuốn hướng về phía rậm rạp chen trúc mà đến phi đầu hàng. Ba ba ba! Phanh phanh phanh! Phong Duệ Phù sinh ra cơn lốc, thanh thế cực đại. Ở cái này thang lầu bên trong vách tường, trên tay vị mặt, quát ra từng đạo thâm ngân. Vô số mảnh vụn kích động dựng lên, giống như là bụi mù giống nhau, bao phủ toàn bộ thang lầu gian. Nhưng mà ở phi đầu hàng nhóm trên mặt, lại thấy không đến một tia hoảng loạn cùng khẩn trương. Thậm chí ở chúng nó trên mặt, còn hiện ra một mặt trào phúng tươi cười, phảng phất là xem thường Khương Quân này một đợt tiến công. Chớp mắt công phu, sắc bén cơn lốc liền gào thét thổi quét tới rồi phi đầu hàng nhóm trước mặt. Cũng là ở ngay lúc này, phi đầu hàng nhóm có phản ứng, sôi nổi mở miệng, phát ra một tiếng lại một tiếng thê lương cực kỳ tiếng rít. Cùng với tiếng huyết gió, từng sợi huyết vụ từ chúng nó trong miệng phụt lên ra tới, lập tức liền ở chúng nó trước người quay cuồng thành hình, hóa thành một mảnh quần cuộn biển máu. Phong duệ phù sinh ra cơn lốc, toàn bộ đều oanh kích ở này phiến biển máu bên trong. Sau đó, liền không có sau đó. Này phiến thanh thế to lớn cơn lốc, liền cái bọt sóng, cũng chưa có thể ở biển máu chung nhảy ra. Phi đầu hàng nhóm trên mặt trào phúng tươi cười càng thêm nùng liệt, khắc khắc khắc cười quái dị thanh, cũng càng thêm trói thai. Khoe mắt dư quang ngắm đến một màn này, Khương Quân tâm tình kêu kêu một cái khiếp sợ, đáng chết, sư phụ hắn chủ trì vận chuyển minh sát cục, không chỉ có là đại đại áp chế thực lực của ta, thế nhưng liền ta bùa chú uy lực đều cùng nhau cấp đệ thấp. Ta phong duệ phù, tốt xấu cũng là địa cấp cửu phẩm bùa chú. Theo lý thuyết, đối phó này đó phi đầu hàng, là một chút vấn đề không có. Chính là hiện tại, phong duệ phù gọi ra cơn lốc, lại là liền phi đầu hàng phụt lên ra huyết vụ cũng chưa có thể phá tan. Chuyện như vậy, đặt ở bình thường dưới tình huống, căn bản là vô pháp tưởng tượng A. Ở khiếp sợ rất nhiều, Khương Quân cũng càng thêm cảm thấy, Lý Tư Thần vừa rồi đưa ra vừa chạy vừa đánh quyết sách, là cỡ nào chính xác. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Lý Tư Thần hai chân, đều bị ảnh sát cấp gắt gao túng chặt. Muốn thoát thân khai chạy, nhất định phải đem này đó ảnh sát cấp xử lý mới được. Đương. Khương Quân tay phải trung cầm pháp đao, lập tức liền đâm vào tới rồi thang lầu gian mặt sàn xi măng trung, nhẹ nhàng tựa như là ở thiết đậu hủ. Nhưng mà, pháp đao lại không có thể mệnh trung ảnh sát. Này đó âm tà quỷ dị bóng dáng, tốc độ cùng phản ứng đều là cực nhanh, Khương Quân trong tay pháp đao, vốn là nhắm ngay trong đó một đầu ảnh sát. Đã có thể ở mũi đao sắp muốn đâm trúng thời điểm, này ảnh sát lại là bay nhanh thay đổi phương vị, lập tức khiến cho Khương Quân tiến công rơi vào khoảng không. Hi hi ha ha. Cổ quái tiếng cười từ thang lầu gian mặt sàn xi măng trung truyền ra. Cái này ảnh sát lại là ở né tránh Khương Quân tiến công sau, phát ra cười nhạo. Sau đó, cổ quái tiếng cười càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Ẩn thân ở mặt sàn xi măng trung này đàn ảnh sát, thế nhưng đều nở nụ cười. Chúng nó tiếng cười, cùng phi đầu hàng tiếng cười hội tụ ở bên nhau, vô cùng khó nghe chói tai, xảo nhân tâm phiền khí táo. Nho nhỏ ảnh sát, cư nhiên cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Các ngươi thật cho rằng ta chui này pháp đao uy lực, không hơn sao. Khương Quân kêu kêu một cái hòa đại, tay trái ngón trỏ ở lưỡi dao mặt trên một mạng, lập tức bị cắt mở một lỗ hổng, thanh hồng máu tươi theo lưỡi dao liền chạy vào tới rồi mặt sàn xi măng trung, nháy mắt hóa thành một mảnh máu tươi, hướng tới ảnh sắt nhóm bay đi. Này nhất chiêu, là Khương Quân pháp đao sở trường sắt chiêu, đã từng có không ít thành danh phong thủy sư, chết ở hắn này nhất chiêu mặt trên. Nhưng mà giờ phút này, này nhất chiêu ở ảnh sắt nhóm trước mặt, rồi lại một lần mất đi hiệu lực. Máu tươi ở mặt sàn xi măng trung chạy như bay, tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng ảnh sát nhóm tốc độ lại càng mau, nháy mắt liền đem này đó máu tươi tất cả đều cấp tránh ra, phách cái cũng không có bị đánh trúng. Không chỉ có như thế, càng có vài cái ảnh sát cùng nhau động thủ, lại là tốn chặt Khương Quân pháp đao đi xuống kéo. Khương Quân kinh hãi, liều mạng muốn đem pháp đao trở về rút, nhưng mà hắn một người lực lượng, cùng nhiều như vậy ảnh sát so sánh với vẫn là yếu đi. Cuối cùng, pháp đao vẫn là không có thể giữ được, bị này đó ảnh sát cấp kéo túm vào sàn nhà bên trong. Tình huống như vậy, làm Khương Quân lại tức lại giận lại sốt ruột. Cũng là tới rồi giờ khắc này, hắn mới vừa rồi biết, nguyên lai Vương Ngẫu Quân bày ra mình sát cục, không chỉ có sẽ áp chế phong thủy sư thực lực, còn sẽ đem phong thủy sư bùa chú, pháp khí uy lực, cũng đều cấp đệ thấp. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, hắn pháp đao bốn phía bao phủ cực cường sát khí, này đó ảnh sát đừng nói là cướp đoạt kéo túm, liền tính là chạm vào một chút, cũng sẽ bị kia sát khí cấp rào toái. Trong lúc nhất thời, Khương Quân trong lòng bước lên nổi lên một cổ mãnh liệt hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác tới. Này hết thể sự tình, nhìn như phức tạp, trên thực tế tất cả đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Ở pháp đao bị ảnh sát nhóm cướp đi lúc sau, Khương Quân còn cảm giác chính mình hai chân cũng ở hướng sàn nhà trung hãm. Hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện cũng không phải cái gì ảo giác. Chính mình hai chân, thế nhưng thật là bị ảnh sát nhóm cướp kéo túm, ở một ly một hào hướng sàn nhà trung đình trệ. Chuyện của tôi nét. Cùng lúc đó, thượng trăm cái phi đầu hàng cũng ở khắc khắc cười quái dị trong tiếng, bay đến trước mặt. Từ chúng nó trên đầu mặt buông xuống xuống dưới chẳng bụng, giống như là bạch tuộc dâu, hướng tới hai người múa may lại đây. Giờ khắc này, Khương Quân là hoàn toàn vô kế khả thi. Hắn cuống quýt đem đầu vặn hướng về phía Lý Tư Thần, cũng đem sinh tồn chờ mong, phóng tới người thanh niên này trên người. Khương Quân chờ mong Lý Tư Thần có thể sáng tạo kỳ tích, thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Mà khi hắn thấy được Lý Tư Thần giờ phút này bộ dáng sau, lại là ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần hắn, cư nhiên là nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, tùy ý ảnh sát nhóm kéo túm hắn hai chân hướng sàn nhà trung đình trệ. Hắn vì cái gì nhắm mắt lại? Hắn vì cái gì không có động tác? Chẳng lẽ hắn là từ bỏ chống cự sao? Khương Quân cả người đều ngốc. Liên Lý Tư Thần đều từ bỏ chống cự, này nỉ mạ còn sao có thể thoát khỏi được tình thế nguy hiểm a? Khương Quân hoàn toàn tuyệt vọng, tùy ý phi đầu hàng chàng bụng hướng tới chính mình câu tới, không hề né tránh cũng không hề dãy rủa, dù sao cũng vô dụng, trốn không thoát chết kết cục. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đột nhiên mở mắt. Hắn trong ánh mắt lập lòe một đoàn lóa mắt quang hoa, giống như là quỷ lâu bên ngoài nắng hè chói chang mặt trời chói chang giống nhau. Chương 821, đạp vỡ âm dương, hóa hủ bại vì. Lý Tư Thần đôi tay tung bay, kết ra một cái pháp ấn. Thấy như vậy một màn, Khương Quân nhịn không được là ở trong lòng mặt phun tạo, lúc này mới nghĩ đến kết pháp ấn, sớm làm gì đi. Hiện tại phi đầu hàng đã tới rồi trước mặt, chúng nó chẳng bụng lập tức liền sẽ câu đến chúng ta thân thể, đem chúng ta máu tươi một hút mà hết ta. Kết pháp ấn, có thể có ích lợi gì? Phun tạo về phun tạo, Khương Quân trong lòng, vẫn là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Rốt cuộc Lý Tư Thần là có thiên cấp thực lực phong thủy sư A, liền tính bị Minh Sát cục cấp ngăn chặn thực lực, nghĩ đến hẳn là cũng là có biện pháp có thể từ hiện tại này một ván mặt trung thoát vây đi. Khương Quân chờ mong Lý Tư Thần ở kết hảo pháp ấn lúc sau, sẽ ngâm tụng ra một đoạn chú ngữ sau đó lại thi triển ra một cái cường lực thuật pháp. Chính là Lý Tư Thần kế tiếp cách làm, lại là đại đại ra ngoài hắn dự kiến, đồng thời cũng làm hắn cực độ thất vọng. Bởi vì Lý Tư Thần cũng không có niệm tụng chú ngữ, càng không có thi pháp, thậm chí liền một đạo đùa chú đều không có ném ra. Hắn chỉ là ở nhấc chân. Những cái đó ảnh sát, chính gắt gao túm ngươi chân đâu, sao có thể nâng đến đậu. Đừng đậu hảo sao. Khương Quân trong lòng thật vất vả mới bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa, nháy mắt lại dập tắt. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần ở cái này mấu chốt thời khắc, làm ra loại này không có ý nghĩa, lãng phí thời gian hành động, chỉ có thể chứng minh một sự thật, đó chính là Lý Tư Thần đã bị dọa choáng váng. Nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ ở biết do có ảnh sát túm chân dưới tình huống, đi nhấc chân đâu. Minh Sát cục không chỉ có đệ thấp Khương Quân cùng Lý Tư Thần thực lực, đồng thời cũng cực đại tăng lên ảnh sát, phi đầu hàng từ từ tà vật uy lực. Ở Khương Quân xem ra, liền tính Lý Tư Thần không có đã chịu Minh Sát cục ảnh hưởng, như cũ có thể thi triển ra thiên cấp tiêu chuẩn thực lực tới, cũng vô pháp nhẹ nhàng tránh thoát ra ảnh sát kéo túm. Huống chi Lý Tư Thần hiện tại thực lực, còn bị Minh Sát cục cấp đại đại đệ thấp. Khương Quân không cho rằng Lý Tư Thần có thể nâng đến khởi chân, càng không cho rằng hắn nâng lên chân có thể có ích lợi gì. Chính là thực mau, Khương Quân liền biết chính mình sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Xôn xao. Lý Tư Thần thế nhưng thật sự đem chân từ lâm vào xi măng bản trung nâng lên, còn mang theo một mảnh liều mạng kéo túm hắn chân ảnh sát. Cảnh tượng như vậy, thực sự có chút buồn cười cho người ta cảm giác, giống như là ở rút đầu phộng giống nhau. Nhưng Khương Quân lại như thế nào cũng cười không nổi. Bởi vì hắn đã bị này không thể tưởng tượng một màn, cấp kinh ngạc đến ngây người chân choáng váng. Cư nhiên thật sự đem chân ngẩng lên, còn túm ra nhiều như vậy ảnh sát. Tiểu tử này lực lượng, rốt cuộc là có bao nhiêu đại, nhiều khủng bố a. Bất quá, có nhiều như vậy ảnh sát ở ngăn cản hắn, liền tính có thể nâng lên chân, cũng không có biện pháp chạy, càng không thể có thể chạy trốn mau a. Thẳng đến giờ phút này, Khương Quân đều còn tưởng rằng, Lý Tư Thần nhấc chân là vì muốn chạy trốn chạy. Bất quá, Lý Tư Thần thực mau liền dùng thực tế hành động nói cho hắn, sự tình đều không phải là như vậy. Phanh. Lý Tư Thần nâng lên chân, hung hăng dậm ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Một trận mãnh liệt chấn động, lấy Lý Tư Thần chân đạp hạ địa phương vì trung tâm, bay nhanh hướng tới bốn phương tám hướng truyền lại. Này chấn động không chỉ có cực hạn ở thang lầu gian mặt sàn xi măng thượng, thậm chí ngay cả trong không khí, đều sinh ra một cổ cường đại thả vô hình năng lượng sóng xung kích. Trình đống lâu đều ở kịch liệt đong đưa, phảng phất tùy thời đều có khả năng sẽ sụp xuống. Trong không khí năng lượng sóng xung kích càng là hóa thành một cổ cường đại vô cùng kinh phong, gào thét cuốn hướng bốn phía. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ẩn thân ở mặt sàn xi măng bên trong ảnh sát, lại là bị mãnh liệt chấn động, cấp trực tiếp chấn sát. Sôi nổi nổ mạnh, hóa thành một bãi than huyết bùn. Mặt sàn xi măng bên trong, lập tức đã bị màu đỏ sẫm máu cấp tràn ngập. Thậm chí này máu nhiều, còn từ mặt sàn xi măng khe hở trung bừng lên, trên mặt đất hình thành một vuông lại một vuông huyết than. Vô hình kinh phong, còn lại là ở nháy mắt liền thổi tan phi đầu hàng nhóm phụt lên ra tới huyết vụ, lấy lôi đỉnh chi thế, hướng tới chúng nó thổi quét mà đi. Phía trước còn ở lên tiếng cười nhạo phi đầu hàng nhóm, giờ khắc này biến thành hoảng sợ thét chói tai. Đối mặt gào thét mà đến kinh phong, chúng nó tứ tán bỏ chạy. Nhưng cũng có như vậy mấy cái trốn không mau, bị kinh phong cuốn thượng, nháy mắt đã bị rào chặt đứt chẳng bụng. À, này đó phi đầu hàng phát ra thê lương kêu rên, bùm bùm rơi xuống ở trên mặt đất, không có cách nào lại bay lượn. Nguyên bản, phi đầu hàng chẳng bụng, không chỉ có là chúng nó dùng để tiến công lợi hại vũ khí, đồng dạng cũng là chúng nó nhược điểm. Một khi bị thương đến, chúng nó lập tức liền sẽ đánh mất hành động năng lực, rơi xuống đến trên mặt đất, mặc người sâu xé. Đã từng có một đoạn thời gian, ở Đông Nam Á bên kia, mọi người bởi vì chịu đủ phi đầu hàng tập kích quấy rối, vì thế mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở nóc nhà, cửa sổ mặt trên, lộng thượng rất nhiều mang câu, mang thứ đồ vật, vì chính là phòng bị phi đầu hàng tập kích. Kéo tún Khương Quân hai chân ảnh sát, cũng bị chân sát. Bất quá Khương Quân cũng không có chạy, cũng không có động, chỉ là đứng ở tại chỗ, biểu tình dại ra. Giờ khắc này hắn, là thật sự bị dọa choáng váng. Tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn ở chờ mong, Lý Tư Thần có thể sáng tạo kỳ tích, mang theo hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần lại là dùng như vậy một cái không thể tưởng tượng phương thức tới thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Một chân. Gần chỉ là dậm một chân mà thôi, liền đem ảnh sát kể hết chấn sát, liền đem phi đầu hàng toàn bộ dọa chạy. Này ní mà cũng quá lợi hại đi. Bất quá, Khương Quân dù sao cũng là có địa cấp bát phẩm tiêu chuẩn phong thủy sư, ngắn ngủi thất thần qua đi, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Vừa rồi Lý Tư Thần nâng lên chân dậm hạ phương thức cũng không giống nhau. Ở trong đầu bay nhanh suy tư một chút sau, Khương Quân kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi dùng, là phong thủy bộ pháp trung đạp vỡ âm dương. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Tuy rằng được đến xác nhận, còn nhưng Khương Quân trên mặt khiếp sợ cùng hoang mang biểu tình, lại không có tiêu tán. Hắn khó hiểu hỏi, đạp vỡ âm dương, không xem như cái gì cao minh phong thủy bộ pháp, nhiều là dùng ở phá vận rủi, hóa hung cục mặt trên. Như thế nào còn có thể đủ lấy tới đối phó ảnh sát cùng phi đầu hàng? Lại còn có phát huy ra như vậy cường hãn hiệu quả? Lý Tư Thần nở nụ cười, cao minh chiêu số không đại biểu liền hữu dụng, bình thường chiêu số cũng không đại biểu liền không hiệu quả. Chủ yếu vẫn là đến căn cứ thời cơ, địa điểm, tới lựa chọn nhất thích hợp chiêu số. Như thế, mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy lực. Đạp vỡ âm dương cái này bộ pháp, có thể phá âm dương, toái ngũ hành. Mà vừa rồi ta bước ra này một bước, chính là đem minh sắt cục âm dương ngũ hành cấp rách nát. Tuy rằng Vương Ngẫu Quân thực mau liền đem minh sắt cục chữa trị, nhưng kia trong nháy mắt, minh sắt cục âm dương ngũ hành rách nát buộc phát ra tới uy năng, vẫn là bị ta cấp lợi dụng thượng. Nghe xong này một phen lời nói, Khương Quân trong lòng hoang mang cuối cùng giải khai. Mà hắn đối Lý Tư Thần kính nể, cũng tùy theo bay nhanh tiêu thăng. Bởi vì hắn biết, đừng nhìn Lý Tư Thần giảng thực nhẹ nhàng, thật muốn tưởng tượng Lý Tư Thần làm như vậy, thế nào cũng phải là đem phong thủy huyền học nghiên cứu tới rồi tùy tâm sở dục cảnh giới không thể. Không phải mỗi người đều có thể đủ hóa hủ bại vì thần kỳ. Chương 822, đều liều mạng. Lý Tư Thần xảo dùng đạp vỡ âm dương phá ảnh sát cùng phi đầu hàng vây kín, không chỉ có là chấn kinh rồi Khương Quân, đồng dạng cũng đem dấu ở chỗ tối Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa cấp dọa tới rồi. Ba người trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kinh hô. Đạp vỡ âm dương còn có thể đủ như vậy dùng. Hắn ở thực lực bị minh sát cục áp chế dưới tình huống, cư nhiên còn có thể đủ tìm được minh sát cục sơ hở, rách nát này âm dương ngũ hành, cũng xảo dùng âm dương ngũ hành rách nát sau sinh ra lực đánh vào, oanh sát ảnh sát, đánh lui phi đầu hàng. Này phân nhãn lực cùng tâm trí, thật sự là cường hãn không thể tưởng tượng. Càng làm cho ta khiếp sợ, vẫn là hắn đối phong thủy huyền học lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Một cái lại bình thường bất quá phong thủy bộ pháp, cư nhiên cũng có thể đủ bị hắn phát huy ra như vậy cường hãn uy lực tới. Hắn mới bao lớn số tuổi, liền có bực này bản lĩnh. Thật sự là lưu không được, cần thiết đến ở hôm nay đem hắn giết rớt, nếu không định thành mối họa. Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa vốn là tính toán dùng ảnh sắt cùng phi đầu hàng đi tiêu hao một chút Lý Tư Thần cùng Khương Quân pháp lực, nếu có thể đem này hai người đánh cho bị thương liền tốt nhất bất quá. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị vây kín chi cục, cư nhiên là bị Lý Tư Thần dùng một chân liền cấp phá rớt. Mà ở khiếp sợ rất nhiều, Tân Lượng cũng nhịn không được là trào phúng nói, ta vừa rồi liền nói trực tiếp động thủ, các ngươi một hai phải làm ảnh sắt cùng phi đầu hàng đi xung phong. Hiện tại hảo đi. Bị Lý Tư Thần diệt các ngươi bảo bối, cảm thấy mỹ mãn. Đồng mới vừa nghe vậy giận dữ, liền phải cùng Tân Lượng đối phun. Nhưng mà, hắn còn không có mở miệng, liền nghe Trình Mục một tiếng quát chói tai, đủ rồi, các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta. Hiện tại cục diện này, nói một ngàn nói một vạn, đều là chúng ta coi khinh Lý Tư Thần gây ra. Chúng ta phía trước cho rằng, hai người kia thân hãm ở minh sát cục chung, liền thành cá trong chậu có thể dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới, Lý Tư Thần tuy rằng là bị áp chế, lại như cũ không dùng kinh thường. Chúng ta hiện tại cần thiết đến tự mình động thủ, cùng nhau động thủ mới được. Muốn nội chiến, chờ xử lý hai người kia sau, tùy tiện các ngươi như thế nào nháo, ta đều sẽ không ngăn cản. Tân Lượng cùng đồng mới vừa kêu rên một tiếng, lại không có mở miệng phản bác, bởi vì bọn họ biết, Trình Mục lời nói không sai. Tuy rằng Lý Tư Thần thực lực bị minh sát cục đại đại áp chế, nhưng vừa rồi kia từng cọc sự thật, đều đã nói rõ, muốn xử lý Lý Tư Thần, bọn họ cần thiết muốn xuất ra toàn bộ thực lực, một khối động thủ mới được. Trình tâm tư như điện, lập tức liền làm ra nguyên bộ chiến đấu kế hoạch, ta phi đầu hàng, ở vừa rồi kia một đợt thế công trùng, tổn thất cũng không lớn. Chờ một chút, ta tự mình tỏa chấn, xuất lĩnh chúng nó hướng Lý Tư Thần cùng Khương Quân phát động chính diện tập kích. Đồng Cương, ngươi lẻn vào ngầm, đi cho ta vây khốn Lý Tư Thần, hạn chế trụ hắn hành động. Tân Lượng, ngươi vòng đến dưới lầu đi, từ Lý Tư Thần cùng Khương Quân phía sau phát động tập kích. Chúng ta ba cái, làm cho bọn họ nếm thử này bụng bối cộng thêm dưới chân thụ địch, là cái gì tư vị? Là minh bạch. Tân Lượng cùng Đồng mới vừa lập tức đáp ứng nói. Đối với trình mục chiến thuật tan bài, bọn họ vẫn là phi thường tin phục. Trình mục không có nói tiếp lời nói, hắn đôi tay trong người trước kết ra một cái lại một cái phát ấn, trong miệng tắc bay nhanh niệm tụng ra chú ngữ. Từng đóa huyết hoa, theo hắn niệm tụng chú ngữ, từ hắn trong miệng phụt lên ra tới, nhanh chóng bay đến thang lầu gian. Mà hắn màu da, cũng theo huyết hoa phun ra, biến càng ngày càng trắng bệnh. Đồng mới vừa còn lại là từ trong lòng, lấy ra một con đồng thao hộp. Mở ra sau, một đạo lại một đạo bóng dáng, từ giữa phi chạy trốn ra tới. Đúng là ảnh sát. Này đó ảnh sát cũng không có nhào hướng thang lầu gian, mà là bò lên trên đồng mới vừa thân thể. Chớp mắt công phu, đồng mới vừa đã bị ảnh sát bò xong, cả người đều biến thành một đoàn hắc ảnh. Sau đó hắn giống như là hòa tan giống nhau, dung nhập tới rồi sàn nhà bên trong. Hắn lại là biến thành một cái ảnh sát. Đồng mới vừa ở sàn gác cùng mặt tường trung tự do xuyên qua, bay nhanh nhào hướng thang lầu gian. Đến nỗi Tân Lượng, còn lại là ở trước tiên cưới thang máy, chạy tới dưới lầu, vòng đến Lý Tư Thần cùng Khương Quân phía sau. Thang lầu gian bên trong, ngọn nến ngọn lửa không ngừng lay động, làm này sinh ra ánh lửa, cũng lúc sáng lúc tối, lộ ra nồng đậm quỷ dị cùng âm trầm hơi thở. Lý Tư Thần cùng Khương Quân đang chuẩn bị muốn tiếp tục hướng lên trên đi, đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt mùi máu tươi đập vào mặt đánh úp lại. Vừa mới bị dọa chạy phi đầu hàng nhóm, lại một lần bay trở về. Lần này, phi đầu hàng nhóm sắc mặt như cũ trắng bệnh như tờ giấy, nhưng chúng nó từng đôi mắt, lại là đỏ đậm như máu, tản ra thấm người quan mang. Cùng với phi đầu hàng một khối ra tới, còn có đầy trời huyết hoa. Thật là huyết hoa. Một đoàn đoàn tanh hồng máu tươi, giống như là thịnh phóng hoa mai, phá lệ kiểu diễm mê người. Nhưng mà, Lý Tư Thần cùng Khương Quân biểu tình, lại là tương đương ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều từ huyết hoa mỹ lệ áo ngoài phía dưới, thấy được nồng đậm nguy hiểm. Bách hoa phi đầu hàng. Khương Quân nỉ non nói, đây chính là đại sư huynh trình mục bảo mệnh tuyệt chiêu A. Hắn đây là muốn cùng chúng ta liều mạng A. Lý Tư Thần lập tức làm ra quyết định, đi, xuống lầu, kéo ra khoảng cách, tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu diệt này đó phi đầu hàng không khó, nhưng Lý Tư Thần không dám bảo đảm tiêu diệt phi đầu hàng ngoại, mặt sau có phải hay không còn có cái khác càng thêm lợi hại đồ vật. Liên tính không có, tới rồi chín lâu, còn phải đối mặt thực lực ở thiên cấp tam phẩm vương ngẫu quân. Cho nên, Lý Tư Thần quyết định áp dụng du kích chiến phương thức, ở tiêu diệt phi đầu hàng đồng thời, tận khả năng nhiều bảo tồn thực lực. Hảo! Khương Quân xoay người liền hướng tới dưới lầu chạy. Nhưng Lý Tư Thần lại không có chạy. Chuẩn xác mà nói, hắn là không có thể chạy động. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở ngầm, gắt gao túm hắn hai chân, làm hắn không có cách nào cất bước. Lý Tư Thần rõ ràng cảm giác được, này đạo bóng đen lực lượng, lại là so phía trước đám kia ảnh sát hợp lực đều còn muốn tới đến đại. Hắn căn bản là không có cách nào, tái giống như phía trước như vậy, mạnh mẽ nhấc chân. Tiểu tử, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng hôm nay, ngươi cần thiết đến chết. Một trương người mặt, từ thang lầu gian mặt sàn xi măng trung hiện lên ra tới, phát ra sắc nhọn chói tai cười lạnh. Là đồng mới vừa sư huynh. Khương Quân kêu lớn. Hắn cư nhiên vận dụng bí thuật, lấy thân là ảnh, hóa hồn vì sát. Hắn đây cũng là liều mạng A. Trình Ngục cùng đồng mới vừa không có cách nào không liều mạng, bởi vì Lý Tư Thần bất tử, bọn họ sẽ phải chết. Ở ngay lúc này, cái gì bí thuật không bí thuật, cái gì cấm chú không cấm chú, tất cả đều quản không được, trước dùng lại nói. Tất tất tác tác động tinh thành. Từ dưới lầu truyền ra, một con thật lớn con nện, dọc theo thang lầu bò đi lên. Bất quá, đương Lý Tư Thần cùng Khương Quân thấy rõ ràng này chỉ to lớn con nện bộ dáng sau, lại đều là cả kinh. Bởi vì này căn bản là một cái nửa người nửa con nện quái vật. Hắn nửa người dưới là một cái con nện, nhưng nửa người trên lại là một người. Đúng là Tân Lượng. Cùng đồng mới vừa giống nhau, hắn cũng vận dụng bí thuật, đem chính mình thân thể cùng nuôi dưỡng con nện cổ hòa hợp nhất thể. Do đó làm chính mình có được con nhện cổ đủ loại năng lực. Như vậy một cái dung hợp trạng thái, liên tục không được lâu lắm. Hơn nữa xong việc, cùng hắn hòa hợp nhất thể con nhện cổ đem chết bất đắc kỳ tử, mà hắn bản nhân cũng sẽ bệnh nặng mấy tháng. Vì đánh chết Lý Tư Thần, hắn cùng Trình Mục, đồng mới vừa giống nhau, cũng là liều mạng. Chương 823, đa trí mà gần yêu. Lại một lần tao ngộ tới rồi vây kín. Hơn nữa lần này vây kín uy lực, cùng lúc trước kia một lần hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nhìn Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa ba cái sư huynh dắt tay nhau xuất hiện, Khương Quân trong lòng dần hiện ra tới cái thứ nhất ý niệm chính là trốn. Bởi vì hắn thực minh bạch, lấy thực lực của chính mình, liền tính là ở đỉnh núi trạng thái, cũng không có khả năng đấu đến quá ba vị sư huynh liên thủ. Huống chi, hắn hiện tại thực lực, còn bị Minh Sát cục cấp đại đại đè thấp. Chính là trước có Trình Mục sau có Tân Lượng, muốn trốn, cũng không phải một việc dễ dàng. Khương Quân ánh mắt, lần thứ hai rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Hắn biết rõ, muốn bảo mệnh, nhất định phải đến dựa Lý Tư Thần. Chính là hiện tại Lý Tư Thần hai chân bị đồng mới vừa gắt gao túng chặt, căn bản vô pháp lúc đích. Muốn làm hắn mang theo chính mình chạy ra sinh thiên, nhất định phải đến trước chợ giúp hắn thoát khỏi đồng mới vừa trói buộc mới được. Khương Quân tâm tư như điện, lập tức nghĩ thông suốt này hết thảy. Hắn trong miệng phát ra một trận trầm thấp giống giận, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm nóng bỏng máu tươi ở pháp đao mặt trên. Pháp đao lập tức nở rộ ra một mạt hoa mị huyết quang, hướng ẩn thân ở thang lầu gian sàn nhà trung đồng mới vừa cấp thứ mà đi. Đáng tiếc này một đao cũng không có thể đâm trúng đồng cương. Một đạo tơ nhện bị nửa người nửa con nhện trạng thái Tân Lượng cấp phun tới, ở giữa không trung hóa thành một trương mạng nhện, trao hướng về phía Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Lý Tư Thần không rảnh lo cùng hóa thân vì ảnh sát đồng mới vừa dây dưa, vội vàng rút ra bắt quái kiếm, trong người trước múa may ra một đóa sáng lạn kiếm hoa. Phốc vèo xích tiếng vang không dứt bên hai. Trao hướng Lý Tư Thần mạng nhện, nháy mắt đã bị bắt quái kiếm trung phóng xuất ra tới kiếm khí cấp rảo vỡ thành tra, không có một chút ít dừng ở hắn trên người. Nhưng Khương Quân đã có thể không có như vậy tốt vật khí, tuy rằng hắn cũng ở trước tiên, múa may pháp đao muốn đem tơ nhện chặt đứt phách thoái, chính là hắn pháp đao sắc nhọn trình độ không đuổi kịp bắt quái kiếm, huy đao tốc độ cũng xa không bằng Lý Tư Thần, vì thế hắn không hề ngoài ý muốn, lại một lần bị mạng nhện cấp bó thượng. Lúc này đây, mạng nhện đem hắn bó thành cái bánh trưng bộ dáng, từ đầu đến chân đều bị tơ nhện cấp trên đấy. Duy nhất làm Khương Quân cảm thấy may mắn chính là, lần này tơ nhện tuy rằng dính ở mũi hắn, nhưng miệng tốt xấu là tránh được một kiếp, không cần sợ bị nghẹn chết. Nhưng miệng hô hấp động tác cũng không thể đủ quá lớn, nếu không một khi tác động bên cạnh tơ nhện, vẫn là sẽ bị dính trụ. Liên ở Tân Lượng phun ra tơ nhện đồng thời, Trình Mục cũng xuất hiện ở thang lầu gian. Bộ dáng của hắn, cùng Tân Lượng, đồng mới vừa hai người so sánh với, muốn bình thường rất nhiều, cũng không có cái gì quỷ dị ly kỳ nông nỗi. Bất quá, ở hắn điều khiển hạ, thượng chăm chỉ phi đầu hàng, ở bay tán loạn huyết hoa trùng, cũng tới rồi Lý Tư Thần cùng Khương Quân bốn phía. Từng viên trên đầu mặt rũ xuống trang bụng, như lưới đánh cá giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng tới hai người câu lại đây. Lý Tư Thần hai chân bị Tân Lượng gắt gao bắt lấy, không có biện pháp dạo bước trốn tránh. Bất quá hắn lại ở ngay lúc này, thi triển ra nhất chiêu cùng loại với mại khắc giác sơn thoát khỏi sức hút của trái đất vũ đạo động tác, hiểm hiểm tránh đi mấy cây câu tới chàng bụng, đồng thời tay trái bay nhanh tham nhập tùy thân túi sách, chảo ra một cây mặc đấu tuyến tới. Liên ở hắn chảo mặc đấu tuyến thời điểm, có mấy cái đồ vật theo mặc đấu tuyến cùng nhau bị mang theo ra tới, rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng mà không ai để ý này một tình huống, đều cho rằng là Lý Tư Thần luôn cuống tay chân kết quả. Lý Tư Thần tay trái vung lên, đem mặc đấu tuyến ném hướng về phía Khương Quân, lập tức đã bị tơ nhện cấp dính thượng. Hắn muốn, chính là như vậy một cái tình huống. Trên tay đột nhiên dùng sức một túm, thình thịch một tiếng, bị tơ nhện cấp quấn quanh thành bánh trưng dạng Khương Quân, liền quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Liên ở hắn té ngã khoảnh khắc, mấy cây tràng bụng từ hắn trên đỉnh đầu thổi qua. Không hề nghi ngờ, nếu là hắn không có bị Lý Tư Thần cấp đánh đổ trên mặt đất, chỉ sợ này mấy cây tràng bụng liền sẽ muốn tính mạng của hắn. Lý Tư Thần động tác cũng không có như vậy kết thúc. Trên tay hắn đột nhiên dùng sức run lên, mặc đấu tuyến lập tức mang theo Khương Quân bay đi ra ngoài. Quay một chút, đụng vào hàng hiên một góc chung. Tuy rằng đem Khương Quân cấp đâm thất điên bắt đảo, lại cũng làm hắn thoát ly phi đầu hàng vòng dây, đạt được tạm thời an toàn. Nhìn thấy con mồi thiếu một cái, phi đầu hàng nhóm giận tí mặt, đầy trời huyết hoa nháy mắt đại thịnh, tràng bụng vũ động tần suất cùng tốc độ cũng đại đại tăng lên. Lý Tư Thần tay trái ném ra một đạo đùa chú tổng số cái đồng tiền. Đùa chú hóa thành một cổ cơn lốc, thổi tan mang theo kịch độc huyết hoa. Mà đồng tiền còn lại là mang theo tiếng rít thanh, đánh trúng phía trước nhất mấy viên phi đầu hàng đầu. Bất quá này đó phi đầu hàng cũng không phải như vậy hảo diện. Tuy rằng bị đồng tiền đánh trúng, lại không có tiêu vong, chỉ là bị đánh về phía sau bay ngược, đâm phiên mấy cái đồng bạn, đảo cũng là chế tạo ra một mảnh hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Lý Tư Thần thay đổi bắt quái kiếm, hướng tới giấu ở thang lầu sàn nhà bên trong đồng mới vừa đâm tới. Chậm a, thật sự là quá chậm. Lấy ngươi tốc độ này, căn bản là không có khả năng thương ta. Đồng mới vừa chờ đến bắt quái kiếm đâm vào sàn nhà nháy mắt, mới biến ảo phương vị, khó khăn lắm tránh đi Lý Tư Thần này một kích. Đồng thời, hắn còn không quên hướng Lý Tư Thần tiến hành trong lời nói chào phúng cùng vũ nhục. Tuy rằng không có mệnh chung mục tiêu, nhưng Lý Tư Thần trên mặt lại thấy không đến một tia thất vọng, ngược lại là khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh, không có khả năng thương ngươi. Chưa chắc đi. Ân. Đồng mới vừa ngạc nhiên sửng sốt, trong lòng đỗng nhiên bước lên nổi lên một tia bất an. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mặt trên truyền đến một trận đau nhức. Sao lại thế này? Hắn một bên tiêm thanh hô đau, một bên cuống quýt quay đầu nhìn lại. Nhìn đến có 7 cái hồ táo, không biết khi nào đinh đi vào chính mình cuộc sống. Nháy mắt kinh ngạc qua đi, đồng mới vừa lập tức là đem toàn bộ sự tình đều nghĩ kỹ. Đây là vừa rồi hắn từ túi sách chung lấy mặc đấu tuyết khi, rớt ra tới kia mấy cái đồ vật. Đáng chết, hắn là cố ý đem này đó hột táo rớt ra tới, đều không phải là luôn cuống tay chân ra sai. Mà vừa rồi hắn dùng kiếm thứ ta, mục đích cũng không phải muốn đả thương ta, là muốn buộc ta chiều này 7 viên hột táo rơi xuống địa phương trốn tránh, làm cho ta bản thân đụng vào này 7 viên hột táo mặt trên đi. Hảo tinh kế, hảo tâm cơ a. Đồng mới vừa ở giờ khắc này, là thiệt tình cảm thấy, Lý Tư Thần hoàn toàn đương được với đa trí mà gần yêu như vậy lợi bình. 7 cái hột táo không ngừng hướng đồng mới vừa xương cổ sống bên trong toàn. Tuy rằng hắn không phải cương thi, nhưng 7 cái hột táo đinh nhập xương cổ sống, vẫn là đối hắn tạo thành cực đại thương tổn. Kịch liệt đau đớn, làm trên tay hắn lực lượng tức khắc một nhược. Lý Tư Thần chờ chính là cơ hội này. Hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức vừa kéo, thành công từ đồng mới vừa trong tay rút ra. Trận đuổi ở phi đầu hàng lần thứ 2 chen trúc vây đi lên phía trước, thả người nhảy lên, phi phát hướng về phía nửa người nửa con nhện trạng thái tân lượng. Lý Tư Thần tại đây ngắn ngủn mấy giây, liền đã suy nghĩ cẩn thận, muốn thoát khỏi trước mặt này một tình thế nguy hiểm, đột phá khẩu liền ở tân lượng nơi này. Chương 824, ngu đi. Lưu Ly Tháp trừ bỏ. Thấy Lý Tư Thần hướng tới chính mình phi phát tới, tân lượng khỏe miệng xuất hiện ra một mặt cười dữ tợn, tưởng từ ta nơi này phá vây. Tìm chết. Ta vừa lúc có thể đào ra ngươi trái tim, tế điện ta kia chết đi 4 cái bảo bối con nhện cổ. Tân lượng con nhện mông uốn éo, ở vào bụng phun ti khí lập tức phun ra từng đạo tơ nhện, bay vụt hướng về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm vũ ra từng đóa sáng lạn kiếm hoa, đem phóng tới tơ nhện tất cả đều rào vỡ thành cha. Đầy trời tơ nhện toái cha bay tán loạn, giống như là lông ngỗng đại tuyết giống nhau, đem tầm mắt đều cấp che đậy. Tân lượng trong ánh mắt mặt, lập lòe ra một đạo gian kê thực hiện được xảo trá quan mang. Hắn dưới thân số đối con nhện chân đồng thời dùng sức trên mặt đất vừa dẫm, cả người lập tức là bay vọt lên, va chạm hướng về phía Lý Tư Thần. Này tốc độ tại đây một khắc, thật sự là so tia chớp còn muốn mau. Là tả. Lý Tư Thần lại bổ ra một đạo che ở trước mặt tơ nhện. Đương như tuyết bay tán loạn tơ nhện toái cha tan đi sau, hắn đột nhiên thấy một trương người mặt đột ngột xuất hiện ở trước mắt, gang tấc chi gần. Gương mặt này thượng, trừ bỏ sát ý chính là oán hận, chính nghiến răng nghiến lợi ở rít gào nói, đi tìm chết đi. Đúng là Tân Lượng. Hắn đã vọt tới Lý Tư Thần trước mặt. Trừ bỏ đôi tay ở ngoài, hắn nửa đoạn dưới con nhện thân thể mang theo ngao chi, chân chi từ từ, cũng tất cả đều dơ lên lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ 4 phương 8 hướng hướng tới Lý Tư Thần chắt đi. Này đó chi tiết phía cuối, tất cả đều là đã sắc bén lại bén nhọn, giống như là từng thanh lưỡi dao sắc bén lập lòe hàn quang. Một khi bị này đâm trúng, liền tính là thép tấm cửa sắt, cũng sẽ bị xuyên thủng ra một cái lại một cái lỗ thủng tới. Liền càng đừng nói là huyết nhục chi thân. Cùng lúc đó, bị chịu 7 cái hột táo dày vò đồng cương, cũng từ thang lầu mặt sàn xi măng trùng chui ra tới, quái kêu nhào hướng Lý Tư Thần. Từ trở thành phong thủy sư, hắn liền không có ra quá lớn như vậy khiếu, cư nhiên là chính mình đụng phải đi trúng chiêu bị thương. Phía trước ở Tân Lượng con nhện cổ tập kích sau khi thất bại, hắn còn cười nhạo quá Tân Lượng. Hiện tại hắn tao thương, ra khiếu, so với trước kia Tân Lượng lớn hơn. Nếu chính mình không thể đủ cấp Lý Tư Thần tới một cái tàn nhẫn, rửa sạch một chút chính mình khuất nhục, như vậy về sau, còn không được bị Tân Lượng cấp cười nhạo đến chết ta. Tưởng tượng đến như vậy tương lai, đồng mới vừa liền cảm thấy không thể nhẫn. Cho nên, mặc dù giờ phút này 7 cái hột táo làm hắn đau đều không thể thẳng khởi eo, nhưng hắn như cũng là cắn răng kiên trì, tính toán từ sau lưng cấp Lý Tư Thần một đòn chí mạng, cũng hảo cấp đi Tân Lượng công lao. Xong đời. Nhìn đến Lý Tư Thần đối mặt Tân Lượng cùng đồng mới vừa tiền hậu giáp kích một màn, bị tơ nhện bó thành bánh trưng dạng khương quân, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không thể làm cho bọn họ hai người đem công lao toàn bộ đoạn, ta cũng đến nỗ lực hơn mới được. Trình Mục cũng cảm thấy, Lý Tư Thần lần này là chết chắc rồi. Hắn trong lòng toát ra cùng đồng mới vừa giống nhau ý tưởng, đó chính là chạy nhanh đi đoạt lấy công lao. Hắn toàn lực thúc giục chính mình thao tác này đó phi đầu hàng, hướng Lý Tư Thần vây quanh đi lên. Mọi người đều cho rằng Lý Tư Thần thành cá trong chậu, tuyệt đối không có khả năng lại có cái gì phiên bản hy vọng. Chính là làm đương sự Lý Tư Thần, trên mặt lại không có một chút ít hoảng loạn. Hắn như cũ rất bình tĩnh, như cũ thực vững vàng. Liên ở Tân Lượng cùng đồng mới vừa thế công, sắp muốn mệnh trung chính mình thời điểm, hắn tay trái từ tùy thân túi sách bên trong, móc ra một con đồng thau tài chất, tản mát ra từng vòng sặc sỡ quang hoa tiểu tháp tới. Đúng là thiên cấp nhất phẩm pháp khí lưu ly tháp. Phía trước Lý Tư Thần ở phá sát hải che trời cục thời điểm, liền hữu dụng đến quá lưu ly tháp. Trình Ngục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa thậm chí Khương Quân, đều có kiến thức quá cái này pháp khí uy lực. Nhưng dù vậy, bọn họ lại không cho rằng, lưu ly tháp ở ngay lúc này, có thể khởi đến cái gì tác dụng. Cái này pháp khí tác dụng, hình như là nuốt hút âm sát toán khí. Đối chúng ta này một đợt thế công, lại là vô dụng. Ha ha, tiểu tử này nhất định là bị dọa choáng váng, luống cuống tay chân lấy sai đồ vật. Khẳng định là như thế này. Bằng không, lại như thế nào sẽ lấy ra như vậy một kiện vô dụng pháp khí tới. Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa ở trước tiên, liền không hẹn mà cùng cuồng tiếu lên. Bọn họ không những không có bởi vì Lý Tư Thần lấy ra một kiện pháp khí mà khẩn trương, ngược lại còn hoàn toàn yên tâm tới. Bởi vì bọn họ nhất trí cho rằng, Lý Tư Thần luống cuống, rối loạn. Như vậy địch nhân, đã là không đáng sợ hãi. Đột nhiên, Tân Lượng trên mặt tươi cười thu ở. Bởi vì hắn nhìn đến, Lý Tư Thần cư nhiên cũng ở ngay lúc này nở nụ cười. Tiểu tử này vì cái gì sẽ cười? Hắn lập tức sẽ chết, như thế nào còn có thể đủ cười ra tới? Chẳng lẽ, hắn còn có biện pháp phiên bản? Không. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Tân Lượng trong lòng, đột nhiên bước lên nổi lên một cổ mãnh liệt bất an. Nhưng hắn cũng không có lui lại. Hắn con nhện ngao chi cùng chân chi, đều đã đánh tới Lý Tư Thần bên ngoài thân, chỉ cần lại đi phía trước một tấc, là có thể đủ ở Lý Tư Thần trên người mở ra một cái lại một cái lỗ thủng tới. Lúc này, hắn sao có thể từ bỏ? Lại như thế nào bỏ được từ bỏ? Tân Lượng gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn bộ sức lực, làm ngao chi cùng chân chi nhanh hơn tốc độ, chiều Lý Tư Thần trên người chắt đi. Một tấc. Cũng chỉ yêu cầu một tấc khoảng cách, liền có thể đem Lý Tư Thần cấp xử lý. Đồng mới vừa thân ảnh, cũng ở ngay lúc này xuất hiện tới rồi Lý Tư Thần phía sau. Đôi tay dò ra, 10 ngón sắc bén như câu, nháy mắt liền chảo phá Lý Tư Thần quần áo, đầu ngón tay đã chạm vào Lý Tư Thần phía sau lưng da thịt. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đem tay trái bắt lấy lưu ly tháp đột nhiên đổ lại đây, cắn chót lưỡi, hướng tháp nội phun một ngụm máu tươi, đồng thời quát, "Dũng! Dũng! Dũng cái gì? Chẳng lẽ này lưu ly trong tháp mặt còn cất giấu thứ gì không thành?" Mọi người nội tâm đều vào giờ phút này xuất hiện ra một cái tương đồng nghi vấn tới. Chúng nó hoang mang cũng không có liên tục lâu lắm, thực mau liền biết lưu ly trong tháp trào ra tới là cái gì. Lưu ly tháp ở một trận vù vù trong tiếng, trào ra một đợt quần quận cường đại linh khí. Này đó linh khí, là phía trước ở sát hải che trời cục trung nuốt hút âm sát toán khí, bị lưu ly tháp cấp chuyển hóa thành linh khí. Lưu ly tháp chính cầm thời điểm là hút, đảo nâng thời điểm tắc vì phóng. Một hút một phóng, không bàn mà hợp ý nhau âm dương chi lý. Linh khí với Lý Tư Thần thân thể bốn phía, bố ra một cái cùng loại với cổ trung phòng hộ cháo, lập lòe ra đạm kim sắc quang hoa. Thích thích thích. Tân Lượng cùng đồng mới vừa thế công, toàn bộ đều dừng ở này khẩu linh khí cổ trung mặt trên, tức khắc buộc phát ra. Một mảnh sao trung thanh. Phanh. Đồng mới vừa bị linh khí cổ trung mặt trên truyền ra cường đại lực phản chấn, cấp chấn bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào thang lầu gian trên tường, há mồm liền phun ra một ngụm tanh huyết. Tân Lượng tao ngộ cũng là giống nhau. Bị chấn phun ra huyết, ngã xuống ở thang lầu mặt trên. Vâng! Linh khí cổ trung cũng ở hai người lôi đỉnh thế công hạ, sinh ra đạo đạo vết dạng, chợt hỏng mất thành vai cha. Bất quá nó nhiệm vụ, cũng đã là hoàn mỹ hoàn thành. Lý Tư Thần một cái bước xa, nhảy tới rồi ngã xuống trên mặt đất Tân Lượng trước người, nhấc chân hung hăng dậm ở hắn bên hông. Cái này bộ vị, đúng là Tân Lượng nhân thân cùng con nhện thân giao hội chỗ. À, Tân Lượng lập tức phát ra một tiếng cao vút thê lương kêu thảm thiết, thanh âm thậm chí là truyền ra quỷ lâu. Làm chung quanh tiểu khu, thương trường cùng với trường học chung mọi người, tất cả đều nghe thấy được. Chương 825, liền sát hai hung. Sao lại thế này? Đây là ai ở kêu thảm thiết thu thanh âm cũng khủng bố. Chính là, nghe thấy cái này tiếng kêu, ta nổi da gà đều bị dọa ra tới. Nghe hình như là từ quỷ lâu bên kia truyền đến, chẳng lẽ quỷ lâu hôm nay thật sự lại ở nháo quỷ sao? Lúc trước ánh lửa, nổ mạnh cùng chấn động, giống như cũng đều là từ quỷ lâu truyền ra tới đi. Ban ngày ban mặt. Quỷ lâu như thế nào cũng náo quỷ. Kia địa phương, thật là quá khủng bố. Trong lúc nhất thời, bọn học sinh đã không có tâm tình đi học, các thương nhân đã không có tâm tình làm buôn bán, công nhân nhóm đồng dạng cũng đã không có tâm tình đi làm. Mọi người, đều ở nghị luận sôi nổi. Nhưng không ai dám tới gần quỷ lâu đi một thấy đến tuột cùng, nhiều nhất chính là bỏ đến mái nhà mặt trên, trông về phía xa quỷ lâu phương hướng, muốn nhìn xem nơi đó đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, ở quỷ lâu bên trong, kêu thảm thiết tiếng kêu rên phát ra Giả Tân Lượng, nhìn đến Lý Tư Thần giơ lên cao lên bắt quái kiếm, tức khắc đồng tử co rụt lại, tiêm thanh kêu sợ hãi lên, không. Đáng tiếc, Lý Tư Thần căn bản là không nghe lời hắn. Trong tay bắt quái kiếm đột nhiên rơi xuống, phốc một tiếng trầm vang, liền đâm vào tới rồi Tân Lượng nhân thân cùng con nhện thân giao tiếp chỗ, một đồng dạng kéo, liền cắt ra một cái miệng to. Ngay sau đó tay trái bắt lấy Tân Lượng cổ ra bên ngoài dùng sức một xả, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, Tân Lượng nửa người dưới bị Lý Tư Thần mạnh mẽ từ to lớn con nhện trong bụng cấp rút ra tới. Tân Lượng hai chân ướt rầm rề, dính đầy một loại không biết tên tanh tưởi mù dịch. Mà ở hắn bị Lý Tư Thần cấp rút ra đồng thời, từng sợi xương đen từ con nhện trong bụng trào ra. Cùng với này đó xương đen, từ con nhện trong bụng, thế nhưng là chui ra một cái cực đại đầu tới. Đúng là này chỉ to lớn con nhện nguyên bản đầu. Bất quá, Tân Trường xuất đầu tới to lớn con nhện, hiển nhiên còn có chút ốc, không có làm rõ ràng trạng thái, chín chỉ khủng bố mắt đơn trung lập lòe, toàn thân mở mịt. Tân Lượng bị Lý Tư Thần lạch cạch một tiếng ném xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, một tia hắc khí, từ hắn hai chân bắt đầu bay nhanh hướng lên trên thoán. Đây là con nhện cổ độc. Lựa chọn cùng cổ hợp hai là một, là phi thường mạo hiểm, một cái không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát cổ độc hại chủ tình huống phát sinh. Tân Lượng ở dưỡng cổ mặt trên tạo nghệ cực cao, vốn là sẽ không bị cổ độc hại chủ. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên là tìm đúng hắn cùng cổ trùng kết hợp khớp xương điểm, sau đó mạnh mẽ phá vỡ đem hắn từ cổ trùng trong cơ thể cấp túm ra tới. Mà này tạo thành kết quả, chính là làm người khác cổ hợp nhất bí thuật bị phá. Vì thế cổ độc lập tức đánh út lại, hơn nữa phát tác so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt, đều phải cường. A, Tân Lượng thống khổ chu lên, muốn sờ tay vào ngực, đi đào cổ độc giải dược. Nhưng hắn tốc độ xa không có cổ độc lan tràn tốc độ mau. Nháy mắt, hắn toàn thân đã bị hắc khí bao phủ. Mà hắn đã duỗi tới rồi trong bao đôi tay, cũng mãnh liệt run rẩy lên, làm hắn căn bản không có biện pháp cầm chắc bất luận cái gì đồ vật. Phúc! Tân Lượng há mồm phun ra một đoàn đen nhánh có mùi thối tanh huyết. Nay một búng máu, giống như là thổi lên hắn bỏ mạng kèn. Ở lúc sau vài giây thời gian, hắn toàn thân lỗ chân lông, đều bắt đầu ra bên ngoài mạo huyết. Sở hữu huyết đều đen nhánh có mùi thối, phi thường khủng bố dọa người. Tân Lượng ở trong thân thể máu thực mau lưu tẫn, người cũng theo đó bị mất mạng. Trên thực tế, liền tính này đó độc huyết không chảy ra, hắn cũng trốn không thoát một cái tử vong kết cục. Thang lầu gian bên trong, nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, đã trở thành cá trong chậu, gặp phải vây kín Lý Tư Thần, thế nhưng là thành công phiên bản. Hơn nữa, còn đem Tân Lượng cấp xử lý. Chuyện như vậy, thật sự là ra ngoài mọi người đoán trước. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trước hết phục hồi tinh thần lại, đánh vỡ cái này yên tĩnh không khí người, là bị tơ nhện cấp triển thành bánh trưng dạng Khương Quân. Hắn tuy rằng không thể đủ nhúc nhích, nhưng miệng còn có thể đủ khép mở, cao giọng hoan hô nói, làm được xinh đẹp. Mà hắn này một tiếng giống, cũng bừng tỉnh ở vào thất thần trạng thái Trình Mục cùng Đồng Cương. Truy cập chọe nủ ạ toài đê. Hề đọc chuyện hai người cùng kêu lên phát ra rít gào, không những không có bị Lý Tư Thần kêu dũng bưu hãn cấp dọa đến, ngược lại còn khởi sướng liều mạng một bác. Sát ra. Thượng trăm cái phi đầu hàng cùng kêu lên tiếng rít, ở bay tán loạn huyết hoa chung nhào hướng Lý Tư Thần. Đi tìm chết đi. Đồng mới vừa cũng từ trên mặt đất bò lên, không màng trà lau khỏe miệng chạy xuôi ra tới máu tươi, quái kêu hóa thành một đạo hắc ảnh, dung nhập tới rồi mặt sản xi măng chung, chiều Lý Tư Thần bay nhanh phi đi. Đối mặt chen chúc tới phi đầu hàng đàn, Lý Tư Thần ngưỡng đảo nằm trên mặt đất, hai chân dùng sức vừa dẫm, bá một chút, liền chui vào tới rồi to lớn con nhện thân hình dưới. Thẳng đến giờ phút này, to lớn con nhện mới vừa rồi từ mộng bức trạng thái phục hồi tinh thần lại, muốn đem dấu ở chính mình thân hình phía dưới Lý Tư Thần cấp trảo ra tới ăn luôn. Nhưng mà, phi đầu hàng đàn mang đến bay tán loạn huyết hoa, cũng ở ngay lúc này rơi xuống tới rồi nó trên người. Xuy xuy xuy xuy. Một mảnh giống như cường toan ăn mòn vật phẩm thanh âm, xuất hiện ở to lớn con nhện trên lưng, cùng với từng đợt tanh tưởi yên khí bốc lên. Những cái đó bay tán loạn huyết hoa, mang theo cực cường độc tính cùng ăn mòn tính, nháy mắt liền đem to lớn con nhện cứng như sắt thép thân hình, cấp ăn mòn trải rộng miệng vết thương, máu đen bốn lưu. To lớn con nhện ăn đau, muốn bỏ chạy, chính là lại trốn không thoát. Bởi vì Lý Tư Thần ở nó thân hình phía dưới, gắt gao túm chặt nó, làm nó căn bản vô pháp lúc ních, chỉ có thể là tiếp tục đảm đương tâm chán. Ngươi dùng to lớn con nhện ngăn cản ở phi đầu hàng huyết hoa, ta xem ngươi dùng thủ đoạn gì, tới tránh thoát ta sát chiêu. Đồng mới vừa hóa thành hắc ảnh, ở ngay lúc này xâm nhập tới rồi Lý Tư Thần dưới thân xi măng bản trung, liền phải phát động đánh lén. Lý Tư Thần giống như là cái hốt có mắt, tuy rằng không có quay đầu lại, lại đem đồng mới vừa nhất cử nhất động, nắm giữ rành mạch. Hắn cũng không có xoay người, chỉ là đem bắt quái kiếm bông, sau đó trước đây trước liền rảo phá đầu lưỡi mặt trên hút một búng máu, phun ở tay phải lòng bàn tay. Này huyết rơi xuống tới tay lòng bàn tay thượng, lập tức tản ra, hóa thành một đạo phù văn. Ngay sau đó, Lý Tư Thần trở tay liền vỗ vào mặt sàn xi măng mặt trên. Thất tinh pha tà. Phù văn phát ra ra một đạo kim quang, com chui vào mặt sàn xi măng. Đồng mới vừa theo bản năng né tránh, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, này đạo phù văn cũng không phải nhằm vào hắn bản nhân, mà là nhằm vào hắn xương cổ sống thượng đinh bảy cái hột áo. Phanh phanh phanh bang bang. Ở phù văn dưới tác dụng, đồng mới vừa trên lưng đinh bảy cái hột táo lần lượt nổ mạnh. Mỗi một lần hột táo nổ mạnh, không chỉ có sẽ tạc toái đồng mới vừa một đoạn xương cổ sống, còn sẽ tạc hư hắn một khối tạng phủ, tạc diệt mấy cái quấn quanh ở hắn trên người ánh sát. Đương bảy cái hột táo toàn bộ nổ mạnh sau, đồng mới vừa cũng hoàn toàn không cứu. Tuy rằng hắn còn có hô hấp, chính là hắn nội tạng đã bị hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa quấn quanh ở hắn trên người ánh sát cũng kể hết bị giết. Mất đi ánh sát, đồng mới vừa liền không còn có biện pháp giống bóng dáng giống nhau, trên sàn nhà, vách tường trung hành động tự nhiên. Mà hắn lúc này, lại vừa lúc là ở mặt sàn xi măng trung không có đi ra ngoài. Vì thế hắn lập tức liền không thể nhúc đích, bị gắt gao vây ở mặt sàn xi măng trung, vô pháp hô hấp, như vậy bị sống sờ sờ nghẹn chết. Chương 826, Lạc Đầu Thị. Ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, Tân Lượng cùng đồng mới vừa lần lượt bị mất mạng, cũng chỉ dư lại Trình Mục một người. Mà nguyên bản ưu thế cực đại vây kín trường hợp, cũng hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Tình huống như vậy, lệnh Trình Mục thập phần phẫn nộ cũng khó có thể tiếp thu. Hắn mở miệng, phát ra manh thú gào giống cùng rít gào. Quần quần âm sắc khí từ hắn trên người trào ra, truyền lại tới rồi vây quanh Lý Tư Thần những cái đó phi đầu hàng trên người, làm chúng nó thế công càng hung hiểm hơn hung mãnh. Bị Lý Tư Thần làm như tâm chắn to lớn con nện, ở có chứa độc tính cùng ăn mòn tính huyết hoa tập kích hạ, đã là cho sống sờ sờ đau đã chết. Mà bay đầu hàng nhóm rũ xuống tới trang bụng, càng là không kén ăn, ở câu quải tới rồi to lớn con nện sau, lại là đem thân thể hắn bên trong chất lỏng tất cả đều cấp nuốt hút không còn, hoàn toàn không sợ này đó chất lỏng trung ẩn chứa có độc tố. To lớn con nhện thân hình bay nhanh khô cát, biến thành một tầng che kín hố động tối ra, hoàn toàn vô pháp tái khởi đến tâm chắn tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng là lấy tới che đậy một chút huyết hoa ăn mòn. Phi đầu hàng nhóm trang bụng, hoặc là xuyên thấu to lớn con nhện tối ra câu xuống dưới, hoặc là trực tiếp rũ đến mặt đất, hướng tới tránh ở to lớn con nhện phía dưới Lý Tư Thần chụp tới. Tuy rằng đánh chết Tân Lượng cùng Đồng Cương, nhưng Lý Tư Thần gặp phải nguy hiểm, lại không có xoay chuyển nhiều ít. Đối mặt phi đầu hàng tập kích, Lý Tư Thần quyết đoán bung lỏng ra túm to lớn con nhện tay trái, tham nhập tùy thân túi sách chung, lấy ra tam cái đồng tiền cùng một cái tôi gà chống huyết mặc đấu tuyến. Hắn một bên vặn vẹo thân hình, tránh né phi đầu hàng tràng bụng công kích, một bên bay nhanh đem tam cái đồng tiền hệ ở mặc đấu tuyến một mặt, chợt nắm chặt mặt khác một mặt, dùng sức đem mặc đấu tuyến quăng đi ra ngoài, run rẩy thủ đoạn đem này múa may. Hệ đồng tiền mặc đấu tuyến phát ra hô hô phá không vang, xoay quanh ra một đám vòng tròn cũng bay nhanh thu nhỏ lại buộc chặt. Chớp mắt công phu, mặc đấu tuyến liền quấn quanh thượng huyền phù ở giữa không trung phi đầu hàng nhóm chẳng bụng, đem chúng nó gắt gao buộc chặt ở cùng nhau. Phi đầu hàng nhóm quay tê, gào giống, muốn hướng thoát ra mặc đấu tuyến buộc chặt. Nhưng mà tôi gà chống huyết mặc đấu tuyến, chính là trí dương trí cương chi vật, đối chúng nó này đó âm tà chi vật tới nói, là hoàn toàn xứng đáng khắc tinh. Hơn nữa mặc đấu tuyến buộc chặt trụ, lại là này đó phi đầu hàng nhóm chẳng bụng. Đây là chúng nó công kích vũ khí sắc bén, nhưng đồng dạng cũng là chúng nó nhược điểm. Trang bụng một khi bị khống chế, chúng nó liền tính là có thiên đại bản lĩnh cũng khó có thể thi triển. Bởi vậy giờ khắc này, phi đầu hàng nhóm gầm rú tuy rằng khủng bố, nhưng dãy rùa lại là một chút hiệu quả vô dụng, căn bản không có khả năng hướng thoát ra mặc đấu tuyến trói buộc. Lý Tư Thần tay trái túm miêu tả đấu tuyến, một chân đá văng to lớn con nhện khô quắt túi ra, từ trên mặt đất bò lên. Thượng trăm cái phi đầu hàng, chen trúc thành một đoàn, huyền phù ở giữa không trung. Chợt vừa thấy, tựa như tiết ngày nghỉ ở tiếp thượng buôn bán khí cầu người bán hàng rong nhóm, trong tay túm tảng lớn khí cầu giống nhau. Chẳng qua, này đó khí cầu tất cả đều là đầu người, sẽ giống, sẽ đều, còn sẽ đả thương người. Trình Mục nhìn đến chính mình phi đầu hàng bị Lý Tư Thần dùng một cây mặc đấu tuyến cùng tam cái đồng tiền trói buộc lên, tức khắc là vừa kinh vừa giận, rít gào nói, buông ta ra phi đầu hàng. Hắn đôi tay trong người trước kết ra một cái quỷ dị phát ấn, trên cổ mặt toát ra từng đợt huyết vụ. Chỉ nghe thấy hưu một thanh âm vang lên, Trình Mục đầu, cư nhiên là từ trên cổ hắn mặt bay lên. Cùng bình thường phi đầu hàng bất đồng, Trình Mục đầu phía dưới cũng không có rũ trang bụng, cũng chỉ là một viên lẻ loi đầu ở phi, bốn phía bao phủ một đoàn nhàn nhạt huyết vụ, nhìn qua tựa như ảo ngộng. Kỳ quái nhất chính là, ở Trình Mục đầu bay lên lúc sau, thân hình hắn cư nhiên còn có thể cảm động. Hơn nữa tốc độ một chút không chậm, cũng có thể chuẩn xác phán đoán phương vị cùng mục tiêu. Thực hiện nhiên, Trình Mục đầu tuy rằng là rời đi thân hình, lại như cũng là có thể pháp hiệu tư lệnh, khống chế thân hình hành động. Tình huống như vậy, cũng không phải là bình thường phi đầu hàng có thể thành. Lý Tư Thần cũng là cả kinh. Nhưng thực mau, hắn phải ra phán đoán, ngươi có lạc đầu thị huyết thống. Lạc đầu thị, là một loại cực kỳ đặc thù người, nghe nói sớm nhất có thể ngược dòng đến Viêm Hoàng thời kỳ. Truyền thuyết lạc đầu thị tổ tiên, là một cái si vưu thuộc hạ tướng soái, bị Viêm Đế chém xuống đầu sau may mắn bất tử, ôm đầu thoát đi chiến trường, sau lại dùng thảo dược đắp ở cổ miệng vết thương, chờ đến miệng vết thương khép lại sau, lại đem đầu cấp ấn trở về. Ở kia lúc sau hắn đầu, liền thường xuyên sẽ rời đi thân hình, khắp nơi tung bay. Mà hắn con cháu, cũng đều di truyền cái này tình huống, có thể làm đầu rời đi thân hình khắp nơi phi hành. Ở rất nhiều dân gian trong truyền thuyết, đều có lạc đầu thị tương quan chuyện xưa. Mà ở siêu thần ký chờ thư trung, càng là có lạc đầu thị văn tự ghi lại. Nghiêm khắc tính lên, với Đông Nam Á thịnh hành phi đầu hàng, trên thực tế chính là một loại đem người thường bồi dưỡng thành lạc đầu thị phương pháp. Chẳng qua, phi đầu hàng chẳng sợ luyện đến nhất lợi hại cảnh giới, cũng so ra kém lạc đầu thị. Này, chính là bẩm sinh cùng hậu thiên khác nhau. Không sai, ta chính là lạc đầu thị. Khi còn nhỏ, bởi vì ta đầu bay ra thân hình, bị người trong nhà làm như yêu quái, hơi kém không bị sống sờ sờ đánh chết, may mắn sư phụ đi ngang qua đã cứu ta. Hắn không có bởi vì ta là lạc đầu thị, liền khinh bị ta, sợ hãi ta, ngược lại là thu ta làm đồ đệ, giáo thụ ta phong thủy huyền học cùng phi đầu hàng thuật, làm ta trở thành một thế hệ phong thủy danh gia. Hôm nay, chính là ta báo ân lúc. Ta liền tính là đánh bạc này mệnh, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trình Mục nghiến răng nghiến lợi, vừa nói lời nói, một bên từ trong miệng phụt lên ra huyến lệ kiểu diễm huyết hoa. Này đó huyết hoa tuy rằng xinh đẹp đẹp, nhưng cũng là chí mạng. Chúng nó vừa xuất hiện, liền gào thét bay vụt hướng về phía Lý Tư Thần, tốc độ cực nhanh. Lý Tư Thần ỷ vào nhanh nhạy thân pháp cùng tinh diệu tính kế cùng đi vị, ở bay tán loạn huyết hoa chúng không ngừng né tránh, lăng là không có làm một mảnh huyết hoa lây dính đến chính mình quần áo. Vậy, Trình Mục đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Đầy trời huyết hoa lập tức là từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lý Tư Thần. Huyết hoa số lượng khó có thể đếm hết, đem Lý Tư Thần có thể né tránh hết thảy không gian tất cả đều cấp ngăn chặn. Cùng lúc đó, Trình Mục đầu giống như sao băng, phi lẻn đến trói buộc thượng trăm cái phi đầu hàng mặc đầu tuyến, mở ra lập lòe huyết qua miệng, lại là tính toán một ngụm đem mặc đầu tuyến cấp cắn nước. Mà thân hình hắn cũng hướng tới Lý Tư Thần chạy như điên lại đây. Cùng bình thường phi đầu hàng bất động, làm lạc đầu thị Trình Mục, trên người tuy rằng có âm sát toán khí, lại cũng không là âm tà chi vật. Bởi vậy mặc đầu tuyến đối hắn tuy rằng có thương tổn, lại không tính quá lớn, hắn hoàn toàn có thể nhẫn được. Một khi mặc đầu tuyến bị cắn nước, thượng trăm cái phi đầu hàng thoát vây, tình huống đối với Lý Tư Thần tới nói, sẽ biến càng thêm bất lợi. Bất quá Lý Tư Thần lúc này lại không có hoảng loạn, trên mặt ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Hắn ở bó trụ phi đầu hàng sau không có lập tức động thủ đem này tiêu diệt, mục đích chính là muốn dẫn Trình Mục lại đây, một lưới bắt hết. Hiện tại, hành động có thể thực thi. Chương 827, con tin. Tìm lầm người. Lý Tư Thần tay trái khẩn túm miêu tả đầu tuyến. Tay phải bay nhanh từ tùy thân túi sách chung lấy ra một đạo lá bùa, dán ở mặc đấu tuyến mặt trên, đầu ngón tay câu động, lấy linh khí làm mặc vẽ bùa. Chớp mắt công phu, liền tại đây đạo phù trên giấy mặt, họa ra một đạo huyền diệu phù văn chú ngữ. Nhào hướng mặc đấu tuyến Trình Mục, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Thang lầu gian bên trong nồng đậm âm sát toán khí, vào giờ phút này bay nhanh hội tụ, quay cuồng, khởi biến hóa. Ngay sau đó hắn nhìn đến, bị Lý Tư Thần ném tới bốn phía kia từng cây ngọn nến thượng thiêu đốt ngọn lửa, đột nhiên đại thịnh. Đồng thời một trận ù ù tiếng sấm thanh xuất hiện ở cái này phong bế thang lầu gian bên trong. Phong thủy cục. Này đó ngọn nến, không chỉ là khởi đến một cái chiếu sáng tác dụng, càng là một cái phong thủy cục. Trình Mục kinh hãi, hắn là thật sự không nghĩ tới, Lý Tư Thần tâm kế thế nhưng là như thế lợi hại, sớm tại ngay từ đầu liền bày ra cục đang chờ bọn họ. Kinh ngạc về kinh ngạc, Trình Mục lại không tính toán lui về phía sau. Một phương diện, là hắn đã không đường tối lui. Mặt khác một phương diện, còn lại là hắn đối chính mình tốc độ có tin tưởng chính mình có thể đuổi ở phong thủy cục có hiệu lực phía trước cắn đứt mặc đấu tuyến. Chỉ cần mặc đấu tuyến đứt gãy, bị trói buộc phi đầu hàng tránh thoát ra tới, như vậy Lý Tư Thần phong thủy cục liền tính lại lợi hại, Trình Mục cũng có nắm chắc cùng hắn đua ra một cái đồng quy vu tận kết quả tới. Trình Mục đầu phi hành tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến mặc đấu tuyến trước mặt, há mồm cắn hạ. Tôi gà chống huyết mặc đấu tuyến, đối với người thường tới nói không có gì, nhưng là đối với Trình Mục tới nói lại là vô cùng nóng bỏng. Nháy mắt liền ở hắn miệng lưỡi mặt trên, năng ra một mảnh rậm rạp bọt nước tới. Nhưng Trình Mục cũng không có từ bỏ, thậm chí liền hô đau, kêu rên đều không có, nghẹn một hơi, chính là lấy hàm răng liều mạng đi cắn, đi ma. Chính là này tinh tế mặc đầu tuyến, lại vô cùng cứng cỏi, mặc cho hắn như thế nào dùng sức cắn ma chính là không ngừng. Tình huống như vậy, vượt qua Trình Mục đoán trước, đồng dạng cũng là hắn trước nay chưa từng gặp được quá. Cái này làm cho hắn nhịn không được ở trong lòng mặt, cùng loạn rít gào lên, tại sao lại như vậy? Ta hàm răng không nói toái kim đoạn thạch, cắn đứt một cây mặc đấu tuyến vẫn là không có vấn đề. Nhưng vì cái gì, ta lấy ra ăn mãi kính tới, lại cắn không ngừng tiểu tử mặc đấu tuyến đâu? Lý Tư Thần phảng phất là nhìn ra Trình Mục trong lòng hoang mang, cười lạnh nói, rất tò mò chính mình vì cái gì cắn không ngừng mặc đấu tuyến đi. Bởi vì ta này mặc đấu tuyến, là trải qua đặc thù chế tác xử lý. Đừng nói là ngươi hàm răng, liền tính là thiên cấp tiêu chuẩn pháp khí, cũng không thấy đến có thể chặt đứt nó. Nghe được lời này, Trình Mục chợt cả kinh. Đồng thời hắn khỏe mắt dư quang, cũng ngắm thấy Lý Tư Thần tay phải ở kết ra một cái pháp ấn sau, lôi kéo phong thủy cục trung linh khí, ấn thượng bọc mặc đấu tuyến kia đạo phù lục. Không tốt, bị lửa. Trình Mục cuống quýt muốn buông ra miệng, nhưng đã là không còn kịp rồi. Đùa chú thiêu đốt lên, từng đạo điện lưu, giống như là từng điều dữ tợn đáng sợ lôi long địa dao, từ ánh lửa trung nhảy ra, dương nhanh múa vướt dọc theo mặc đấu tuyến một đường hướng lên trên nhảy. Bùm bùm điện lưu tạc nước thanh, tức khắc ở cái này thang lầu gian bên trong vang lên, không dứt bên hai. Vâng! Không kịp nhả ra Trình Mục, bị vài điều lôi long điện dao chui vào tới rồi miệng bên trong, điện hắn không được loạn run. Tóc nháy mắt liền thành nổ mạnh thức, hơn nữa còn mạo hiểm từ từ khói nhẹ. A Trình Mục phát ra hét thảm một tiếng kêu rên, cuống quýt nhả ra triệt thoái phía sau, cuối cùng là tránh đi lôi long điện giao kế tiếp thế công. Nhưng mà hắn luyện dục ra tới những cái đó phi đầu hàng nhóm, đã có thể không có như vậy hảo vận, nháy mắt bị chen chúc tới lôi long điện giao bao phủ. Theo lôi long loạn vũ điện giao bao táp, một mảnh ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Phi đầu hàng nhóm sôi nổi là bị tạc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vũ cạn, rải rừng ở trên mặt đất. Đối phó âm tà chi vật, lôi điện, trước nay đều là tốt nhất lựa chọn. Bằng không, thời cổ phong thủy sư cùng các đạo sĩ, cũng sẽ không đem lôi điện hệ bùa chú cùng thuật pháp, liệt vào tối cao bí ẩn cùng tuyệt chiêu. Chỉ tiếc, Trình Mục phản ứng quá nhanh. Nếu là hắn phản ứng lại hơi chút chậm một chút, này đó lôi điện, là có thể đủ đem hắn trực tiếp quanh sát. Bất quá bị lôi điện thoán đi vào miệng Trình Mục, vẫn là bị thương không nhẹ. Hắn đầu vội vàng bay trở về tới rồi thân hình thượng. Bởi vì thương thế đã không đủ để chống đỡ hắn đầu tiếp tục bay khỏi thân thể. Làm được xinh đẹp. Góc tường chỗ, bị tơ nhện cấp bó thành bánh trưng bộ dáng Khương Quân, cao giọng tán thưởng nói. Nghe thấy hắn thanh âm, nguyên bản đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng Trình Mục, đồng nhiên nghĩ tới một cái kế sách. Hắn bay nhanh lao ra, lại không phải chạy về phía Lý Tư Thần, mà là hướng tới Khương Quân đi. Hắn muốn lấy Khương Quân đường con tin. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tính toán, phất tay đó là mấy cái đồng tiền ném ra. Chạy như bay chung Trình Mục, vội vàng dừng lại thân hình. Nếu là ở đỉnh núi thời kỳ, hắn tự nhiên không sợ này đó phá tà đồng tiền. Chính là hiện tại, hắn bị thương, thực lực đại đại yếu bớt, không dám cùng này đó đồng tiền cứng đối cứng. Đương đương đương đương. Đồng tiền ở Trình Mục trước người bay qua, đinh nhập tới rồi mặt sàn xi măng cùng vách tường trung, kích động nổi lên một mảnh hỏa hoa. Trình Mục nện bước tuy rằng bị hạn chế trụ, nhưng hắn chảo Khương Quân làm con tin hành động, lại không có chịu ảnh hưởng. Liên ở hắn bước chân dừng lại nháy mắt, cổ hắn đột nhiên duỗi trường, lập tức liền duỗi tới rồi Khương Quân trước người, giống như là mãng xà giống nhau, ở Khương Quân trên cổ mặt tha một vòng. Chỉ cần hắn chịu, tùy thời đều có thể co rút lại chính mình cổ, như mãng xà giết chết con mồi giống nhau, đem Khương Quân cổ cấp giảo đoạn. Đến nỗi làm như vậy, có thể hay không bị tơ nhện cấp dính thượng, Trình Mục đã không rảnh lo. Duỗi trường cổ, đồng dạng cũng là lạc đầu thị đặc thù năng lực chí nhất. Hiện tại Trình Mục thương thế, tuy rằng không đủ để chống đỡ hắn đầu bay ra, nhưng là làm cổ biến trường như mãng xà trạng, vẫn là không có vấn đề. Khương Quân không dám động, trầm trồ khen ngợi thanh đột nhiên im bặt. Trình Mục nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trầm giọng nói, ngươi nếu muốn Khương Quân mạng sống, liền buông trong tay pháp khí, tản mất thang lầu gian bên trong phong thủy cục. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, buông trong tay pháp khí, tản mất phong thủy cục. Ngươi như thế nào không cho ta quỳ xuống đầu hàng, thúc thủ chịu trói đâu? Nghe thấy lời này, Trình Mục không khỏi sửng sốt. Bởi vì hắn câu nói kế tiếp, thật đúng là liền tính toán nói như vậy. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Lý Tư Thần nhịn không được cười nhạo lên, ngươi không phải thật tính toán làm như vậy đi. Mệt ngươi sống một phen số tuổi, như thế nào như vậy xuẩn. Thật sự là sống đến ngưu trong bụng đi. Ngươi cũng không nghĩ, Khương Quân bất quá là ta chảo một tù binh thôi, ta sao có thể sẽ vì hắn hướng ngươi thỏa hiệp thậm chí khuất phục. Cũng thế, không nhọc ngươi động thủ, ta liền tới đem hắn cấp làm thịt. Xem đã không có con tin sau, ngươi còn có thể lấy cái gì đồ vật tới uy hiếp ta. Lý Tư Thần giơ tay lên, một cây mặc đấu tuyến lập tức bắn ra, quấn quanh ở bát quái kiếm trên chuôi kiếm. Ngay sau đó vung tay lên run lên, bát quái kiếm lập tức hướng tới Khương Quân đón đầu đánh xuống. Chương 828, ba ngôn hai ngữ cũng có thể giết người. Trình Mục kinh hãi. Hắn nguyên bản cũng không có nghĩ tới, có thể dựa vào Khương Quân uy hiếp đến Lý Tư Thần, hắn chỉ là muốn mượn này kéo dài một chút thời gian, làm cho chính mình chịu lôi điện thương tổn có thể khép lại khôi phục. Lạc đầu thị nhất tộc thần kỳ, không chỉ có là đầu có thể bay khỏi thân hình, đồng dạng còn có viễn siêu thường nhân tự lành năng lực. Có lẽ, đây là lạc đầu thị tổ tiên có thể ở bị Viêm Đế cấp chặt đứt đầu sau, còn có thể đủ tồn tại chạy trốn nguyên nhân. Nhưng Trình Mục như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên là không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, chỉ nói mấy câu, liền động nổi lên tay. Bởi vì Lý Tư Thần công kích đối tượng là Khương Quân, Trình Mục đương nhiên không có khả năng hỗ trợ ngăn cản, hắn ước gì Khương Quân cái này phản đồ sớm một chút nhi chết đâu. Hắn chỉ là ở trước tiên, đem quay quanh ở Khương Quân trên người cổ cấp giải bộ, cũng trốn đến Khương Quân phía sau, sợ sẽ bị Lý Tư Thần bắt quái kiếm cấp lan đến gần. Bá! Bắt quái kiếm mệnh trung Khương Quân. Nhưng mà, đoán trước bên trong kêu thảm thiết cùng kêu rên lại không có xuất hiện. Trình Mục chỉ có thấy một mảnh bay tán loạn mạng nhện toa cha. Không tốt, bị lửa. Trình Mục đồng tử co rụt lại. Nhìn đến trước mắt tình huống này, hắn nơi nào còn không rõ, Lý Tư Thần nói là muốn sát Khương Quân, nhưng thực tế thượng đâu, lại là ở trợ giúp Khương Quân cởi bỏ tơ nhện trói buộc, làm cho Khương Quân có thể chạy ra chính mình khống chế. Đừng có nằm ngộng, hắn trốn không thoát đâu. Trình Mục quái kêu, trường như mãng xà cổ lập tức lại xông tới, quấn quanh ở Khương Quân trên cổ, không ngừng co rút lại, muốn đem hắn cấp sống sờ sờ lật chết. Khương Quân liều mạng dãy rủa, lại một chút dùng cũng không có. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe được Lý Tư Thần thanh âm ở bên tai vang lên, rút ra trên người của ngươi ngân châm, chắt hướng ngươi cửa sổ ở mái nhà huyệt cùng người nên huyệt. Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt. Hắn trên người những cái đó ngân châm, hơi chút đụng vào một chút, liền sẽ làm hắn cảm nhận được vạn kiến vệ cốt đau đớn. Hắn nếu có thể đủ nhịn xuống này đau đớn rút ra châm tới, đã sớm động thủ, nơi nào chờ được đến hiện tại a? Đến nỗi cửa sổ ở mái nhà huyệt cùng người nên huyệt, tất cả đều là ở vào trên cổ mặt. Mà chính mình cổ, hiện tại là bị Trình Mục trường như mãng xà cổ cấp gắt gao thít chặt, ngân châm sao có thể chắt đến này hai cái huyệt vị a? Chỉ biết chắt đến Trình Mục trên cổ mặt. Thu nhiên trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng Khương Quân đôi tay, lại là ở Lý Tư Thần thanh âm rơi xuống nháy mắt, liền chiếu làm. Lúc này thần trí hắn đều còn không có thể phản ứng lại đây. Bởi vì Lý Tư Thần vừa rồi kia một câu, dùng tới rồi trúc tử khoa trung hoặc giáp tâm lực lượng. Lý Tư Thần rất rõ ràng, nếu không làm như vậy, Khương Quân khẳng định sẽ kinh ngạc, sẽ do dự. Kể từ đó, rất tốt cơ hội cũng liền mất đi. Khương Quân tay, ở hoặc giáp tâm dưới tác dụng, bay nhanh rút ra mấy cây chắt ở hắn trên người ngân châm. Nguyên bản Khương Quân lo lắng vạn kiến vệ cốt đau khổ tra tấn cũng không có xuất hiện, thậm chí có thể nói, ở này đó ngân châm bị rút ra là lúc. Hắn là một chút không thoải mái cảm giác đều không có. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ này đó ngân châm chắt ở ta trên người lâu lắm, đã mất đi hiệu dụng? Khương Quân trong lòng, lại nhiều ra một cái nghi vấn. Cùng lúc đó, hắn tay lại không có chút nào chậm chạp. Ở nhổ xuống ngân châm sau, lập tức là đem này chắt hướng về phía chính mình cửa sổ ở mái nhà huyệt cùng người nên huyệt. Chính như Khương Quân suy đoán như vậy, Trình Mục cổ liền quấn quanh ở chính mình trên cổ mặt. Bởi vậy này đó ngân châm căn bản là không có chắt đến chính mình huyệt vị, tất cả đều là chắt ở Trình Mục trên cổ. Ngươi xem, ta liền nói là vô dụng đi. Khương Quân thở dài một hơi. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, sự tình phát triển, cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Này mấy cái ngân châm, ở chắt nhập tới rồi Trình Mục trên cổ mặt sau, lại là làm Trình Mục buộc phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Sau đó Khương Quân liền phát hiện, Trình Mục triển, lạc lực lượng của chính mình, lại là ở bay nhanh, không ngừng yếu bớt. Này mấy cây nho nhỏ ngân châm, cứ nhiên là làm Trình Mục biến hư nhược rồi. Tuy rằng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng Khương Quân phản ứng một chút không chậm, vội vàng cổ đủ toàn thân sức lực, dùng đôi tay sinh sôi bẻ ra Trình Mục kia giống như mãng xà trạng triền lạc chính mình cổ, chợt miêu eo một lan, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình lúc trước rơi xuống pháp đao, chém hắn đầu hạ ba tấc địa phương. Lý Tư Thần thanh âm lại cùng nhau vang lên. Khương Quân không kịp nghĩ lại, đã trải qua chuyện vừa rồi sau, hắn lúc này đối Lý Tư Thần phân phó, đã là theo bản năng liền phải đi làm theo. Hắn đột nhiên xoay người, buôn hồi. Đang ở thống khổ kêu rên Trình Mục đầu trước, huy đao liền hướng tới hắn đầu hạ ba tấc địa phương chém tới. Trình Mục kinh hãi, một bên kêu thảm thiết, một bên muốn đem cổ lùi về đi. Nhưng mà hắn trên cổ mặt chát kia mấy cái ngân trầm, lại làm hắn cổ co duỗi tốc độ đại đại giảm bớt. Không chờ hắn đem cổ thu hồi, đầy ngập oán hận Khương Quân liền phát đi lên, một đao chạm ở trên cổ hắn mặt. Xôn xao. Pháp đao trực tiếp cắt ra Trình Mục cổ, đem này một phân thành hai. Ách Trình Mục há to miệng, muốn nói điểm nhi cái gì, cuối cùng hắn một câu cũng không có thể giảng xuất khẩu, đầu liền như vậy rơi xuống ở trên mặt đất, thân mình cũng tùy theo bùn một tiếng ngã quỵ. Mặc dù Trình Mục cổ đã bị chặt đứt, nhưng Lý Tư Thần cũng không có bỏ qua. Hắn một cái bước xa vọt đi lên, ở Trình Mục trên người giải bó lớn hương cho cùng giấy vàng. Sau đó lại ném ra một đạo kim ô phủ, làm hừng hực ngọn lửa, đem Trình Mục sắc chết hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Bên cạnh Khương Quân thấy như vậy một màn, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc. Hắn không rõ, rõ ràng Trình Mục đều đã chết, vì cái gì còn muốn hao tâm tốn sức cố sức, đem này đốt thành cho tận đâu. Lý Tư Thần thấy được vẻ mặt của hắn, cười cười, nói, thực kinh ngạc ta vì cái gì làm như vậy. Lạc đầu thị nhất tộc tự lành năng lực, cũng không phải là thổi. Ta cũng không dám bảo đảm, gia hỏa này cổ bị chặt đứt sau, có thể hay không quá đoạn thời gian liền lại khép lại, người cũng tùy theo sống lại. Khương Quân hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới minh bạch nguyên do, đồng thời cũng đối lạc đầu thị nhất tộc, có cái càng khắc sâu nhận thức. Thở dài một hơi sau, Khương Quân nói, cùng Trình Mục làm nhiều năm như vậy sư huynh đệ, ta chỉ biết, hắn đối phi đầu hàng thuật phi thường có nghiên cứu. Lại còn không biết, hắn thế nhưng là một cái lạc đầu thị. Lý Tư Thần không có hé răng, một bên thu thập đồ vật, một biểu điều dưỡng khôi phục khí lực. Khương Quân ở thở hổn hển mấy khẩu khí thô sau, trong lòng đống nhiên vừa động, trộm ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần, thấy hắn tựa hồ không có chú ý tới chính mình, liền lấy tay muốn đem trên người cái khác ngân châm đều cấp rút ra. Chính là lần này, đương hắn tay chạm vào ngân châm sau, một đạo đau nhức cảm, lại ở nháy mắt thổi quét toàn thân, khó chịu Khương Quân đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thống khổ chu lên. Ngươi có phải hay không cho rằng, này đó ngân châm vô dụng? Lý Tư Thần quay đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ là này tươi cười, dừng ở Khương Quân trong mắt, lại là so lệ quỷ dữ tợn còn muốn khủng bố. Chương 829, nhân tính có đôi khi thực kích kỷ. Khương Quân bị Lý Tư Thần biểu tình cấp sợ hãi. Trong lòng sợ hãi chiến thắng thân thể thượng đau khổ, hắn từ trên mặt đất bò lên, lại không phải muốn tập kích Lý Tư Thần, mà là bốn gối quỳ xuống, một bên đem đầu ở thang lầu mặt trên khái thùng thùng rung động, một bên run giọng cầu xin nói, ta biết sai rồi, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này đi. Lý Tư Thần chậm rãi từ từ, đem vừa rồi dùng quá mặc đầu tuyến, đồng tiền chờ vật, thu vào tới rồi tùy thân túi sách chung. Sau đó mới trên cao nhìn xuống quỳ xuống đất xin tha Khương Quân, ngựa khí bình đạm nói, được rồi, không cần ở trước mặt ta trang đáng thương. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không có muốn lấy tánh mạng của ngươi ý tứ. Lần này, chỉ là tiểu trừng đại giới mà thôi. Đồng thời cũng là ở cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng cùng ta chơi tiểu thông minh. Bởi vì ngươi về điểm này nhi chỉ số thông minh, ở ta nơi này căn bản không đủ xem. Cùng ta chơi tiểu thông minh, là sẽ đem tánh mạng đều cấp bồi đi vào. Khương Quân không tự chủ được đánh cái dùng mình. Lý Tư Thần này một phen lời nói, ngựa khí tuy rằng bình đạm, nhưng hắn lại từ này bình đạm ngựa khí phía dưới, ngửi được một cổ nồng đậm sát khí. Hắn lập tức liền minh bạch, Lý Tư Thần ngựa khí sở dĩ bình đạm, là bởi vì hắn đều không phải là đe dọa, mà là ở trình bày một sự thật. Nếu chính mình còn dám chơi tiểu thông minh, còn dám dở trò, thật là sẽ mất mạng. Khương Quân bị hoàn toàn dọa phá gan, trừ bỏ không ngừng dập đầu ở ngoài, cũng chỉ là không ngừng nói, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Lý Tư Thần giơ tay ở Khương Quân trên vai mặt một phách, ngón tay lấy một loại huyền diệu thủ pháp, ở Khương Quân huyệt kiên tỉnh, vai liêu huyệt chờ mấy cái huyệt vị mặt trên đảo qua bắn ra, đồng thời nói, đứng lên đi, chúng ta đến nắm chặt thời gian, thừa dịp Vương Ngẫu Quân còn không biết hắn ba cái đồ đệ đã chém đầu, không có làm ra ứng đối chuẩn bị phía trước, tìm được hắn, đánh bại hắn. Khương Quân kinh ngạc phát hiện, đem chính mình tra tấn mấy dục điên cuồng vạn kiến vệ cốt đau đớn, thế nhưng là ở nháy mắt biến mất lui bước. Tuy rằng thấy được Lý Tư Thần quét đạn chính là nào mấy cái huyệt vị, nhưng Khương Quân lại không có dũng khí lại đi nếm thử. Bởi vì hắn biết rõ, biết huyệt vị vô dụng, mấu chốt là quét đạn huyệt vị thủ pháp cùng lực đạo. Hắn nhưng không có nắm chắc, có thể phục chế Lý Tư Thần vừa rồi hành động. Hắn đã ăn qua một lần chơi tiểu thông minh mệnh, cũng không dám lại đi nếm thử. Bởi vì lần thứ hai liền không phải mệnh, mà là muốn bỏ mệnh. Lý Tư Thần không để ý đến hắn trong lòng là suy nghĩ cái gì, tiếp đón một tiếng, liền hướng tới chín lâu xuất phát. Khương Quân chạy nhanh là nhanh hơn tốc độ, chạy tới Lý Tư Thần phía trước, ngoan ngoãn đảm đương nổi lên dẫn đường song song đầu binh nhân vật. Phía trước hắn nghe Lý Tư Thần nói chặn đánh bại Vương Ngẫu Quân, trong lòng căn bản là không tin có thể thành công. Bởi vì hắn biết rõ, Vương Ngẫu Quân thực lực là có bao nhiêu cường hãn đáng sợ. Nhưng là giờ phút này, ở Lý Tư Thần đối mặt vây quanh lại phản giết Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa ba người sau, Khương Quân đột nhiên cảm thấy, Lý Tư Thần đánh bại Vương Ngẫu Quân, tựa hồ cũng đều không phải là không có khả năng. Tuy rằng Trình Mục, Tân Lượng cùng đồng mới vừa ba người thêm lên, đều không có Vương Ngẫu Quân tới lợi hại. Cũng không biết nói vì cái gì, Khương Quân chính là cảm thấy, Lý Tư Thần hẳn là có thể lần thứ hai sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Vương Ngẫu quân phái tới đánh chết Lý Tư Thần cùng Khương Quân người, đã tử tuyệt. Cho nên này mặt sau hàng hiên trung, hai người không còn có tao ngộ đến chiến đấu, thực mau liền bỏ tới rồi chín lâu. Ra an toàn thang lầu sau, căn bản không cần Khương Quân chỉ dẫn, Lý Tư Thần liền tỏa định Vương Ngẫu quân nơi vị trí, chín lâu từ bên trái số khởi đệ tứ phòng. Bởi vì nơi đó âm sát toán khí nhất nùng liệt, cũng nhất thô bạo. Lý Tư Thần cùng Khương Quân đều mặc không lên tiếng, chỉ là bước nhanh hướng tới Vương Ngẫu quân nơi phòng chạy đi. Cùng lúc đó, ở chín lâu một cái khác trong phòng, Ô An chính một bên đánh điện thoại, một bên nhìn laptop mặt trên thông tin phần mềm chung tin tức. Vương Ngẫu quân công đạo cho hắn nhiệm vụ, là tra ra Lý Tư Thần bối cảnh cùng lai lịch. Nhưng mà, hắn hỏi biến phong thủy huyền học giới chung bằng hữu, thậm chí còn khai ra giá cao hủy thác này đó bằng hữu giúp hắn điều tra, lại như cũng là không thu hoạch được gì. Cái này gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Vì cái gì hắn xuất hiện ở thành phố Ung Thành phía trước tư liệu, tất cả đều tra không đến. Đáng giận à, hắn chẳng lẽ cùng tôn con khỉ giống nhau, đều là từ cục đá bên trong nhảy ra tới. Nếu là lại tra không ra hắn bối cảnh cùng lai lịch, ta đã có thể đến tự sát tạ tội, chính là ta còn không muốn chết ta. Ô An nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mặt đem Lý Tư Thần mắng cái máu chó phun đầu. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, ở bên ngoài hàng hiên trung vang lên, cũng càng ngày càng gần. Là Trình Mục Sư huynh bọn họ đã trở lại. Làm, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền xử lý Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Như thế nào cũng không nhiều lắm ngược thượng trong chốc lát. Ô An cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Trình Mục ba người đắc thắng trở về. Tuy rằng vừa rồi, hắn nghe thấy được từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng những cái đó tiếng kêu thảm thiết, ở từ thang lầu gian truyền ra tới sau, đều biến điệu biến dạng. Bởi vậy Ô An cũng không biết, kia từng tiếng kêu thảm thiết, kỳ thật là Trình Mục ba người phát ra, còn tưởng rằng là Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước khi chết than khóc. Trên thực tế, mặc kệ là Ô An vẫn là Vương Ngẫu Quân, đều cho rằng có Minh Sát Cục áp chế Lý Tư Thần cùng Khương Quân thực lực, Trình Mục ba người muốn đem bọn họ cấp xử lý, là một kiện phi thường đơn giản cùng chuyện dễ dàng. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, sự tình căn bản là không có dựa theo bọn họ tư tưởng như vậy phát triển. Lòng mang hâm mộ ghen ghét, Ô An đứng dậy ra cửa, hướng về phía chạy băng băng mà đến người ta nói, các ngươi cũng quá nhanh đi. Lời nói mới ra khẩu, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chạy băng băng lại đây, chỉ có hai bóng người. Hành lang trung âm u đen nhánh, thấy không rõ lắm người tới gương mặt, Ô An đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là kinh ngạc hỏi, gì, như thế nào chỉ đã trở lại hai người? Ai cút sao? Thức mau, hắn kinh ngạc liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì hai người kia đã đến gần, gần tới rồi hắn có thể thấy đối phương khuôn mặt. Nơi nào là Trình Mục bọn họ a? Rõ ràng là Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Sao? Sao có thể? Vì cái gì sẽ là hai người kia? Trình Mục sư huynh bọn họ đâu? Chẳng lẽ, lại là bị hai người kia cấp xử lý? Ô An bị cả kinh ngây dại. Hắn ngây người, Lý Tư Thần cùng Khương Quân nhưng không có ngây người, hai người nhanh hơn tốc độ, như vồ mồi đói hổ giống nhau, phát đi lên. Chờ đến Ô An phục hồi tinh thần lại, muốn lấy ra bữa chú pháp khí nghênh chiến, đã không còn kịp rồi. Lý Tư Thần phất tay ném ra một đoạn mặc đầu tuyến, ba quấn quanh ở Ô An trên cổ, gắt gao thít chặt, làm hắn vô pháp hô hấp càng vô pháp kêu la. Khương Quân tắc vài bước đuổi kịp, giơ lên pháp đao hung hăng cắm vào tới rồi Ô An tâm hoa trùng, còn dùng lực quấy một chút. Nô Ô An liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền như vậy bị mất mạng. Hắn tuy rằng là cái phong thủy sư, nhưng ở không có thi triển chú thuật, bí thuật là lúc, thân thể so với người bình thường cũng cường không bao nhiêu. Đối mặt như vậy đột nhiên mà chí mạng tập kích, hắn không chết mới là lạ. Khương Quân rút ra pháp đao, ở Ô An trên quần áo xoa xoa, sau đó đem trong tay hắn bùa chú, pháp khí chờ vật, tất cả đều cấp đoạt lại đây, cất vào chính mình trong túi. Nếu nói, ở tiến vào quỷ lâu phía trước, Khương Quân trong lòng còn có tình đồng môn. Như vậy ở tiến vào quỷ lâu sau, liên tục lọt vào đồng môn sư huynh đệ tập kích cũng hơi kém bỏ mạng, khiến cho hắn tình đồng môn hoàn toàn biến mất. Hắn muốn mạng sống. Chỉ cần có thể sống sót, đừng nói là sát sư huynh đệ, chính là sát Vương Ngẫu Quân, hắn cũng không chút do dự. Nhân tính đôi khi, chính là như vậy ích kỷ. Chương 830, ngạo nhân cùng ra người cổ. Phanh. Cửa phòng bị người từ bên ngoài thô bạo phá khai, cái này làm cho tọa trấn chủ trì Minh Sát Cục Vương Ngẫu Quân phi thường bất mãn. Hắn quay đầu hướng tới cửa phòng nhìn lại, thấy Ô An túi đầu đứng ở nơi đó, mày một trọn, nói, rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi như thế thất thố? Có phải hay không tra được Lý Tư Thần bối cảnh cùng lai lịch? Gì? Lời nói mới nói được một nửa, Vương Ngẫu Quân liền đã nhận ra không thích hợp. Ô An trên người tử khí trầm trầm, hoàn toàn liền không có một tia sinh cơ cùng sức sống. Cũng chính là ở hắn sắc mặt đột biến nháy mắt, Ô An đột nhiên vọt vào tới rồi trong phòng tới, thẳng tắp nhào hướng hắn. Ô An chạy vội phương thức thực cổ quái, tay chân một chút cũng không phối hợp, giống như là bị nào đó đồ vật cấp thao tác giống nhau. Vương Ngẫu Quân ánh mắt lại không có xem Ô An, mà là lướt qua hắn, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa hai người. Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Các ngươi hai cái không có chết, còn giết ta đồ đệ. Vương Ngẫu Quân không phải ngu ngốc, nhìn đến Lý Tư Thần cùng Khương Quân, hắn nơi nào sẽ không rõ Hàng Hiên chung chiến đấu kết quả là như thế nào. Không sai, chúng ta không chỉ có không có chết, còn muốn xử lý ngươi. Khương Quân kêu lên chói tai. Hắn giờ khắc này phản ứng, có vẻ có chút cuồng loạn. Đồng thời, hắn đôi tay ở trước ngực không ngừng biến hóa phát ấn, trong miệng càng phát ra cổ quái hú gọi, thúc giục Ô An thân thể bên trong cổ trùng, làm chúng nó lại nhanh hơn một ít tốc độ. Vừa mới một đao thọc đã chết Ô An sau, Khương Quân liền xung phong nhận việc, đem chính mình cổ trùng để vào tới rồi Ô An thi thể trùng, muốn cấp Vương Ngẫu Quân tới cái xuất kỳ bất ý đánh lén. Hiện tại, Ô An thân thể ở cổ trùng thao tác hạ, khoảng cách Vương Ngẫu Quân bất quá 2-3 mệ xa. Chỉ cần lại đi phía trước một chút, là có thể đủ thương đến Vương Ngẫu Quân. Như vậy cục diện, làm Khương Quân phi thường phấn khởi. Đã có thể ở ngay lúc này, một đạo kinh thiên động địa gào giống thanh, từ Vương Ngẫu Quân bên cạnh vách tường trung truyền ra. Ngay sau đó, vách tường ầm ầm vỡ vụn, vô số gạch thạch như mưa điểm tạp hướng về phía Ô An. Ô An đã chết, này đó gạch thạch đối hắn cấu không thành thương tổn, nhưng lại cũng chỉ hoãn hắn trước phát tốc độ. Vách tường vỡ vụn sau, một đạo thân ảnh từ giữa vọt ra, nhào hướng Ô An thi thể. Đây là một cái nhìn qua giống người quái vật, nó có người giống nhau thân hình cùng đầu, trên người ăn mặc một tầng rách nát áo da thu sam, đôi tay lại không phải nhân thủ, mà là sắc bén vô cùng hổ trảo. Đồng thời nó hai mắt, chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử, nhìn qua thập phần quỷ dị khủng bố. Miệng bên trong, trừ bỏ một ngụm manh thu răng nhọn ở ngoài, càng có một cái tanh hồng như mãng, thu nhưng hàm với trong miệng, phun giả dài đến trượng hứa đầu lưỡi. Đầu lưỡi mặt trên, sinh một tầng liêu thứ, một khi bị này dính lên, không thể thiếu chóc ra rớt thịt. Này quái vật nháy mắt liền bổ nhào vào Ô An trước mặt, giơ lên hổ trảo, dầm một tiếng, liền đem Ô An xương sọ trực tiếp trảo khai một cái miệng to. Chất màu đỏ tươi lưỡi dài vừa phun, hưu một chút liền theo Ô An xương sọ mặt trên miệng to chui đi vào, lập tức liền nhìn đến một mảnh hồng bạch tương tạp óc, theo nó đầu lưỡi bị hút hết tới rồi miệng. Quái vật tan thực vui sướng, chớp mắt liền đem Ô An óc hút không còn. Thấy như vậy một màn, Khương Quân biết, đánh lén Vương Ngẫu Quân kế hoạch thất bại. Thất bại trong gang tức làm hắn thực khó chịu, cũng làm hắn hận thấu cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt quái vật, lập tức một tiếng uống, tặc. Ô An thân thể bên trong cổ trùng, lập tức phóng xuất ra nùng liệt thi khí, làm thân thể hắn nháy mắt cổ trướng giống như khí cầu, trợ ở một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm rú chung nổ mạnh. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích cực cường, đem cái này dáng người cường tráng quái vật trực tiếp đánh bay, vay một chút, đâm nát mặt khác một bên vách tường. Quái vật trên người nguyên bản liền rách nát quần áo, bởi vì này một kích hoàn toàn thành vai cha. Mà nó thân thể cũng bị tạc ra vô số miệng vết thương. Từng đợt máu tươi từ chảy xuôi ra tới, bằng thêm vài phần hung ác chi sắc. Này đó thương đối với quái vật tới nói, tựa hồ không tính cái gì. Nó ở đinh thai nhức góc gào giống trong tiếng nhảy dựng lên, bay nhanh về tới Vương Ngẫu Quân trước người hộ vệ. Cặp kia không có đồng tử chỉ có một mảnh màu xám trắng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng ở khóe miệng liếm quá, biểu tình trung tràn ngập khát vọng. Ô An đại não không có làm nó ăn qua nghiện. Nó lúc này lại theo dõi Lý Tư Thần cùng Khương Quân đầu góc. Không nghĩ tới, ngươi nơi này cư nhiên còn dưỡng một đầu ngạo nhân. Lý Tư Thần nhìn này đầu quái vật, nheo lại đôi mắt. Hắc hắc, ta dưỡng đồ vật liền nhiều, đâu chỉ là một đầu ngạo nhân. Vương Ngẫu Quân nhanh thanh cười nói, hoàn toàn không có bởi vì Lý Tư Thần cùng Khương Quân xuất hiện mà kinh hoàng, chỉ là hư lạnh nói, trình mục bọn họ mấy cái, thật đúng là vô dụng, có Minh Sát cục hỗ trợ, cư nhiên còn sẽ chết ở trong tay của ngươi. Cũng thế, như vậy phế vật, đã chết cũng hảo. Liên tính bọn họ bất tử, ta cũng sẽ đem bọn họ xử tử. Bất quá, nếu bọn họ đã chết, vậy các ngươi hai cái, cũng đến đi cho bọn hắn tuân táng. Muốn ta tuân táng? Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Lý Tư Thần không chút khách khí, tranh phong tương đối. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu tử. Hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta có bản lĩnh hay không làm ngươi chết. Vương Ngẫu Quân giận cực phản cười. Nạo nhân gào giống một tiếng. Hướng tới Lý Tư Thần cùng Khương Quân liền phát tới. Đồng thời, Vương Ngẫu Quân từ trong lòng lấy ra một con bàn tay đại tiểu cổ. Cổ không lớn, cũng không có gì xinh đẹp trang trí, cũng chỉ mông một tầng cổ ra thôi. Chẳng qua Lý Tư Thần nhìn đến này cổ, liền chọn một chút mày, da người cổ. Vương Ngẫu Quân lấy ra tới, đúng là một con da người cổ. Mặt trên cổ da, tất cả đều là dùng người da đầu chế thành. Nhìn cổ gia thượng kia rậm rạp khâu lại mặt, hiển nhiên không phải dùng một trương da người chế thành. Thích thích thích. Da người cổ vừa ra, không cần đánh, chính mình liền vang lên. Kia tiếng vang, giống như là trái tim nhảy lên giống nhau, làm người nghe thập phần khó chịu. Tiếng trống mỗi gõ một chút, vô cản sủ trong phòng liền sẽ xuất hiện một cái dữ tợn đáng sợ sát hồn, hướng tới Lý Tư Thần cùng Khương Quân đánh tới. Vương Ngẫu Quân thao tác sát hồn năng lực, hiển nhiên muốn so Hạ Dương cường. Bởi vì Hạ Dương sát hồn, còn cần ký sinh ở thú đông chờ đồ vật bên trong mới có thể đủ hành động. Mà Vương Ngẫu Quân sát hồn, trực tiếp liền có thể phiêu tán phi hành, cùng dân gian trong truyền thuyết oan hồn lệ quỷ, tương đi không xa. Ngạo nhân tốc độ tuy mau, lại không đuổi kịp mờ ảo sát hồn. Cùng với chói thai tiếng thét chói thai, mấy chỉ sát hồn vọt tới Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước mặt, duỗi tay hướng tới bọn họ chụp tới. Khương Quân rít gào một tiếng, pháp đao mặt trên lập lòe ra một đạo sâu kín lang quang, hướng tới khoảng cách gần nhất sát hồn phóng đi. Kia sát hồn không tránh không tránh, tùy ý hắn pháp đao đâm vào thân hình. Chỉ nghe suy một tiếng trầm vang, sát hồn đánh rắm không có, mà pháp đao lại như là bị liệt hỏa hòa tan giống nhau, bay nhanh tăng dã. Thê Khương Quân hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến. Sát hồn dày đặc lợi trảo, với lúc này bắt được trước mặt hắn, liền phải phá vỡ hắn đầu. Chương 831, lấy cục phá địch, lấy cục chế cục. Người được sát hồn lợi trảo mặt trên phát ra tanh tưởi huyết khí, Khương Quân mặt nháy mắt liền trắng. Hắn biết rõ, một khi chính mình bị sát hồn lợi trảo cấp trảo trung, khẳng định sẽ bị khai tràng phá bụng, thảm không nỡ nhìn. Khương Quân muốn tránh né, nhưng hắn tốc độ cùng sát hồn so sánh với, vẫn là quá chậm. Cứu ta! Khương Quân theo bản năng kêu lên. Liên ở hắn thanh âm vang lên ngay mắt, Lý Tư Thần động, bắt lấy Khương Quân sau cổ áo, bay nhanh triệt thoái phía sau. Sát hồn lợi trảo, hiểm hiểm từ Khương Quân ngực xẹt qua, mang theo lợi phòng, không chỉ có cắt qua Khương Quân quần áo, còn ở hắn ngực để lại mấy đạo vết máu. Hồ Khương Quân phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng bị thương, nhưng tốt xấu là tránh thoát bị khai tràng phá bụng kết cục. Lý Tư Thần túm Khương Quân, một bên lui về phía sau, một bên từ tùy thần túi sách trung móc ra bó lớn lá bùa cùng đồng tiền, đem chúng nó vứt sái đi ra ngoài. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, này đó lá bùa cùng đồng tiền rời đi Lý Tư Thần tay sau, cư nhiên không có rơi xuống đất, mà là huyền phù ở giữa không trung, hình thành một trường vong thuẫn, đem Lý Tư Thần cùng Khương Quân hai người hộ vệ ở mặt sau. Vâng! Nạo nhân ỷ vào thân thể của mình đủ ngạnh đủ cường, trực tiếp đánh vỡ khung cửa, cùng mấy cái sát hồn cùng nhau, hướng Lý Tư Thần cùng Khương Quân phát động tiến công. Huyền phù ở giữa không trung lá bùa cùng đồng tiền, cũng không có bị chúng nó để ở trong lòng, phất tay liền muốn đẩy ra. Đã có thể ở ngạo nhân cùng sát hồn tay, chạm vào lá bùa cùng đồng tiền khi, này đó không chớp mắt đổ vật mặt trên thế nhưng là bắn ra đạo đạo bắt mắt kim quang. Kia kim quang, không chỉ có là đau đớn ngạo nhân cùng sát hồn đôi mắt, càng là ở chúng nó trên tay, bậc lửa một đoàn đoàn hừng hực lửa cháy. A, ngạo nhân cùng sát hồn cùng kêu lên hô đau, nhìn phía lá bùa cùng đồng tiền trong ánh mắt, lập lòe ra một màn sợ hãi. Thấy như vậy một màn, Vương Ngẫu Quân mày một trọn, lạnh giọng nói, rõ ràng là bị Minh Sát cục cấp áp chế thực lực. Cư nhiên còn có thể đủ ở hấp tấp chi gian, dùng lá bùa cùng đồng tiền cấu trúc ra một cái phòng ngự pháp trận. Lý Tư Thần, thực lực của ngươi cùng tâm kế, thật là rất mạnh. Trình mục bọn họ mấy cái sẽ chết ở ngươi trên tay, cũng không kỳ quái. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới. Vì cái gì nho nhỏ tuổi, là có thể đủ có được như thế cường hãn thực lực. Ngươi muốn biết. Hắc hắc, ta lại cứ không nói cho ngươi, tức chết ngươi. Lý Tư Thần hướng Vương Ngẫu Quân làm cái một cái mặt quỷ. Hừ, không nói tính. Dù sao ngươi lập tức sẽ chết, đối với người chết lai lịch, không biết cũng không cái gọi là. Vương Ngẫu Quân một bên nói, một bên từ trong lòng móc ra một thanh màu đỏ sậm tiểu kiếm. Thanh kiếm này chỉ có bàn tay trường, mỏng như cánh ve, thân kiếm bên trong có một mạt bóng dáng, nhìn qua ba phần giống người bảy phần giống thú. Vương Ngẫu Quân cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại đây bính tiểu trên thân kiếm mặt, quắc, xích quỷ kiếm, cho ta giết hai người kia. Một đạo kiếm minh từ xích quỷ kiếm trung truyền ra, tựa hồ ở đáp lại Vương Ngẫu Quân mệnh lệnh. Đồng thời, thân kiếm mặt trên kia mặt nửa người nửa thú cổ quái bóng dáng, còn lại là động lên. Nay quái ảnh, thế nhưng vẫn là một cái vật còn sống. Quái ảnh vừa động, xích quỷ kiếm cũng liền gào thét bay lên, bắn về phía Lý Tư Thần cùng Khương Quân. Phanh một tiếng, liền đem che ở chính mình đi tới trên đường mặt một quả đồng tiền đánh nát. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lý Tư Thần lôi kéo Khương Quân chiều bên cạnh lóe, khó khăn lắm tránh đi xích quỷ kiếm. Vâng. Xích quỷ kiếm xuyên thấu vách tường, bay đến hành lang đối diện trong phòng, nhưng thực mau liền lại bay trở về, tiếp tục hướng Lý Tư Thần cùng Khương Quân khởi xướng tiến công. Trôi này không sợ pháp trận xích quỷ kiếm, làm Lý Tư Thần cùng Khương Quân chịu nhiều đau khổ, hai người ở chín lâu chung một cái lại một cái trong phòng trốn tránh né tránh, muốn mượn dùng kiến trúc che đậy tránh đi xích quỷ kiếm. Nhưng mà, kiên cố xi măng hiện tới vách tường, ở xích quỷ kiếm trước mặt lại là yếu ớt giống như đậu hủ, bị chọc khai một cái lại một cái động, thậm chí ngay cả quỷ lâu tường ngoài cũng không ngoại lệ. Từng sợi ánh mặt trời, thông qua trên vách tường mặt lỗ nhỏ, chiếu xạ vào quỷ lâu, xua tan phụ cận hắc ám. Nhưng mà lúc này, Vương Ngẫu Quân toàn bộ tâm tư đều đặt ở sử dụng xích quỷ kiếm đuổi giết Lý Tư Thần cùng Khương Quân mặt trên, cũng không có chú ý tới cái này tình huống. Kỳ thật, liền tính chú ý tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem những việc này để ở trong lòng. Còn không phải là quỷ lâu tường ngoài mặt trên bị mở ra một ít lỗ nhỏ sao? Còn không phải là chiếu xạ một ít ánh mặt trời tiến vào sao? Có thể có cái gì gây trở ngại? Thức mau, huyền phù ở Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước người lá bùa cùng đồng tiền, đã bị xích quỷ kiếm cấp tiêu hao hết. Hai người cũng bị xích quỷ kiếm cùng ngạo nhân cùng với sát hồn, cấp bức tới rồi một phòng trong một góc, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chạy a, như thế nào hiện tại không chạy đâu? Vương Ngẫu Quân tuy rằng không có theo tới, nhưng hắn chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể thông qua xích quỷ kiếm bên trong quái ảnh, nhìn đến Lý Tư Thần cùng Khương Quân tình huống. Mà hắn thanh âm, cũng thông qua xích quỷ kiếm mặt trên quái ảnh, chuyển tới Lý Tư Thần cùng Khương Quân lỗ thai. Không cần phải lại chạy. Lý Tư Thần nói, khoe miệng hơi câu, lộ ra một mặt xảo trá mà lại trào phúng tươi cười. Vương Ngẫu Quân không khỏi sửng sốt, hắn thật sự tưởng không rõ, đã ở vào tuyệt cảnh chung Lý Tư Thần, vì cái gì sẽ biểu hiện như thế chấn định, thậm chí còn khoe miệng mang cười. Phảng phất hắn đều không phải là rơi vào tuyệt cảnh, mà là chiếm cứ thượng phong giống nhau. Rõ ràng ưu thế chiếm hết, nhưng Vương Ngẫu Quân trong lòng vẫn là bước lên nổi lên một tia bất an. Sắt, hắn lập tức thúc giục xích quỷ kiếm, hiệu lệnh ngạo nhân cùng sát hồn, đồng thời phát động tiến công. Chỉ có giết Lý Tư Thần, hắn mới có thể đủ yên lòng. Chậm. Lý Tư Thần khỏe miệng chỗ tươi cười càng hơn, tay phải vung lên, bắt quái kiếm rời tay bay ra, lại không phải nên chiến xích quỷ kiếm, ngạo nhân hoặc sát hồn, mà là hướng tới trên đỉnh đầu bay đi. Quanh một chút, liền tránh đi trần nhà. Một tia nắng mặt trời, từ trên trời giáng xuống, gắn vào Lý Tư Thần cùng Khương Quân trước mặt. Lệnh người kinh ngạc một màn, tùy theo xuất hiện. Phía trước bị xích quỷ kiếm chọc khai tường ngoài lỗ nhỏ trung thấu bắn vào tới ánh mặt trời, lại là nháy mắt đại thịnh, cùng này lũ từ trên trời giáng xuống dương quang tương hô ứng. Đây là có phong thủy cục thành hình A. Vương Ngẫu Quân cảm giác được bốn phía thái dương tinh khí đang ở không ngừng kéo lên, cái này làm cho sắc mặt của hắn chợt đại biến. Viêm Dương Cục. Đáng chết, tiểu tử này phía trước chạy đến các trong phòng, cũng không phải bị xích quỷ kiếm cấp bức hoảng sợ loạn trốn, mà là cố ý vì này. Hắn đây là lợi dụng xích quỷ kiếm, giúp hắn mở vách tường dẫn vào ánh mặt trời, bày ra này Viêm Dương Cục. Viêm Dương Cục, thậm chí mới vừa chí dương chi cục. Một khi thành hình, bị ánh mặt trời bao trùm tà vật, quỷ mị, không chết tức thương. Mà giờ phút này, vô luận là xích quỷ kiếm, vẫn là ngạo nhân, lại hoặc là sát hồn, ở bị ánh mặt trời bao lại lúc sau, trên người sôi nổi là toát ra tanh tưởi khói trắng, đau thét chói tai liên tục, vô cùng thê thảm. Dưới tình huống như thế, chúng nó nơi nào còn có thể hướng Lý Tư Thần cùng Khương Quân phát động tiến công. Sôi nổi triệt thoái phía sau, tìm kiếm âm u chỗ ẩn thân, miễn cho bị ánh mặt trời cấp phơi sát. Không chỉ có như thế, Vương Ngẫu Quân tỉ mỉ bố trí minh sát cục, cũng ở Viêm Dương Cục khắc chế hạ, uy lực giảm đi. Lấy cục phá địch, lấy cục chế cục. Lý Tư Thần chiêu thức ấy, ngay cả làm địch nhân Vương Ngẫu Quân, cũng không thể không tán một tiếng xinh đẹp. Chương 832, không vạn người khí vận. Một tia nắng mặt trời từ hành lang phóng vào phòng, dừng ở Vương Ngẫu Quân trên người, làm trong thân thể hắn âm sát toán khí bay nhanh giảm bớt. Như vậy một cái tình huống, làm Vương Ngẫu Quân vừa kinh vừa giận. Phải biết rằng, hắn cũng không sợ hai ánh mặt trời. Trình đống quỷ lâu chung, liền thuộc hắn phòng này lấy ánh sáng hiệu quả tốt nhất. Trời nắng, hắn thích làm sự tình, đó là ở cửa sổ bên cạnh phơi nắng uống trà. Chính là hiện tại, này lũ từ hành lang trung chiếu tiến vào dương quang, lại suy yếu thực lực của hắn. Thực hiện nhiên, này lũ ánh mặt trời cũng không bình thường. Nó là Viêm Dương Cục sinh thành trí cương trí dương ánh sáng. Vương Ngẫu Quân muốn tránh đi này lũ ánh mặt trời, chính là hắn vô luận trốn đến địa phương nào, này ánh mặt trời đều sẽ đuổi kịp, giống như là giỏi trong xương. Hào một cái Viêm Dương Cục, không chỉ có áp chế ta tỉ mỉ bố trí minh sát cục, còn áp chế thực lực của ta. Vương Ngẫu Quân phát ra gầm lên giận dữ, không hề trốn tránh, cũng không hề chủ trì minh sát cục, cất bước ra khỏi phòng. Hắn tỉ mỉ bố trí minh sát cục, ở trí cương trí dương Viêm Dương Cục diện trước, đã phát huy không ra hoàn toàn uy lực. Nếu như thế, cũng liền không có tất yếu lại tọa chấn trong đó toàn lực vận chuyển. Hành lang trung hắc ám đã bị đuổi tản ra không còn. Từng đợt ánh sáng mặt trời chiếu ở hành lang trung, hình thành loang lổ quang ảnh, phi thường xinh đẹp mê người. Bất quá đứng ở hành lang trung ba người, đều không có tâm tình để ý tới này đó cảnh đẹp, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương. Vương Ngẫu Quân trong ánh mắt mặt quay cuồng, tất cả đều là sát ý, ta nguyên bản cho rằng, chính mình đã là rất cao đánh giá ngươi, lại không nghĩ rằng, vẫn là coi thường ngươi. Ở bị Minh Sát Cục ngăn chặn thực lực dưới tình huống, ngươi cư nhiên còn có thể đủ giết chết ta đồ đệ, cũng cho ta mượn tay bố trí ra Viêm Dương Cục tới. Thật là hảo bản lĩnh, hảo tâm kế a. Lý Tư Thần cười, mượn ngươi tay bố cục, cũng là không có biện pháp sự. Nếu ta chính mình động thủ bố trí Viêm Dương Cục, khẳng định mới vừa ngay từ đầu liền sẽ bị ngươi phát hiện ngăn cản. Cho nên đâu, ta chỉ có thể là giả bộ một bộ bị ngươi bức chật vật tán loạn bộ dáng, làm ngươi ở hưng phấn chung, bất chi bất giác giúp ta hoàn thành Viêm Dương Cục bố trí. Lại nói tiếp, ta thật đúng là hẳn là cảm ơn ngươi thông lực phối hợp đâu. Ha ha ha, Khương Quân thực tốt sắm vai một cái vai diễn phụ nhân vật, ở Lý Tư Thần giọng nói rơi xuống hết sức, lập tức phá lên cười. Muốn dùng ngôn ngữ tới chọc giận ta. Tỉnh tỉnh đi. Vương Ngẫu Quân một tiếng cười nhạo. Hắn đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, tay trái khấu bên phải trưởng mặt trên, một khối ấn hướng về phía hành lang sàn nhà. Vương Ngẫu Quân đôi tay mới vừa tiếp xúc với hành lang sàn nhà, bốn phía tức khắc dần hiện ra từng đạo màu đỏ tươi bắt mắt huyết quang tới. Một cái lại một cái huyết sắc hoa văn xuất hiện ở quỷ lâu trong ngoài vách tường, sàn nhà cùng trên trần nhà. Nhìn kỹ, này đó huyết sắc hoa văn, thế nhưng là một đạo lại một đạo phù văn. Hơn nữa, chúng nó đều là dùng máu tươi mà phi chu sa hòa ra. Theo huyết phù xuất hiện, từng luồng cường như cơn lốc linh khí, đột nhiên xuất hiện ở quỷ lâu bên trong, điên cuồng tuôn ra vào Vương Ngẫu Quân thân thể, làm hắn cả người đều huyền phù lên, bên người càng là bay phất phới, tựa như thần ma. Lý Tư Thần, ngươi có biết, ở ngươi bước vào này đống lâu kia một khắc khởi, cũng đã chú định tử vong kết cục. Ta lúc trước lựa chọn cái này địa phương làm xào huyệt, không chỉ có là bởi vì nó phong thủy hảo, càng bởi vì nó vị trí, liền ở dung thành khí mạch giao hội chỗ. Ta tại đây đóng trong lâu mặt, bày ra một cái trăm sông đổ về một biển cục. Không những có thể điều động toàn bộ dung thành khí vận tới tu luyện, càng có thể ở thời khắc mấu chốt, lấy nó tới giết địch. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lại cường, cũng không có khả năng cường quá dung thành ngàn vạn người khí vận đi. Vương Ngẫu Quân cười giữ tận nói. Giờ khắc này, hắn nắm chắc thắng lợi. Dung thành nguyên bản bầu trời trong xanh, tại đây một khắc đột nhiên truyền âm, cuồn cuộn mây đen trống rông xuất hiện, hôn tạp lôi long địa giao. Này đó mây đen cùng lôi điện, tất cả đều là dung thành khí vận biến thành. Giờ phút này chúng nó ở Vương Ngẫu Quân thao túng hạ, lấy lôi đỉnh chi thế, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng tới quỷ lâu gào thét đè xuống, tốc độ cực nhanh. Nhiều nhất chỉ cho phép một phân tới chung, nó liền sẽ đem quỷ lâu hoàn toàn bao phủ cắn ướt. Một khi này phiến ẩn chứa hơn 1000 nhân khí vận mây đen rơi xuống, liền tính là cường hãn nữa phong thủy sư, cũng ngăn cản không được, chỉ có thể là ở nháy mắt tan xương nát thịt, liền cha đều không dư thừa hạ. Lúc trước Triệu Tụng Long cũng từng mượn quá thành phố Ung Thành khí vận. Lúc ấy, Lý Tư Thần là trực tiếp mượn tứ tượng nhị thập bát tú tinh lực, lấy nghiền áp phương thức đánh bại Triệu Tụng Long. Nhưng là hiện tại, Lý Tư Thần không có cách nào mượn tứ tượng nhị thập bát tú tinh lực. Một phương diện, là bởi vì cái này địa phương không thích hợp dùng để bố cục mượn tinh lực. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì thời gian không còn kịp rồi. Xong rồi, lúc này là thật sự muốn chết Khương Quân ngửa đầu, tuy rằng cách trần nhà nhìn không tới bên ngoài, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đến một cổ cường đại năng lượng đang ở bay nhanh đánh út lại. Hắn hô hấp đều biến khó khăn lên, bị này cổ cường đại vô cùng năng lượng, cấp háp thở không nổi. Lý Tư Thần phất tay hướng tới Vương Ngẫu Quân ném ra một đạo kim ô phủ, hừng hực thiêu đốt kim ô hỏa điểu, căn bản không có thể gần đến Vương Ngẫu Quân thân, đã bị mãnh liệt cơn lốc cấp thổi phi, thổi tát. Ta vị trí hiện tại, là trăm sông đổ về một biển cục trung tâm. Ta bên người, bao phủ cả tòa dung thành hơn 1000 vạn người khí vận. Ngươi hết thể công kích, đều không thể hiệu quả. Ta hiện tại, chính là vô địch. Ha ha ha ha, Vương Ngẫu Quân mở ra hai tay cất tiếng cười to, như điên tựa điên. Một tòa quốc tế đại đô thị, hơn 1000 vạn người khí vận, mang cho hắn vô cùng lực lượng cường đại. Tuy rằng cái này lực lượng, chỉ là hắn mượn mà thôi, cũng không thuộc về hắn. Nhưng là cũng làm hắn vô cùng sảng, vô cùng thoải mái. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn ở trong lòng bay nhanh dự đánh giá một chút, khoảng cách mây đen áp đỉnh chỉ còn lại có 50 giây. Như vậy đoạn thời gian, trốn, là khẳng định không còn kịp rồi. Muốn mạng sống, nhất định phải nghĩ biện pháp, phá rớt cái này trăm sông đổ về một biển cục mới được. Lý Tư Thần tâm niệm như điện, bay nhanh nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn vội vàng duỗi tay nhập đâu, móc di động ra lăn lộn lên. Thấy như vậy một màn, Khương Quân rất là khó hiểu, này đều khi nào, như thế nào còn chơi khởi di động. Ngươi muốn làm gì? Cấp chính mình thân nhân đánh cuối cùng quyết biệt điện thoại sao? Hắn tò mò thăm dò vừa thấy. Còn lại thấy Lý Tư Thần cũng không phải ở gọi điện thoại, mà là điều ra di động mặt trên bản đồ app.